Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1328 không có tiền sáng ngày thứ hai. Trời mới vừa sáng Chu Trung cửa phòng liền bị ép ướp tiến sĩ gõ vang. Chu Trung không thể không theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Cười khổ mở cửa phòng. Chỉ thấy ép ướp tiến sĩ hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đầy mặt hưng phấn đối Chu Trung thúc giục nói. Chu tiểu tử. Tranh thủ thời gian mang ta ra đi vòng vòng. Nhìn xem những cái kia ly kỳ cổ quái đồ vật. Chu Trung không có cách. Đành phải sáng sớm liền mang theo ép ướp tiến sĩ đi ra ngoài. Đến diệt bờ sông trong thành phố nhìn xem. Làm ép ướp tiến sĩ nhìn thấy tòa này tu chân cùng khoa học kỹ thuật hiện đại hoàn mỹ dung hợp thành thị về sau. Nhất thời sợ hãi than. Thật không nghĩ tới. Thế giới lại còn có thể là dạng này. Nếu như trên địa cầu tu chân giả cũng có thể công khai sinh tồn. Vậy có phải hay không cũng lại biến thành dạng này ép ướp tiến sĩ tưởng tượng nói. Chu Trung cũng theo gật gật đầu. Mặc kệ là cái gì cái không gian. Có thể tồn tại cũng là hợp lý. Cũng là mọi người cần. Nếu như địa cầu giống như thiên huyễn đại lục. Tu chân giả vẫn luôn là công khai sinh tồn. Vậy khẳng định cũng sẽ theo nhu cầu. Diễn sinh ra những thứ này phát triển. Xe hơi kia vậy mà cũng là trực tiếp hấp thu linh khí chạy. Xe hơi cần thiết năng lượng khỏa là rất to lớn. Riêng là cách này xe hơi đều là bay được. Trong nháy mắt cần muốn năng lượng rất lớn. Cách này phải nhanh chóng hấp thu đến đại lượng linh khí. Bên trong kỹ thuật nhất định vô cùng phát đạt. Đổi mới lớn nhất nhanh phía trên ca Chu Trung mua chiếc xe trở về nghiên cứu. Ép ướp tiến sĩ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những thứ này biết bay xe hơi nói ra. Cái này không chỉ là hấp thu linh khí vấn đề. Xe bay được. Mà lại bay như thế bình ổn. Loại kỹ thuật này cũng là địa cầu hiện tại không sở hữu. Chu Trung đáp ứng ép ướp tiến sĩ hôm nay dẫn hắn đi ra mua cái đầy đủ. Cho nên đành phải đường ra một bên một nhà xe cổ tiêu thụ cửa hàng. Ở chỗ này mua xe thì cùng khu vực mua khối kẹo cao su là một dạng. Đặc biệt thuận tiện. Trực tiếp tại trong tiệm đem tất cả thủ tục đều làm tốt. Cất vào không gian nhẫn bên trong liền có thể rời đi. Lúc này ép ướp tiến sĩ lại phát hiện hơn 10 dạng công nghệ cao đồ vật. Ào ào mua lại. Chu Trung quả thực cũng là một cách di động đồng tiền lớn bao. Không có một canh giờ. Chu Trung vậy mà liền tiêu xài hơn 700.000 khối cao đẳng linh thạch. Số lượng này quả thực cũng là khủng bố, đây là cái gì hảo lợi hại. Lại có thể nhanh chóng như vậy xây xong nhà. Lúc này ép ướp tiến sĩ đột nhiên tại một chỗ công trước mặt dừng lại. Trực câu câu nhìn lấy bên trong các loại máy móc di chuyển nhanh chóng. Sau đó di động cao ốp chọc trời vụt lên từ mặt đất. Cơ hồ 10 phút đồng hồ có thể tăng thêm một tầng. Một giờ gia tăng tầng 6. Mà lại toàn bộ thi công hiện trường không có một cách nào công nhân. Chu Trung đột nhiên giật mình. Có loại dự cảm không tốt. Sau đó chỉ thấy ép ướp tiến sĩ chỉ những cái kia chính đang kiến thiết cao ốp máy móc nói ra. Chu tiểu tử. Đem những cái kia mua lại. Chu Trung thật nghĩ đem ép ướp tiến sĩ đoàn thành một cái bóng. Sau đó một chân đá bay trở lại địa cầu đi. Đại ca. Phiền phức hỏi một chút những kiến trúc này dùng cổ ngược lại chỗ nào mua. Chu Trung khẳng định không thể trực tiếp mua người ta công trường thiết bị. Cái kia phải bị đánh đi ra không thể. Cho nên giữ chặt ven đường một người đi đường. Khách khí hỏi. Đường người như là nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn lấy Chu Trung nói ra. Loại thiết bị này đi cửa hàng mua. Đại hình cửa hàng đều có bán. Bất quá giá cả rất đắt. Nhiều tiền Chu Trung hỏi. Một đài thiết bị muốn 50 triệu khối cao đẳng linh thạch cất bước. Ăn. Giống như là đắp cái này lầu. Cần 3 đến 5 đài thiết bị phối hợp mới có thể hoàn thành. Người qua đường rất là hảo tâm đối Chu Trung giảng giải. Coi là Chu Trung là muốn dựa vào cái này đến kiếm tiền. Tốt, cảm ơn ngươi đại ca. Chu Trung đối người qua đường ngỏ ý cảm ơn. Các loại người qua đường sau khi đi. Chu Trung nhún vai đối ép ướp tiến sĩ nói ra. Lão đầu, cái này ta có thể lực bất tòng tâm a. Quá đắt, ta không có nhiều như vậy cao đẳng linh thạch. Tiểu tử ngươi không phải rất có tiền sao? Ép ướp tiến sĩ nhất thời dùng một loại rất xem thường Chu Trung ánh mắt nhìn hắn nói ra. Chu Trung cái này tức giận a. ngươi nhà ta có tiền cũng không thể để ngươi như thế hoa a. Ngươi hoa ta tiền còn khinh bị ta có ngày ý không tốt a, tốt a. Những thứ này cũng đầy đủ ta nghiên cứu mấy ngày. Bất quá ngươi tranh thủ thời gian kiếm tiền a. Vài ngày sau ta đem những này nghiên cứu xong. Vẫn là muốn nghiên cứu những thứ này. Ước tiến sĩ một bộ cấp trên đối cấp dưới phân phó sự tình giọng điệu nói với Chu Trung. Lão đầu, ngươi nghiên cứu xong những vật này còn có thể lui về sao? Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Sau đó chỉ thấy ước tiến sĩ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ra. Cũng không có thể. Ta nghiên cứu xong những thứ này đều muốn tháo thành tám khối. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ làm ra đến hoàn toàn mới thiết bị a đúng. Làm thiết bị cần thiết dụng cụ ngươi cũng phải mua. Ước tiến sĩ lại bổ sung. Vốn là Chu Trung nghe nói ước tiến sĩ có thể làm ra đến mới thiết bị. Tâm lý còn lớn hơn vui. Nói thời điểm nhất định có thể bán không ít tiền. Chính mình thì phát. Thế nhưng là đằng sau nghe được ước tiến sĩ bổ đao. Chu Trung kém chút lại phun ra ngoài một miệng lão huyết. Chính mình đời trước là làm cái gì thiếu sự tình a? Lão thiên muốn như thế trừng phạt chính mình. Mang theo ước tiến sĩ cùng một đống lớn đồ vật trở lại viện tử. Tử Lôi đi tới. Nói với Chu Trung. Chu tiểu tử. Ta có chuyện muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nơi này thì giao cho ngươi. Chu Trung gật đầu nói. Tốt. Tiền bối ngươi đi mau đi. Đợi đến không gian trận pháp có thể lần nữa truyền tống thời điểm. Ta sẽ nâng cao tay tới đây canh chừng nơi này. Tử Lôi sau khi rời đi. Chu Trung đem mua đến đồ vật đều giao cho ước tiến sĩ. Ước tiến sĩ trực tiếp đem trong phòng của hắn giường. Ngăn tủ các loại đại kiện đồ vật đều chuyển đi ra. Đem đồ vật đều phóng tới trong phòng. Trực tiếp biến thành phòng thí nghiệm. Ngay sau đó một đầu sông tới liền rốt cuộc không có đi ra qua. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1329 ác ma đẳng cấp ước tiến sĩ cũng có không gian nhẫn. Bên trong đều là các loại thí nghiệm dùng dụng cụ cùng thực vật. Cho nên hắn có thể ở trong phòng thí nghiệm nghỉ ngơi mấy tháng không ra đều không đói chết. Chu Trung tại viện tử tu luyện một hai ngày. Phát hiện ước tiến sĩ vậy mà thật sự là không ra. Cứ như vậy Chu Trung đã cảm thấy rất nhàm chán. Không thể đem thời gian đều lãng phí ở nơi này a. Đối, có thể thừa dịp thời gian này hồi địa ngục trên núi nhìn xem nhiệm vụ a. Chu Trung nghĩ đến trước đó cùng địa ngục sứ giả nâng lên nhiệm vụ sự tình, sau đó rời đi biệt thự hồi địa ngục núi. Đợi đến dưới núi thời điểm, Chu Trung tìm mỗi người địa phương đem mặt nạ đeo lên. Tiến vào địa ngục núi lúc sứ giả không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Dường như đã nhận biết Chu Trung một dạng. Chu Trung trở lại trên núi, lúc trước lần đầu tiên tới thời điểm Chu Trung thì quan sát được, nơi này có mấy cái đại điện. Chu Trung đến đại điện trước cửa. Thấy ở đây quả nhiên là tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Đại điện ngay phía trước là nguyên một đám ngăn cách ra tiểu không gian. Bên trong có một loại giống như bục giảng đồ vật. Chu Trung đi vào bên trong một gian, nhìn thấy trên bàn có một cái lỗ khảm, còn lại địa phương đều là bóng loáng vung vức. Xin đem thẻ chứng minh phóng tới khe thẻ bên trong. Bóng loáng trên bình đài đột nhiên hiển hiện một hàng chữ. Chu Trung trước mắt nhất thời sáng lên. Cảm thấy thứ này rất mới lạ. Tại là dựa theo nhắc nhở đem thẻ chứng minh đặt ở khe thẻ bên trong. Chu Trung kết đan kỳ 8 tầng tu vi, ác ma giá trị 0, ác ma đẳng cấp, lẻ tẻ. Ngươi bây giờ có thể tiếp cấp dơ nhiệm vụ. Dựa vào. Lão tử ác ma giá trị cái gì thời điểm biến thành không? Chu Trung trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lúc trước mình tại luyện ngục chi địa đánh 10.000 trận đấu. Áp ma giá trị có thể là phi thường cao a. Cách đài này tựa hồ có thể nhìn ra Chu Trung tâm tư, lập tức liền bồi thường nên. Ngươi tất cả áp ma giá trị. Khi tiến vào áp ma thành bảo không gian tế đàn lúc đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại hết thảy theo không bắt đầu. Làm sao theo không bắt đầu áp ma cấp bậc là cái gì trên bàn lập tức lại xuất hiện trả lời. Tất cả theo luyện ngục chi địa thi đấu tuyển ra đến đám ác ma. Ban đầu giá trị đều là không. Đẳng cấp cũng là lẻ tẻ. Làm ác ma giá trị gia tăng, liền có thể tăng lên ác ma đẳng cấp. Ác ma đẳng cấp theo thấp đến cao, theo thứ tự là nhất tinh đến thất tinh, đẳng cấp đại biểu cho ác ma thân phận. Cái kia thân phận này có làm được cái gì? Chu Trung giật mình, biết chính đề tới. Trước đó Tử Lôi cũng đã nói, làm nhiệm vụ đạt được ác ma giá trị, có thể đạt được chỗ tốt. Cái thân phận này khẳng định thì cùng chỗ tốt có quan hệ. Đây chính là đãi ngộ A. Xét thấy người trước mắt đẳng cấp là linh, là gà mờ, à không, nhiều lắm là xem như trái trứng. Cho nên ngươi quyền hạn chỉ có thể xem xét nhất tinh cùng nhị tinh ác ma tin tức. Ngay sau đó phía dưới liệt kê ra nhất tinh ác ma, nhị tinh ác ma tin tức. Nhất tinh ác ma có thể tiếp cấp sơ nhiệm vụ, tấn thăng điều kiện vì 10.000 điểm ác ma giá trị, hưởng thụ đãi ngộ. Tại gặp phải khẩn cấp nguy nan lúc, có thể vào một lần ác ma không gian lánh nạn cơ hội. Ác ma không gian ở khắp mọi nơi. Lúc đạt tới nhất tinh ác ma, thân phận bên trong tự sẽ có ghi chép. Làm gặp phải sinh mệnh ốm sắp chết thời điểm, chỉ cần tâm niệm nhất động, tức có thể vào bên trong. Không có bất kỳ người nào có thể tìm tới. Nhị tinh ác ma có thể tiếp cấp cơ nhiệm vụ, tấn thăng điều kiện vì 20.000 điểm ác ma giá trị, hưởng thụ đãi ngộ, có thể sử dụng 2 lần ác ma không gian lánh nạn, đồng thời có thể đủ để gọi 1 lần ác ma sứ giả tiến hành trợ giúp, ác ma sứ giả mạnh yếu tùy cơ. Moa ngươi mới là trứng, cả nhà ngươi đều là trứng. Chu Trung đối với mình bị một cái máy móc cho khinh bỉ, tâm lý đặc biệt khó chịu. Nhưng khi thấy ác ma đẳng cấp mang đến chỗ tốt lúc, Chu Trung tâm động. Có thể tùy thời tiến vào một cái không gian bên trong tránh né, đây quả thực là thêm một cái bảo mệnh tuyệt học a. Nhị tinh thì càng không được. Ác ma sứ giả cũng đều là thần động kỳ cao thủ. Suy nghĩ một chút dưới núi ác ma kia sứ giả thực lực liền biết. Có một lần triệu hoán ác ma sứ giả giúp đỡ cơ hội, cái này muốn cố gắng vận dụng. Cấp sơ nhiệm vụ có thể đạt được bao nhiêu ác ma giá trị? Chu Trung mở miệng hỏi. Cấp sơ nhiệm vụ vừa xem, trên bình đài lập tức xuất hiện lít nha lít nhít mười mấy cái cấp sơ nhiệm vụ. Chu Trung quét mắt một vòng, nhiệm vụ gì đều có. Tìm người, tìm đồ vật, hộ tặng đồ, nhưng là cái này ác ma giá trị vậy mà đều tại 100-300 ở giữa. Đây cũng quá thiếu. Chu Trung chừng to mắt. Chiếu ác ma này giá trị, chính mình đến cái gì thời điểm có thể lên tới nhị tinh ác ma a? Có hay không nhanh chóng tăng lên ác ma giá trị phương pháp a? Không bằng tiếp tục đi đánh lôi đài. Chu Trung hỏi. Lôi đài đứng thu hoạch được ác ma giá trị chỉ có thể lại ác ma thành bảo bên trong đổi lấy đồ vật, không cách nào tấn thăng đẳng cấp. Vậy ta muốn tiếp cấp cơ nhiệm vụ. Chu Trung khó chịu nói ra. Lấy thực lực ngươi không cách nào tiếp cấp cơ nhiệm vụ, ta muốn đối ngươi sinh mệnh an toàn phụ trách. Chu Trung lần nữa bị một máy cho khinh bỉ, sau đó nổi giận. Chu Trung không ngừng dùng ngón tay hoạt động bình đài. Cái này bình đài thực tựa như là một cái to lớn máy tính bảng. Vẫn là cảm ứng. Về sau lập rất nhiều nhiệm vụ, ác ma giá trị tất cả đều là tại 100-300 ở giữa. Ngay tại Chu Trung sắp từ bỏ thất vọng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cách đặc biệt nhiệm vụ. Không biết nhiệm vụ, nhiệm vụ đẳng cấp cấp, nhiệm vụ trả thù lao không biết. Không biết đây là cái gì. Vượt Chu Trung không hiểu ra sao nhìn lấy nhiệm vụ này, nhất thời nhiệm vụ bị mở ra. Nhiệm vụ đẳng cấp không biết nhiệm vụ. Phát động điều kiện. Cầm giữ có sinh mệnh pháp tắc chi lực. Kiểm chắc đến ký chủ có pháp tắc chi lực. Phải chăng mở ra? Chu Trung suy nghĩ một chút lựa chọn mở ra. Hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Sinh mệnh pháp tắc chi lực cao hơn tại cảnh giới thứ 5. Phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ? Tiếp nhận nhiệm vụ mới có thể biểu hiện nhiệm vụ tường tình. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1330 tiến sĩ bị công kích. Tiếp nhận. Chu Trung cắn răng một cái nhẫn tâm tiếp nhận xuống tới. Dù sao những cái kia cấp sơ nhiệm vụ cho ác ma giá trị quá ít. Muốn là quang làm những nhiệm vụ kia, cách nào đời có thể tới nhị tinh? Cho nên Chu Trung cảm thấy phải mạo hiểm một chút. Bây giờ Chu Trung sinh mệnh pháp tắc đã đến lục tinh. Trước đó Chu Trung phục dụng một cái pháp tắc chi quả, vừa vặn là sinh mệnh pháp tắc thuộc tính. Hiện tại Chu Trung hai đại pháp tắc chi lực đều là tầng 6. Kim sắc pháp tắc chi hồn Chu Trung vẫn rất có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tiến về Diệp Hà thành phố Minh Châu bệnh viện cứu chữa trọng thương người bệnh an đầy đủ. Nhiệm vụ khen thưởng 1.000 điểm ác ma giá trị. 1.000 điểm ác ma giá trị nhìn đến cái này khen thưởng. Chu Trung nhất thời hưng phấn. 1.000 điểm dựa vào. Nhiệm vụ này đến 10 cách liền có thể đến nhất tinh ác ma A. Cứu chữa một cách trọng thương người bệnh, đây vô cùng dễ dàng. Chu Trung cao hứng bừng bừng rời đi đại điện, nhanh chóng hướng về dưới núi chạy như bay. Lần này thật đúng là không uổng công. Cảm giác mình lại mở ra một cái mới cửa lớn. Mà lại Chu Trung càng thêm cảm thấy cái này luyện ngục chi địa vô cùng thần bí. Chu Trung tại vừa xuống núi đồng thời tại Chu Trung mua xuống bên ngoài viện đến mấy tên khách không mời mà đến. Quan Mạnh, vẫn là tính toán, chúng ta trở về đi. Một cái hình dạng thẳng thanh tú nữ hài lôi kéo một thanh niên tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Nếu như Chu Trung ở chỗ này liền có thể nhận ra. Cái này Quan Mạnh thì là trước kia bán hắn trong phòng giới tiểu hỏa tử tiểu Mỹ. Không cần lo lắng. Ta đã điều tra qua. Cái kia một già một trẻ đều không phải là chúng ta Diệp Hà người. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Quan Mạnh mang trên mặt tàn nhẫn thần sắc. Đối nữ hài an ủi. Thế nhưng là. Ta vẫn là lo lắng chúng ta khác làm đi thôi. Không thể bởi vì ta phải dùng tiền thì hại người khác. Nữ hài lắc đầu nói ra. Không vượt qua kiểm tra hơn hồ đặt quyết tâm. Lạnh giọng nói ra. Ngươi coi như đi. Ta cũng sẽ làm tiểu tử kia có chút tiền. Vừa mua viện tử. Vậy mà lập tức liền đổi mới. Mà lại đổi mới hại không tệ đây. Ngươi yên tâm đi. Ta mang đến ca mấy cách đều là kết đan kỳ 8 tầng cao thủ. Lợi hại đâu. Ta nhìn tiểu tử kia còn trẻ như vậy. Có thể có kết đan kỳ 2-3 tầng không tệ. Cái kia lão hẳn là có thể lợi hại điểm. Nhưng đoán chừng cũng liền 7-8 tầng hai bên. Ta cái này ba cái anh em đều là kết đan kỳ 8 tầng. Tại Quan Cường thân một bên đứng đấy ba đại hán, sắc mặt băng lãnh trên thân mang theo huyết sát chi khí. Chúng ta đi. Quan Mạnh vung tay lên, không để ý tới bên người nữ hài, mang theo ba đại hán liền vọt vào đi. Ấm! Cửa phòng đá văng. Mấy người xông vào biệt thự. Quan Mạnh phân phó nói. Đáng tiền đều lấy đi. Sau đó cùng ta đi lên tìm người. Tiểu tử kia khẳng định có đại lượng linh thạch ép ướp. Tiến sĩ lúc này đang đem chiếc xe kia tháo thành 8 khối. Nghe phía bên ngoài động tĩnh cũng không có coi là chuyện to tát. Lúc này bành một chân. Cửa phòng bị đá văng. Ép ướp tiến sĩ lúc này mới sắc mặt đại biến. Các ngươi là ai, đến nơi đây làm cái gì? Ép ướp tiến sĩ lạnh giọng hỏi. Quan Mạnh, lão đầu này cũng là ngươi nói cách nào lão đầu sao? Một đại hán đối Quan Mạnh hỏi. Quan Mạnh cũng là xứng sờ. Lắc đầu nói. Không phải. Cái kia cũng liền là cái trung niên người. Lão đầu này trước đó chưa thấy qua. À. Quản hắn có phải hay không? Ngươi. Đem tất cả linh thạch đều trốn tới đại hán đối ép ướp tiến sĩ lạnh giọng quát lớn. Ép ướp tiến sĩ sắc mặt âm trầm. Lại có người ăn cướp nói hắn nơi này đứng người lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy mấy người. Sau đó đột nhiên vung tay lên. Ba đạo linh phù bay ra ngoài. Ép ướp tiến sĩ trên thân có thể là có không ít linh phù. Hắn nhưng là hoa quốc trọng điểm bảo hộ đối tượng. Mấy người đại hán không nghĩ tới ép ướp tiến sĩ lại đột nhiên tập kích. Có chút trở tay không kịp. Bên trong một cái đại hán tóc bị đốt tới. Giận tím mặt. Lão đầu. Ngươi muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại hán triều lấy ép ướp tiến sĩ nhào lên. Ép ướp tiến sĩ tranh thủ thời gian lại ném ra mấy cái linh phù. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Ở trong quá trình này trong tay lại thêm ra tới một cái cùng loại thương súng đồ vật. Đối người tới nổ súng. Nơi này đừng là hắn mới nhất nghiên phát. Có thể kích thương kết đan kỳ cường giả, đáng tiếc hắn phát triển nghiên cứu thời điểm thực sự thiên cảnh đại lục. Nhiều lắm là có thể trên máy kết đan kỳ một tầng cường giả. Mà đại hán này là kết đan kỳ 8 tầng, đạn bắn vào đại hán trên thân không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại càng thêm chọc giận đại hán. Trước mặt cái này không có chút nào tu vi tiểu lão đầu. Vậy mà có nhiều như vậy khí tức cổ quái đồ vật. Còn thiêu hắn tóc. Muốn chết đại hán một phát bắt được ép ước tiến sĩ. Đem cả người hắn nhấc lên cao hơn một mét. Sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Bành ép ước tiến sĩ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tan ra thành từng mảnh tử, khóe miệng tơ máu chảy ra. Ép ước tiến sĩ dù sao cũng là người bình thường a, hơn nữa còn là một cách lão đầu. Thân thể vốn là muốn so với tuổi trẻ người kém. Cách nào chịu được vừa té như vậy a? Bành ngay sau đó đại hán lại là một chân. Đem ép ước tiến sĩ đạp bay ra ngoài. Ép ước tiến sĩ lại phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc vô cùng thống khổ. Lão đầu, giao ra linh thạch đại hán tới lần nữa quát lớn. Email 160 vô tép tép nhìn chính AB bản chương 5 tiết phía trên TF ước tiến sĩ lúc này liền không thể động đậy được. Đâu còn có thể giao linh thạch đại hán nhìn đến ép ước tiến sĩ trên tay không gian nhẫn. Một thanh kéo xuống tới. Một cái lão già chết tiệt. Đi. Chúng ta tiếp tục tìm cầm tiểu tử đi. Hắn có thể một chút xuất ra nhiều như vậy linh thạch mua viện tử. Khẳng định có rất nhiều tiền. Sau đó ba đại hán tiếp tục tìm Chu Trung. Quan Mạnh sắc mặt ác độc suy nghĩ một chút. Lại đem ép ước tiến sĩ bắt lại thì đi ra ngoài. Viện tử bên này phát sinh sự tình Chu Trung không biết. Hắn lúc này đang nói rõ châu bệnh viện. Đây là một nhà phi thường lớn bệnh viện. Đoán chừng là Diệp Hà tốt nhất bệnh viện. Chu Trung nói phân xem bệnh đài, vẫn an đầy đủ ở tại đâu. Tiểu y tá nói là rất nhiệt tâm đem Chu Trung dẫn đi. Các nàng thế nhưng là biết. An đầy đủ thân phận đặc thù. Phụ thân nàng thế nhưng là Diệp Hà thành phố thủ phủ gần nhất. An đầy đủ ở chỗ này nằm viện. Minh Châu bệnh viện đều đã nổi danh. Mà lại mỗi ngày đều có cao thủ bảo hộ lấy. Chu Trung nói phòng bệnh xem xét. Nơi này là trọng chứng phòng bệnh. Cửa có hai người cao thủ trông coi. Chu Trung nhìn một chút trong lòng kinh ngạc. Nguyên Anh kỳ tầng 2 xem ra cái này An đầy đủ thân phận không đơn giản à. Chu Trung đi tới cửa. Vậy mà không biết làm sao nói với bọn họ. Bởi vì Chu Trung không xác định địa ngục trên núi nhiệm vụ là ai tuyên bố. Tuyên bố người có biết hay không địa ngục núi. Hắn là không muốn đưa ra địa ngục núi nghĩ đến địa ngục sứ giả nói qua. Không thể nói với bất kỳ ai lên địa ngục núi. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1331 ta để ngươi lăn cửa hai tên Nguyên Anh kỳ cao thủ nhìn thấy Chu Trung tới. Mà lại đứng ở nơi đó nhìn lấy phòng bệnh ngẩn người. Nhất thời cảnh giác lên dò xét Chu Trung. Gặp Chu Trung tuổi còn trẻ. Khí tức hẳn là kết đan cảnh giới. Lúc này mới thở phào. Trầm giọng cảnh cáo nói. Nơi này là tư nhân phòng bệnh. Mấy người bây giờ rời đi. Chu Trung suy nghĩ một chút vẫn là không được lộ ra luyện ngục chi địa sự tình tương đối tốt. Sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Xin hỏi bên trong ở người bị thương là An đầy đủ sao? Ta nhận ủy thác của người đến chữa thương cho nàng. Nghe Chu Trung lời này, hai tên Nguyên Anh kỳ cao thủ đều là xứng sờ. Tên kia mang Chu Trung đến tiểu y tá cũng là bị giật mình. Nói đùa cái gì? Cô nương kia thủ thương có thể là phi thường nặng. Các nàng nơi này là Diệp Hà thành phố tốt nhất bệnh viện. Tất cả tiên tiến thiết bị y tế đều dùng. Thầy thuốc sau cùng kết luận là đèn cạn dầu. Cho dù tốt thiên tài địa bảo cũng không cứu sống cô nương này. Mà bây giờ một cái xem ra tuổi còn trẻ tiểu hỏa tử. Vậy mà nói đến đây cho cô nương liệu thương. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Tiểu bằng hữu, nơi này không phải ngươi chơi đùa địa phương. Đi nhanh lên đi, bên trong một người thủ vệ người cũng không tệ lắm. Thở dài, nhà bọn hắn đại tiểu thư bị thương thành dạng này đã đầy đủ để bọn hắn tâm phiền. Thực sự không tâm tình để ý tới Chu Trung. Khoát khoát tay để Chu Trung đi nhanh lên. Hơ chính bản bài phát, Chu Trung liền biết bọn họ hội không tin mình. Sau đó giải thích nói. Hai cách đại ca, ta thật sự là đến liệu thương. Là hết sức chăm chú. Ta có biện pháp chứng minh chính mình. Chỉ bất quá ta cần muốn gặp các ngươi có thể người chủ sự mới được. Hai cái thủ vệ gặp Chu Trung nói chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, còn thật có chút chần chờ. có nên hay không nói cho chủ nhân, bất quá bọn hắn chủ nhân thế nhưng là Diệp Hà thành phố thủ phủ. Là Diệp Hà thành phố thân phận địa vị gần với thị trưởng nhân vật. Cũng không phải cái gì người nói gặp liền có thể gặp. Ngay tại hai tên thủ vệ trần chờ thời điểm. Một đạo trào phúng thanh âm chế nhạo nói. Không biết tự lượng sức mình. Cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Còn muốn gặp An Bá Phụ. An Bá Phụ là cái gì? A Miêu A Cẩu đều muốn gặp à? Muốn là gặp ngươi. Ngày thứ hai toàn bộ hành trình khất cái không đều phải tìm tới cửa. Chu Trung nhíu mày. Nhìn lấy vừa đi tới cái này thanh niên. 24-25 năm tuổi. Da thịt rất trắng. Rất gầy. Ánh mắt ngạo mạn. Thần sắc ngả ngớn. Xem xét cũng là cái nuông chiều từ bé để nhị. Hắn là các ngươi có thể người chủ sự sao? Chu Trung đối hai tên thủ vệ hỏi. Hai tên thủ vệ liếc nhau. Lắc đầu nói ra. Vị này La thiếu gia là nhà chúng ta chủ nhân hảo hữu công tử. Cũng là tiểu thư nhà chúng ta bằng hữu. Chu Trung minh bạch cái này nhân thân phần. Sau đó nhìn hắn thần sắc bình tĩnh phun ra một chữ. Cút ngọa tào La Trăm Hảo trong nháy mắt giận. Trước mắt cái này dế nhui vậy mà để hắn cút tiểu tử. Có tin ta hay không giết chết ngươi? La Trăm Hảo đầy mắt giữ tợn đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung yêu nguyên vô cùng bình tĩnh nói ra. Có tin ta hay không để ngươi lăn cơ? Nơ. Mơ. Ngươi cho lão tử chờ lấy. La Trăm Hảo ánh mắt trong nháy mắt huyết hồng. Đã đối Chu Trung động sát cơ. Tại Diệp Hà thành phố còn không có mấy người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tiểu y tá tâm lý cảm thấy đặc biệt hà giận. Bởi vì cái này La Trăm Hảo thật không phải thứ gì. An đầy đủ nằm viện đoạn này trong lúc đó. La Trăm Hảo thường xuyên đến bệnh viện. Cơ hồ đùa giỡn trong bệnh viện tất cả y tá. Bao quát nàng. Có thể đồng thời nàng lại vì Chu Trung lo lắng. Cái này La Trăm Hảo trong nhà mặc dù không có An gia có tiền có thế. Nhưng ở Diệp Hà thành phố cũng thuộc về là cái lão bài gia tộc. Thâm căn cố đế. Chính mình tuy nhiên không có bản lãnh gì. Nhưng phương pháp khá rộng. Liền giống với La gia cùng An gia quan hệ. Theo lý thuyết bằng La gia thực lực. Căn bản không có tư cách tiếp xúc đến An gia. Nhưng cũng là bởi vì La gia tổ tông có người cùng lúc đó còn không phát đạt An gia quen biết. Quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên liền thành thế sao? An gia phát đạt sau La gia càng là liên tiếp bái phỏng. Đạt được không ít chỗ tốt. An gia tùy tiện chảy ra chút dầu nước. Đều đầy đủ La gia tiêu hóa mấy năm. Mà Chu Trung xem ra cũng là một cái rất phổ thông tiểu thanh niên. Cười rộ lên còn mang theo chút ngại ngùng khí tức. Tựa như là nhà cách vách hàng xóm đệ đệ một dạng. Chàng trai trói sáng. Tiểu y tá đương nhiên sẽ không cảm thấy Chu Trung lại là La Trăm Hảo loại này công tử bột đối thủ. Vị tiên sinh này, ngài vẫn là rời đi đi, không nên quấy rầy đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Tiểu y tá mau tới trước nói với Chu Trung. Thoạt nhìn như là tại đuổi Chu Trung đi. Thực tế là không muốn để cho Chu Trung bị La Trăm Hảo khi dễ. Chu Trung tuy nhiên không biết tiểu y tá trong lòng nghĩ pháp. Nhưng là hắn có thể nhìn đến tiểu y tá trong mắt đối với mình thiện ý cùng lo lắng. Đây là một cái rất đơn thuần tiểu cô nương. Cảm ơn. Chu Trung cười nói với tiểu y tá. Nhìn thấy Chu Trung cái kia rực rỡ nụ cười, tiểu y tá mặt phạch một cái thì đỏ. Bất quá Chu Trung đối mặt La Trăm Hảo thời điểm. Bộ kia ngây thơ bộ dáng không còn sót lại chút gì. Có chỉ là băng lãnh. Ta chở ngươi tới thu thập ta. Chu Trung đối La Trăm Hảo nói ra. La Trăm Hảo thật giận. Chu Trung đây chính là tại hướng hắn khiêu khích ác. Hắn nhất định phải làm Chu Trung. Không giết chết cũng phải làm tàn không thể. Tâm niệm nhất động. La Trăm Hảo trước mắt hiện hiện một tầng màn sáng. Cái này màn sáng là người khác không nhìn thấy. Sau đó từ phía trên ấm mở sổ truyền tin. Bấm đi qua. Đây là thiên huyến đại lục truyền tin thiết bị. Tương đương với địa cầu điện thoại di động cùng que chat các loại truyền tin thiết bị kết hợp thể. Khảm vào thức lắp đặt tại thể nội. Có thể sử dụng ý niệm cử ly xa câu thông. Chu Trung nhìn thấy La Trăm Hảo đứng tại cái kia bất động. Cũng không biết hắn đang làm gì. Nhưng là thủ vệ cùng tiểu y tá thế nhưng là biết. cái kia hảo tâm thủ vệ không muốn La Trăm Hảo ở chỗ này nháo sự. Sau đó lạnh giọng mở miệng đối hai người quát lớn. Đầy đủ các ngươi nếu như muốn đánh thì ra ngoài đánh. Không nên ở chỗ này cướp nhiễu nói tiểu thư nghỉ ngơi còn có vị tiên sinh này. Ta mặc kệ ngươi tới nơi này là làm cái gì. Tiểu thư của chúng ta có lớn nhất thầy thuốc tốt trị liệu. Nơi này không cần ngươi La Trăm Hảo bị thủ vệ kiểu nói này. Cũng liền tạm thời nhìn xuống. Hắn nghĩ tới chính mình lần này tới mục đích là yêu cầu cưới ra ra nói cho hắn biết. Nhất định phải lập tức tìm An Bá Phù cầu hôn. Bằng không An đầy đủ mặc kệ là sống tới vẫn là chết. Thì đều không hắn chuyện gì. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1332 nhất định muốn tìm tới hắn hừ. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Cút nhanh lên đi nơi này không cần ngươi. Nghe được không La Bách Hảo một bộ chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng bộ dáng đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Bọn gia hỏa này thật đúng là không biết tốt xấu. Nếu không phải là bởi vì nhận nhiệm vụ. Vì cái kia 1000 điểm áp ma giá trị. Thuộc tài nguyện ý tới nơi này. Tốt a, hy vọng các ngươi đừng hối hận. Chu Trung quay người rời đi bệnh viện trong lòng cũng thẳng sinh khí. Thao, người nào hối hận ai là thối cứt chó. La Bách Hảo ở phía sau mặt mũi tràn đầy đắc ý mắng trả lại. Chu Trung đi ra bệnh viện. Tâm lý thì khó chịu. 1000 điểm áp ma giá trị à nếu đổi lại là làm cấp sơ nhiệm vụ. Cái kia được làm chí ít 3-4 cái nhiệm vụ mới có thể có được. Bất quá Chu Trung hiện ở tâm tính vẫn là rất bỗng nhiên, không phải mình cưỡng cầu cũng phải không tới. Chu Trung vừa rời đi bệnh viện không bao lâu. Một cỗ hướng hào hoa. Vô cùng khoa huyễn xe từ trên trời giáng xuống. Bảo tiêu vô cùng cung kính đem cửa xe mở ra. Sau đó một đôi ăn mặc cao quý vợ chồng trung niên đi xuống. Vội vã đi vào bệnh viện. Đối với vợ chồng trung niên vô luận là khí chất, hình dạng, đều là nhất đẳng. Nhưng lúc này thần sắc lại là phi thường khó coi. Mang trên mặt nồng đậm ưu sầu. Hai người vừa vào đến bệnh viện, phía trước cái kia tiểu y tá bận bịu chào đón. An tiên sinh, An phu nhân các ngươi tốt. Tiểu y tá cung kính ăn cần thăm hỏi nói. Phu phụ gật gật đầu, bất quá không có tâm tư gì để ý tới tiểu y tá, đi thẳng tới nữ nhi phòng bệnh bên ngoài. Thủ vệ nhìn thấy chủ nhân đến, thần sắc nhất thời trở nên nghiêm nghị, cung kính ăn cần thăm hỏi. Chủ nhân. Phu nhân La Bách Hảo nhìn thấy phu phụ thần sắc đại hỷ. Trên sự hưng phấn trước kêu lên. An bá phụ. An bá mẫu. Tiểu Hảo A. Ngươi một mực tại nơi này An Văn Thành phu phụ nhìn thấy La Bách Hảo. Thần sắc trên mặt đến là đỡ một ít. Riêng là nhìn thấy La Bách Hảo một mực tại nơi này trông coi. Tâm lý rất cảm kích. Bá phụ bá mẫu. Đây đều là chất nhi phải làm. Chất nhi cùng Doanh Doanh thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hiện tại nàng dạng này. Ta chỉ có bồi ở chỗ này tâm lý mới có thể an tâm một số. La Bách Hảo mặt mũi tràn đầy bi thương thành khẩn nói ra. Tiểu Hảo, ngươi là cái hảo hài tử. An Văn Thành vỗ La Bách Hảo bả vai, vô cùng cảm động nói ra. 9. La Bách Hảo xem xét đây là một cái cơ hội tốt, lập tức làm bộ phù phù một chút quỳ trên mặt đất. An Văn Thành bị giật mình. Tâm nói mình cũng không có dùng lực. Tiểu tử này làm sao còn ngã xuống chẳng lẽ lại chính mình gần nhất thương tâm quá độ. Tu vi bất chi bất giác loại tăng trưởng An Văn Thành chính tự mình mù suy nghĩ đâu. La Bách Hảo mặt đầy nước mắt mở miệng cầu đảo. An bá phụ. An bá mẫu. Cầu các ngươi đem Doanh Doanh gả cho ta đi các ngươi khẳng định biết. Ta một mực là ta thích Doanh Doanh. Ta không muốn đang đợi. Ta muốn hiện tại thì cùng với nàng. Mặc kệ sau này sẽ như thế nào. Ta đều muốn hầu ở bên người nàng. La Bách Hảo lời nói này nói là leng keng có lực. Đi ngang qua người nghe đều vô cùng động dung. Trong lòng tự nhủ cách này là yêu mến a. Nữ hài đều đã vào ở trọng chứng phòng bệnh. Bạn trai còn tới cầu cảnh cưới. An Văn Thành trên mặt trần trờ. An phu nhân thì là cảm động rối tinh rối mù. Cảm thấy nữ nhi có dạng này người ra thích. Có thể phó thác trung thân. Khẳng định sẽ hạnh phúc. Nhưng là mắt lạnh nhìn đây hết thảy hai cái thủ vệ thì là nhíu mày, cảm thấy cái này La Bách Hảo không phải thứ tốt. An Văn Thành hai vợ chồng không thường đến bệnh viện, mà hai người bọn họ lại là một ngày 24 giờ ở chỗ này. Nghe qua một số tin đồn, La Bách Hảo đùa giỡn y tá sự tình, mà lại cái này La Bách Hảo bình thường căn bản cũng không tại bệnh viện, cũng không biết hắn từ nơi nào được tin tức, luôn luôn có thể trước An Tổng Phu Phụ Chi đạt tới trước bệnh viện, sau đó làm ra một bộ một mực thu ở chỗ này bộ dáng. An Văn Thành hai vợ chồng mỗi lần tới bệnh viện, luôn luôn có thể nhìn đến La Bách Hảo, cho nên một cách tự nhiên thì cho là hắn làm lại không có rời đi bệnh viện. Thủ vệ cũng không tiện nói lung tung những chuyện này, hết thảy đều chỉ có thể yên lặng ghi ở trong lòng. An Văn Thành há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Lúc này thủ vệ lập tức mở miệng nói sang chuyện khác. Chủ nhân, vừa mới phát sinh một kiện có chút kỳ quái sự tình. Sự tình gì? An Văn Thành vừa nghe nói có kỳ quái sự tình, nhất thời liền đem La Bách Hảo chuyện này cấp quên. Mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. La Bách Hảo thì là đối thủ vệ kia hận muốn chết, cũng biết thủ vệ khẳng định phải nói Chu Trung sự tình, đem Chu Trung cũng cho hận lên. Hiện tại thế nhưng là quan hệ nói hắn có thể không thể tiến vào An gia thời khắc trọng yếu a. Muốn là hắn thật cưới An Doanh, về sau nhưng là thăng chức rất nhanh. Thủ vệ đem vừa mới Chu Trung tới sự tình nói chi tiết một lần, sau đó phát biểu chính mình cách nhìn nói. Chủ nhân, người tới thực sự tuổi còn rất trẻ, thấy thế nào cũng không giống là cái gì y thuật cao siêu thế hệ, mà lại ngày trước đó cũng không có đã phân phó có mời cao nhân đến vì tiểu thư liệu thương, cho nên chúng ta không để cho hắn tiến. Tăng thêm lúc ấy có La thiếu gia tại, liền đem tiểu tử kia cho đuổi chạy. Cái gì? Có người biết An Doanh ở chỗ này, còn nói muốn chữa thương cho nàng? Các ngươi đây không phải hồ nháo sao? Hắn hiện tại người đâu? An Văn Thành nghe thủ vệ lời nói sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trầm giọng truy vấn. Thủ vệ không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng chủ nhân lại đột nhiên nổi giận, lo lắng như thế, kinh hãi nói ra. Đi, đi, đi bao lâu? An Văn Thành tiếp tục truy vấn. Không sai biệt lắm có hơn 10 phút, thủ vệ trả lời. An Văn Thành sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lập tức đối thủ vệ phân phó nói. Liên hệ thành phố bộ môn, ta muốn chung quanh đây tất cả linh nhãn ghi chép, nhất định muốn tìm tới người trẻ tuổi kia. Nghe đến không có vân thủ vệ tâm lý kinh hãi. Chẳng lẽ lại cái kia xem ra không đáng chú ý thanh niên, thật là có bản lĩnh cứu mình nhà tiểu thư? Muốn thật là như vậy, hắn lại đem cái này cao nhân đuổi đi. Hắn sai lầm nhưng là quá lớn à, tiểu thư người có thể là vô cùng tốt. Đối bọn hắn những lũ tiểu nhân này cũng là quan tâm có thừa. Sau đó thủ vệ tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, đem An Văn Thành mệnh lệnh phân phó. Trong lúc nhất thời An gia đài này to lớn máy móc vận chuyển, nhanh chóng tra tìm Chu Trung hạ lạc. Chu Trung hồi viện tử trên đường liền suy nghĩ. Vốn là hắn là dự định trước tiên ở địa ngục núi đem đẳng cấp thăng lên đến, nói không chừng đến lúc đó còn có thể để địa ngục sứ giả giúp mình tìm Trúc Thanh Y đây. Có thể hiện tại xem ra, muốn trong thời gian ngắn thu hoạch được ác ma giá trị lên tới nhị tinh ác ma cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1333 giết đến tận cửa, cho nên đến đón lấy chính là mình tìm hiểu thương lang giúp cùng liên quan tới Trúc Thanh Y hạ lạc. Còn có tìm kiếm hải thần một mạch năm đó những cao thủ kia. Nếu có thể đem những cao thủ này tụ tập cùng một chỗ, còn sợ cái kia thương lang giúp. Nhưng là Chu Trung cũng không có hoàn toàn nghĩ đến ỷ vào hải thần một mạch thực lực. Dù sao nhiều năm như vậy, những người này phải chăng có thể giống băng lăng lão nhân, giống như An Thủy chờ đợi cùng hiểu chung hải thần hậu nhân đều là cái vấn đề. Mà lại muốn để bọn hắn hoàn toàn thần phục với chính mình, cũng không phải đơn giản chuyện dễ dàng. Vẫn là chờ lấy không gian trận pháp thời gian côn đô sau khi kết thúc, để băng lăng lão nhân cùng An lão hai người tới, sau đó tại thương nghị nhiều như vậy sự tình đi. Còn có trận pháp này, thời gian côn đô thật sự là quá dài. Nếu có thể co lại ngắn một chút liền tốt. Nếu như có thể có cái không gian tế đàn thì càng tốt hơn. Có lẽ có thể cân nhắc nhiều xây mấy cái không gian trận pháp, dạng này một lần liền có thể truyền tống nhiều người tới. Chu Trung vừa nghĩ, đã trở lại bên ngoài viện. Nhưng là lập tức Chu Trung sắc mặt thì biến. Sát cơ trong nháy mắt phóng thích ra. Trong viện có người ngoài tới qua, Chu Trung thân thể nhất động. Trong nháy mắt xông vào viện tử. Sau đó thì mắt trợn tròn. Chính xác, viện tử lúc này tựa như là bị Long Quyển Phong cho tập kích qua đồng dạng. Một mảnh hỗn độn. Biệt thự bên trong cũng giống như vậy. Đồ vật đều bị lật lung ta lung tung. Chu Trung thần thức bao trùm toàn bộ biệt thự. Cũng không có tìm được ép ướp tiến sĩ. Trận pháp nghĩ đến trận pháp. Chu Trung tranh thủ thời gian vọt tới hậu viện. Xác nhận trận pháp lại còn bình yên vô sự. Chu Trung lúc này mới thở phào. Trận pháp không có bị xúc động qua dấu vết. Chu Trung kiểm tra một chút. Hắn tại trận pháp chung quanh bố trí hai cái tiểu trận pháp. Là vì ẩn giấu không gian trận pháp dùng. Lúc này hai cái tiểu trận pháp đều không có bị xúc động. Nói rõ người tới cũng không có phát hiện bên trong không gian trận pháp. Nếu như không gian trận pháp bị Thiên Huyễn Đại Lục người phát hiện, cái kia địa cầu nhưng là gặp nạn. Chu Trung có chút nghĩ mà sợ. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian điều động cao thủ tới nơi này thủ vệ. Bất quá đến cùng là ai làm mình tại cách này Thiên Huyễn Đại Lục cũng không có cửu nhân đi. Nếu như không nên nói một cái. Cái kia chính là trước đó trong bệnh viện cái kia ra hỏa. Chỉ bất quá tên kia hẳn không có động cơ gây án à. Mà lại cũng sẽ không như thế nhanh thì động thủ. Hắn làm sao biết chính mình ở chỗ này. Chu Trung đi vào ép ướp tiến sĩ gian phòng. Nơi này tựa hồ có quá khích liệt tranh đấu dấu vết. Chu Trung phát hiện có linh phù sử dụng sau lưu lại năng lượng ba động. Thời gian hẳn không phải là thật lâu. Có máu, Chu Trung phát hiện mặt đất phía trên có vết máu. Còn có ép ướp tiến sĩ rơi xuống tóc trắng. Sau đó Chu Trung lập tức cách làm. Truy tung ép ướp tiến sĩ hạ lạc. Rất nhanh Chu Trung mở to mắt chết nhìn lấy một cái phương hướng. Chính là chỗ này Chu Trung không kịp thu thập viện tử, hướng thẳng đến cái hướng kia chạy như bay. Làm Chu Trung dừng ở một gian cửa hàng bên ngoài thời điểm Chu Trung mặt như phủ băng. Môi giới là môi giới, tiểu tử kia làm Chu Trung tâm lý vô cùng tức giận. Mình tại hắn nơi này mua phòng ốt. Hắn khẳng định kiếm lời không ít tiền thu. Kết quả còn đi ăn cướp chính mình nhà. Đây quả thực là một nhà hắc điếm. Chu Trung trực tiếp đi vào hướng môi giới. Một chân đem môi giới cửa lớn đá văng. Ầm, cửa lớn ngã xuống đất, đinh tai nhức ấp, nhà tựa hồ cũng rung động động một cái. Ép ướp tiến sĩ ở đâu? Chu Trung vô cùng băng lãnh thanh âm ở bên trong giới bên trong vang lên. Quan Cường lúc này chính đang nhìn cái gì văn kiện. Nghe được vang động đột nhiên quay đầu. Muốn nhìn một chút là ai dám động thổ trên đầu thái tuế. Nhưng khi hắn thấy là Chu Trung lúc, tâm lý giật mình. Hắn làm sao lại đến nơi này? Quan Cường xác nhận chính mình không có để lại nhược điểm gì. Chu Trung làm sao lại biết là hắn mang đi lão đầu kia? Chẳng lẽ Chu Trung còn trong sân lắp đặt linh nhãn? Không có khả năng a. Chính mình đi thời điểm đã dò xét qua. Cũng không có phát hiện linh nhãn dấu vết a. Hắn khẳng định là đang lừa ta. Quan Cường tâm lý cho rằng như vậy. Sau đó Cường ngạnh trả lời. Ngươi làm gì muốn cướp bóc sao? Ta hỏi ngươi. Ép ướp tiến sĩ ở đâu? Chu Trung nói. Cường đại thần thức khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt khóa chặt ở bên trong giới đằng sau trong một gian phòng. Lúc này ép ướp tiến sĩ bị rơi lên. Vết thương chằng chịt. Vô cùng chật vật. Chu Trung tâm lý lửa giận không ngừng bốc lên. Đã lộ ra băng lãnh sát cơ. Tựa hồ cảm nhận được Chu Trung khí thế cường đại. Quan Cường cảm thấy có chút run sợ. Nhưng yêu nguyên cắn răng phủ nhận nói. Ngươi nói cái gì đó? Cái gì ép ướp tiến sĩ? Ta căn bản cũng không nhận biết. Cút nhanh lên bằng không ta. Ách, thả ta ra cứu mạng. Quan Cường lời còn chưa nói hết. Chu Trung liền đã hướng nói hắn phổ cận. Một phát bắt được hắn vị trí hiểm yếu. Đem cả người hắn đều cho nhấc lên. Ngươi đáng chết. Chu Trung vừa dùng lực. Trực tiếp kiểm tra mạnh cho lăng bay ra đi. Đập ầm ầm ở trên tường. Quan Cường cả người trực tiếp đau ngất đi. Chu Trung không để ý đến Quan Cường sống hay chết, nhanh chóng hướng về hướng đang đóng ép ướp tiến sĩ gian phòng. Lúc này trong phòng, hai tên đại hán ngay tại đối ép ướp tiến sĩ dùng hình, để cho chính hắn tiếp xúc đối không gian nhẫn trói chặt trạng thái. Lão đầu, chúng ta không muốn giết ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời đem không gian nhẫn cho giải trừ. Bằng không chúng ta chỉ có giết ngươi. Sau đó cưỡng ép san bằng phía trên tinh thần lạc ấm bên trong một cách đại hán âm thanh hung dữ đối ép ướp tiến sĩ uy hiếp nói. Ép ướp tiến sĩ khinh thường liếc hắn một cái, khẽ cười một tiếng quay đầu đi. Một cái khác đại hán giận, một bàn tay quất vào ép ướp tiến sĩ trên mặt, đem ép ướp tiến sĩ quất hai mắt ướp ra sao vàng. Ta nói cho ngươi lão già chết tiệt, đừng cho là chúng ta không dám giết chết ngươi trước mấy ngày. Diệp Hà thành phố một vị kẻ có thế lực nữ nhi, đều để cho ta nhóm cho đánh thành người sắp chết. Đoán chừng đã sống không quá một tuần lễ mà lại ai cũng bắt không được tay cầm là chúng ta làm. Chết đều là chết vô ích lão đầu tử. Ngươi có phải hay không cũng muốn nếm thử đại hán kia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đối ép ướp tiến sĩ nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1334 phế bỏ tu vi ép ướp tiến sĩ cách nào nhận qua loại này đối đãi. Lúc này vết thương chẳng chịt. Sớm thì cảm giác không thấy đau đớn. Bởi vì thân thể đều đã chết lặng. Thậm chí cũng không biết hai cái này không có nhân tính ra hỏa đang nói cái gì. Đại hán kia nhìn thấy ép ướp tiến sĩ còn không chịu mở miệng. Khí một phát bắt được ép ướp tiến sĩ tóc. To lớn quả đấm to liền muốn đánh đi lên. Mà một người khác thì là ở một bên nhìn lấy, dường như hết thảy đều không liên quan hắn tình giống như. Đúng lúc này, đặc thù kim loại tài liệu chế tác môn đột nhiên nổ tung ra. Phảng phất như là bị đầu tàu phá tan đồng dạng, toàn bộ cánh cửa đều bay vào được. Xem náo nhiệt đại hán giật mình, bởi vì hắn thì đứng tại môn ngay phía trước. Môn kia là hướng về hắn bay qua. Nhìn môn kia tốc độ, lực đạo, bị nện lên không choáng cũng phải mộng bơ a. Sau đó tranh thủ thời gian trích tránh khỏi. Âm cửa phòng nện ở trên tường, nhất thời nứt ra hơn 20 đến tỉ mỉ lỗ hồng nhỏ. Hai đại hán lập tức hướng lấy cửa nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở nơi đó. Một cỗ rất lạnh sát cơ hướng lấy bọn hắn đánh tới. Hai người nhất thời lạnh run, nghĩ không ra một cái tiểu thanh niên tại sao có thể có cường đại như vậy khí thế. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hai đại hán cảm thấy không thể bị một cái tiểu thanh niên bị dọa cho phát sợ, nhất thời lộ ra hung ác biểu lộ đối Chu Trung giận dữ hét. Cút! Chu Trung lạnh giọng đối hai người phun ra một chữ, sau đó đi đến ép ướp tiến sĩ bên người, vung tay lên trực tiếp đem dây thừng chặt đứt, sau đó một thanh đỡ lấy ép ướp tiến sĩ. Nhìn thấy ép ướp tiến sĩ trên thân nhiều như vậy thương tổn, Chu Trung tâm lý lửa giận đã mãnh liệt mà lên. Vìn ép ướp trên tiến sĩ bị đưa một cỗ chân khí đi vào, trị liệu ép ướp tiến sĩ trên thân thương tổn. Mẹ, không biết trời cao đất rộng tiểu dược, lão tử đến giáo huấn một chút. Đại hán kia một mặt dữ tợn tiến lên chọn đồ vật đoán tương lai bên trong bả vai. Chu Trung đầu cũng không quay lại, trực tiếp vung tay một chưởng vỗ đi qua. Bành kết đan kỳ 8 tầng cao thủ trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống cuồng thổ máu tươi, mắt thấy một cái mạng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Còn lại đại hán kia hoảng sợ muốn chạy. Chu Trung nhìn đến mặt đất phía trên có điều cây roi, xem xét thì là trước kia bọn họ dùng để quất ép ướp tiến sĩ. Sau đó mở bàn tay dùng lực khẽ hấp, cây roi bay tới trong tay, trực tiếp chiều tượng chạy trốn đại hán. Ba cây roi tại đại hán trên lưng quất qua, trong nháy mắt cầm quần áo quất phá, da chóc thịt bong. Ngay sau đó Chu Trung khống chế cây roi, đem đại hán kia cho quấn lên, dùng lực hất lên. Đại hán kia cũng bay đến đồng bạn bên người, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thiếu gia tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Hai đại hán kiến thức đến Chu Trung thực lực cường đại, nhất thời đều dọa sợ, liên tục đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Các ngươi thật rất đáng chết, bất quá các ngươi yên tâm, ta không giết các ngươi. Chu Trung đi đến hai người phụ cận, thanh âm băng lãnh nói ra. Hai người nghe được Chu Trung không giết bọn hắn, nhất thời tâm lý đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, ngươi không giết chúng ta, đợi sau khi trở về muốn ngươi đẹp mặt. Bất quá bọn hắn xem thường Chu Trung, Chu Trung không giết bọn hắn cũng không phải là bởi vì mềm lòng. Tuy nhiên Chu Trung vẫn là cái kia tâm địa thiện lương người, nhưng lại sẽ không là địch nhân mà mềm lòng. Ta không giết các ngươi, ta sẽ phế các ngươi tu vi. Chắc hẳn nhiều năm như vậy các ngươi đắc tội không ít người. A còn có, ta sẽ đối thân thể các ngươi làm một số tay chân. Chỉ muốn các ngươi lòng sinh ý đồ xấu, liền sẽ phát động. Đến lúc đó các ngươi sẽ cảm thấy toàn thân cao thấp có một vạn con kiến tại cắn xé các ngươi. Nói Chu Trung bắt lấy hai người cổ tay, chân khí ngang ngược vô cùng xông vào trong cơ thể hai người, đem trong cơ thể hai người gân mạch toàn bộ đánh gãy. Vốn là Chu Trung có càng tốt hơn biên pháp, có thể không đau phế bỏ tu vi của người khác. Bất quá đối với hai người bọn họ, không cần đến như thế phương pháp. Hai người vừa còn đắm chìm lại bảo mệnh trong vui sướng, nhưng sau một khắc liền bị cái kia muốn mạng thống khổ tra tấn. Đây quả thực so trực tiếp giết chết bọn hắn còn muốn thống khổ. Hai người không ngừng tại trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, nhưng đều không thể làm dịu thể nổi mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó Chu Trung lại trên người bọn hắn đập hai lần, làm một số tay chân, lúc này mới đỡ dậy ép ước tiến sĩ đi ra ngoài. Hai người đi đến phía trước gian phòng thời điểm, Quan Cường đã bị hắn bạn gái nhỏ Tiểu Mỹ nâng đỡ. Nhìn thấy Chu Trung viện ép ướp tiến sĩ đi tới, Quan Cường hoảng sợ chân đều mềm. A Quan Cường, đây là có chuyện gì? Hắn là ai? À, Tiểu Mỹ cũng là vừa mới tiến đến, còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta liền gọi chấp pháp quân. Quan Cường đối Chu Trung uy hiếp nói. Tiểu Mỹ lúc này nhận ra ép ướp tiến sĩ, một chút liền biết Chu Trung là ai. Nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, đối Chu Trung nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây hết thảy đều là bởi vì ta. Ta. Ô ô ô, nói ra đằng sau Tiểu Mỹ trực tiếp khóc lên, bởi vì nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Chu Trung xin lỗi. Tiểu Mỹ cái này vừa khóc, đến là đem Chu Trung cho khóc mộng. Cũng không biết cái này Tiểu Mỹ là tình huống như thế nào. Sau đó nhìn về phía Quan Cường lạnh giọng hỏi, nàng là chuyện gì xảy ra? Quan Cường ấp úng cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại đối Chu Trung thật rất sợ hãi, hắn nhưng là biết trong phòng hai vị kia đều là kết đan kỳ 8 tầng cao thủ. Chu Trung có thể đem ép ước tiến sĩ mang ra, nói rõ cái kia hai tên gia hỏa đã bị Chu Trung xử lý. Cái này Chu Trung được nhiều mạnh a, ngươi nói hay không? Chu Trung ánh mắt lộ ra sát cơ, lạnh giọng đối Quan Cường uy hiếp nói. Tiểu Mỹ lúc này lập tức đối Chu Trung cầu đạo, cầu ngài không muốn lại đánh hắn. Hắn cũng là vì giúp ta. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1335, cái gì đều đáp ứng ngươi, vậy ngươi nói đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tiểu Mỹ không khóc, Chu Trung đối Tiểu Mỹ hỏi. Sau đó Tiểu Mỹ ủy khuất nói ra, đều tại ta, đắc tội một cái rất có quyền thế đại lão bản. Bọn họ hãm hại ta, để cho ta thiếu rất nhiều tiền, cho nên ta mới tìm Quan Cường giúp đỡ. Sau đó hắn thì cướp bóc ta nhà. Chu Trung lửa giận trong nháy mắt lên, còn đem ta bằng hữu đánh thành dạng này. Quan Cường cắn răng không nói gì. Tiểu Mỹ thì là rất hiền lành nói ra, vị đại ca kia, bọn họ đều là vì ta mới như vậy, đều là ta sai. Ngài muốn là sinh khí thì đánh ta đi. Chu Trung bị cái này Tiểu Mỹ khí quá sức, thật đúng là một cái ngốc cô nương a. Ngươi trước nói, lúc đó ngươi ngăn cản qua bọn họ làm là như vậy sao? Chu Trung đối Tiểu Mỹ hỏi. Tiểu Mỹ đáng thương gật gật đầu nói, đúng. Ngươi thật đúng là đầy đủ đơn thuần. Ngươi sự tình cũng là bọn họ một cái lấy cớ, không có ngươi, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Ngươi không biết, ta nghe được bên trong cái kia hai tên gia hỏa nói, trước một trận còn đem một cái nữ hài đánh thành gần chết, sống không quá một tuần lễ nữa. Chu Trung lạnh giọng nói với Tiểu Mỹ. A Quan Cường, đây là thật mẹ. Tiểu Mỹ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói với Quan Cường. Quan Cường cắn răng, hung ác vừa nói. Là thật, có thể ta làm như vậy không cũng đều là vì ngươi. Không muốn để cho ngươi ở bên ngoài làm thuê bị người khi dễ sao, ta lại không có bản lãnh gì. Làm cái môi giới lao động phổ thông cái gì thời điểm mới có thể kiếm lời đầy đủ tiền mua phòng ốt. Dưỡng ngươi vậy ngươi cũng không thể cùng những người kia đi làm chuyện xấu. Tiểu Mỹ lúc này cảm giác mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hắn nhận biết Quan Cường thời điểm, Quan Cường vẫn là một cách đặc biệt ấm áp, đặc biệt có lòng cầu tiến người. Đối nàng mười phần quan tâm, mỗi lần thụ ủy khuất đều hồi an ủi nàng. Nhưng là bây giờ Quan Cường hoàn toàn biến một người, biến để cho nàng cảm giác nói sợ hãi. Quan Cường, ngươi còn nhớ rõ ta thụ ủy khuất thời điểm. Ngươi an ủi ta sao, ngươi nói những người xấu kia đều cần phải lọt vào báo ứng. Nhưng là bây giờ, ngươi tại làm lấy cùng những người xấu kia một dạng sự tình. Ngươi nhìn xem chính ngươi đều làm những gì. Ngươi vì không muốn để cho ta lại bị khi phụ, liền đi khi dễ người khác sao? Tiểu Mỹ mặt đầy nước mắt đối Quan Cường chất vấn. Nàng thật đối Quan Cường vô cùng thất vọng. Chu Trung ở một bên nhìn lấy cái này đôi tiểu tình lữ ở giữa khổ tình hí, lắc đầu, cảm thấy Tiểu Mỹ cũng là thật đáng thương. Ở bên ngoài bị khi phụ, mà bạn trai lại là một cái người xấu. Đại ca, ta van cầu ngài, ngài liền bỏ qua Quan Cường lần này đi, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Mỹ phù phù một chút quỳ gối Chu Trung trước mặt, mặt mũi tràn đầy thành khẩn cầu. Chu Trung giật mình, tranh thủ thời gian viện Tiểu Mỹ lên. Cô nương, ngươi đừng như vậy à, làm giống ta là cái gì thập ác bất xá đại ác nhân đồng dạng. Chu Trung phi thường im lặng nói ra. Quan Cường nhìn thấy Tiểu Mỹ quỳ xuống, thần sắc cũng là xuất hiện biến hóa. Tiểu Mỹ liều mạng muốn quỳ xuống, nói với Chu Trung, đại ca, ngài nếu là không đáp ứng ta, ta thì không đứng dậy. Van cầu ngài buông tha hắn đi, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Bị một cách lớn lên cũng không tệ lắm, mà lại vô cùng văn nhược, điềm đạm đáng yêu. Tiểu cô nương nói như vậy là cái nam nhân đều sẽ có chút phản ứng a. Điều kiện gì đều đáp ứng. Chu Trung vội vàng đem trong đầu không tốt ý nghĩ vứt bỏ. Xem ra là gần nhất cùng với San San nhiều, định lực vậy mà biến kém như vậy. Phù phù, lúc này Quan Cường cũng quỳ trên mặt đất, nói với Chu Trung, Chu thiếu, cầu ngài không muốn làm khó Tiểu Mỹ. Ngài giết ta đi, đây hết thảy đều là ta làm, đều là ta sai, không có quan hệ gì với Tiểu Mỹ. Quan Cường, Tiểu Mỹ không nghĩ tới Quan Cường sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời tâm lý vô cùng cảm động. Trước đó đối Quan Cường trách cứ cũng đều làm nhạt. Ai tính toán, giết ngươi cũng không có tác dụng gì. Chu Trung không kiên nhẫn khoát khoát tay, loại chuyện này lớn nhất nháo tâm. Chu Trung không sợ nhất cũng là ác nhân, bởi vì đối phó ác nhân rất đơn giản, giết chết bọn họ chính là. Thế nhưng là loại khổ này tình kịp sao mới thật gọi người đau đầu. Quan Cường ăn cướp hắn viện tử, bắt đi ép ước tiến sĩ, thật nên giết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại có cái hảo nữ hữu, mà lại hiện tại hắn cũng biết lạc đường, biết quay lại. Mấu chốt nhất là Chu Trung nhìn ra Quan Cường đối Tiểu Mỹ cảm tình là thật. Một cái có yêu người, hẳn không phải là cái gì thập ác bất xá người. À, ngươi nói cho ta biết, trước đó các ngươi thương tổn nữ hài kia là chuyện gì xảy ra? Chu Trung đối Quan Cường hỏi. Quan Cường cùng Tiểu Mỹ không nghĩ tới Chu Trung sẽ bỏ qua bọn họ, đều là vô cùng kích động. Lúc này nghe được Chu Trung vấn đề, Tiểu Mỹ tranh thủ thời gian nói với Quan Cường, Quan Cường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh nói cho Chu đại ca. Quan Cường do dự một chút, sau đó tựa hồ quyết định, đối Chu Trung toàn bộ đỡ ra nói, việc này không có quan hệ gì với ta, ta cũng là vừa mới bọn họ cái tổ chức này. Cái tổ chức này cũng là kiếm tiền, kiếm tiền là bọn họ duy nhất mục đích, phương pháp không hạn. Có thể đi hoàn thành người khác ủy thác nhiệm vụ, cũng có thể đi đoạt, đi trộm. Ta vừa ngày ấy, bọn họ cũng chính là bên trong bị ngươi đánh ngã hai người kia, bọn họ mang theo. ta đi chấp hành ủy thác nhiệm vụ. Lúc đó ta cái gì cũng không biết. Toàn bộ hành trình đều trong xe nhìn lấy. Sau đó bọn họ liền đem nữ hải kia cho đánh ngã. Tiếp lấy chúng ta liền đi. Sự tình chính là như vậy. Hắn ta cũng không biết. Chu Trung gật gật đầu. Hắn có thể theo Quan Cường lúc nói chuyện thần thái. Ánh mắt. Cùng nhịp tim đập cùng tinh thần ba động trông được ra hắn là không nói dối. Quan Cường nói những lời này thời điểm. Đều rất bình tĩnh. Đúng là lời nói thật. Vậy xem ra hại người sự tình không có quan hệ gì với hắn. Xem ở ngươi còn không có hại qua người phân thượng. Sẽ không truy cứu ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1336 trả thù lao Chu đại ca. Những này là theo ngươi chỗ đó lấy đi đồ vật. Đều trả lại ngài. Ta còn chưa kịp bán nói Quan Cường đem một cái túi không gian ném cho Chu Trung. Bên trong đều là theo Chu Trung biệt thự bên trong lấy đi đáng tiền đồ vật. Chu Trung đem đồ vật đều gắn với chính mình không gian nhẫn bên trong. Đem túi không gian trả lại Quan Cường. Bất quá vừa muốn đi lại dừng lại. Không có cách. Chu Trung cũng lấy chính mình viên này thiện lương tâm không có cách. Những vật này ngươi đều không có bán đâu. Cũng liền không có tiền giúp tiểu Mỹ còn thiếu tiền. Chu Trung hỏi. Quan Cường cắn răng gật gật đầu, thần sắc vô cùng khổ sở. Ngươi thiếu nhiều tiền? Chu Trung đối tiểu Mỹ hỏi. 50.000 khối cao đẳng linh thạch. Tiểu Mỹ đỏ mặt cúi đầu nói ra. 50.000 khối cao đẳng linh thạch, đây đối với người bình thường tới nói thật sự là giá trên trời. Nơi này là 50.000 khối cao đẳng linh thạch. Cầm lấy đi trả nợ đi. Nói Chu Trung vẫn ra ngoài một cái túi không gian. Bên trong 50.000 khối cao đẳng linh thạch. A cái này. Quan Cường cùng Tiểu Mỹ đều ngốc. Hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Bọn họ làm thương tổn Chu Trung cùng ép ướp tiến sĩ sự tình. Chu Trung không trách hắn nhóm. Trả lại bọn hắn nhiều như vậy cao đẳng linh thạch. An công cảm ơn ngài. Tiểu Mỹ cùng Quan Cường trực tiếp quỳ xuống tới. Bất quá Chu Trung đối Quan Cường vẫn là rất tức giận. Cho nên không để ý bọn họ. Vịn ép ướp tiến sĩ rời đi môi giới. Trở lại biệt thự. Chu Trung nhìn lấy cái này đầy đất bừa bộn. Bất đắc dĩ thở dài. Lại cho nhà kia sửa sang công ty gọi điện thoại. Để bọn hắn phái người đến thu thập một chút. Sau đó đơn giản cho ép ướp tiến sĩ gian phòng chỉnh đốn xuống. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hơn phân nửa giờ. Sửa sang công ty người liền đến. Đối với biệt thự hiện trạng. Mấy cái kia công nhân đều đem ánh mắt chừng căng tròn. Chu Trung đành phải cười khổ nói, làm phiền các ngươi. Đi đầu công nhân thì là nhích miệng cười nói. Lão bản, chúng ta không phiền phức. Muốn là mỗi ngày dạng này, chúng ta thì không lo không kiếm được tiền. Chu Trung trên trán phủ đầy hắc tuyến. Những công nhân này hiệu suất rất nhanh, 5 tiếng liền đem toàn bộ biệt thự viện tử đều sửa chữa tốt. Khả năng có người muốn hỏi. Xây hiếm có thử hơn 1 giờ liền tốt. Làm sao sửa chữa quét dọn một chút muốn lâu như vậy? Đáp án là quét sạch cùng sửa chữa lớn bao nhiêu hình dụng cụ không thể dùng. Cho nên so trực tiếp đắp cái mới còn muốn rườm rà. Buổi tối Chu Trung cho Lâm Lộ cùng Hàn Lệ gọi điện thoại. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tại không gian trận pháp chung quanh lại có thể bị truyền tin tín hiệu. Thật sự là rất thần kỳ sự tình. Chu Trung để Lâm Lộ đi một chuyến Tử Lôi Thánh Vực. Tìm An Lão cùng Băng Lăng Lão Nhân. Để bọn hắn phái một số cao thủ chính gốc bóng đến. Tùy thời chuẩn bị đến Thiên Huyến Đại Lục. Đồng thời còn để bọn hắn nói cho Thái Vũ Thạch. Tăng tốc tìm kiếm bố trí không gian trận pháp cần thiết tài liệu. Mặc kệ cần tiêu bao nhiêu linh thạch đều muốn tìm tới tài liệu. Càng nhiều càng tốt. Ngày thứ hai ép ướp tiến sĩ đã khỏi hẳn. Đây chính là Chu Trung sinh mệnh pháp tắc cường đại. Chu Trung thực còn không sao cả hao phí năng lượng đi giúp ép ướp tiến sĩ liệu thương đâu. Chỉ là chuyển vận một chút chân khí. Lần này Chu Trung mua hai cái Thiên Huyến Đại Lục truyền tin thiết bị. Để ép ướp tiến sĩ lúc có sự đợi tùy thời liên hệ hắn. Sau đó lại lần đi ra ngoài. Lần này Chu Trung muốn đánh dò xét một chút Thương Lang Tông sự tình. Đến Diệp Hà Thành bên trong. Chu Trung đi một vòng. Còn thật mộng. hắn đi qua thiên cảnh đại lục, Tử Lôi Thánh Vực. Ở nơi đó muốn tìm hiểu tin tức, lớn nhất nơi đến tốt đẹp cũng là khách sạn. Chỗ đó loại người gì cũng có, tìm hiểu sự tình vô cùng thuận tiện. Thế nhưng là thiên huyến đại lục văn minh là cùng địa cầu không sai biệt lắm. Muốn hay không tìm phần giấy báo nhìn xem, Chu Trung trong lòng thầm nghĩ. Lúc này một chiếc xe tại Chu Trung trước mặt dừng lại. Đối Chu Trung cười hỏi. Tiểu hỏa tử. Nhìn ngươi trên đường đứng nửa ngày. Ngồi xe không, Chu Trung nhất thời linh quang nhất thiểm. Đúng. Taxi à, giống như địa cầu văn minh. Hắn cần phải rất quen thuộc mới đúng a. Trên địa cầu cái gì người có thể nhất nói đương nhiên thì là tài xế xe taxi. Sau đó Chu Trung cười đáp. Ngồi lên xe tài xế hỏi. Tiểu hỏa tử ngươi muốn đi đâu? Chu Trung vừa cười vừa nói. Đi đâu không quan trọng. Ngươi nhìn lấy mở đi. Tài xế cảm giác mình là nghe lầm. Còn có đón xe không biết đi đâu người, ngươi không là phải chờ ta mở một hồi về sau. Sau đó gọi điện thoại tố cáo ta, nói ta đường vòng. Xảo trá ta tiền. Tài xế một mặt cảnh giác nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung nhất thời im lặng nói ra, ngươi thì mở đi, ta chắc chắn sẽ không tố cáo ngươi chính là. Tài xế gặp Chu Trung nói như vậy, lúc này mới một chút yên tâm, sau đó hướng về phía trước lái đi. Chu Trung cười đối tài xế hỏi. Sư phụ, ngươi biết Thương Lang Tông sao? Thương Lang Tông? Tiểu hỏa tử, ngươi nói đùa đâu đi. Thương Lang Tông người nào không biết a? Đây chính là thiên huyến đại lục lớn nhất cường đại tông môn một trong. Tài xế cười nói với Chu Trung. Vậy ngươi biết Thương Lang Tông gần nhất có cử hành cái gì thu đồ đệ nghi thức sao, hoặc là phát hiện cái gì tu luyện thiên phú cô gái tốt? Chu Trung tiếp tục hỏi. Tài xế kỳ quái nhìn Chu Trung liếc một chút. Lắc đầu nói ra. Những thứ này nói là không nghe nói. Chúng ta những người này cách nào có thể biết Thương Lang Tông sự tình a? Vì cái gì Thương Lang Tông rất thần bí sao? Chu Trung không hiểu hỏi. Tài xế cái này đối Chu Trung thân phận liền càng thêm nghi ngờ. Tiểu tử này có vẻ giống như đối cái gì cũng không biết a. Tiểu hỏa tử, Thương Lang Tông người ta là tông môn, chúng ta những thứ này phổ thông người dân làm sao lại biết bọn họ sự tình đâu? Ngươi chẳng lẽ là thầm nghĩ Thương Lang Tông bái sư sao? Tài xế kinh ngạc hỏi. Xem như thế đi, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói Thương Lang Tông sự tình được không? Bởi vì ta không phải rất giải. Chu Trung nhích miệng cười nói với tài xế. Tài xế lắc đầu, tiếc hận nói với Chu Trung. Tiểu hỏa tử, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Thương Lang Tông cũng không phải tốt như vậy. Ngươi đều đã lớn như vậy, tư chất đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Thương Lang Tông cao thủ tại cái tuổi này, cái nào đều là nguyên anh kỳ cao thủ siêu cấp. Tầm Bảo Nghi 47 chương 1337 đổi ý nguyên anh kỳ sao? Chu Trung hơi kinh ngạc. Xem ra cái này Thương Lang Tông quả nhiên thực lực bất phàm a. Đệ tử thực lực đều cao như vậy. Bất quá tài xế này cũng có chút khuyết đại từ. Tại Thương Lang Tông bên trong, Chu Trung cái tuổi này đệ tử cũng không hoàn toàn là nguyên anh kỳ. Cũng chỉ có những cái kia hạt tâm tinh anh đệ tử mới có thể đạt tới loại này thành tựu. Lúc này tài xế nhìn đến phía trước ven đường vây đầy người nhóm, nhất thời rất ngạc nhiên, làm xe mở gần một chút. Chu Trung cảm thấy buồn cười. Xem ra cái này thiên huyến đại lục người cũng cùng Hoa Quốc dân chúng một dạng. Thiên phú kỹ năng là thích xem náo nhiệt a. Bất quá nơi này thế nào thấy khá quen đâu, chính mình trước đó có phải hay không tới qua nơi này? Làm xe tới gần, tài xế thông qua đám người khe hở, nhìn đến bên trong đứng rất nhiều mặt lấy trường bào màu trắng đại hán. Tài xế sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám. Như thế nào là bọn này sát thần? Tranh thủ thời gian cách nơi này xa một chút, tài xế tranh thủ thời gian chân đạp máy ra tốc muốn chạy. Thế nhưng là Chu Trung cũng thông qua đám người, nhìn đến bên trong tràng cảnh. Môi giới cửa hàng đây không phải quan cường công tác nhà kia môi giới cửa hàng à? Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt. Hôm qua còn tới qua nơi này đây. Cái này môi giới cái gì thời điểm biến như thế sống? Những người này đều là đến mua phòng ốt. Tài xế ra tốc, xe mắt thấy liền muốn đi xa. Chu Trung đột nhiên phát hiện môi giới bên trong tốt mấy người mặc áo bào trắng đại hán triều lấy tiểu Mỹ chộp tới. Quan Cường Nghĩa vô phản cấu ngăn tại tiểu Mỹ trước người. Sau đó bị đại hán kia một phát bắt được tóc. Hung hăng ngã ở trên tường. Máu tươi phun khắp nơi đều là. Chu Trung Mi đầu thật sâu nhăn lại. Tuy nhiên hắn vẫn không thể tha thứ Quan Cường đối với hắn và ép ước tiến sĩ làm sự tình. Nhưng là tiểu Mỹ cô nương kia cũng khá. Chu Trung Viên kia kẻ ba phải tâm lại bắt đầu ái tâm tràn lan. Sư phụ, làm phiền ngươi sang bên nghe một chút. Tài xế trong nháy mắt giống nhìn quái vật nhìn lấy Chu Trung. Bận biểu đối Chu Trung khuyên. Tiểu hỏa tử. Ngươi muốn cái gì, ngươi không phải muốn đi xem náo nhiệt a? Ngươi điên, những người kia đều là giết người không chớp mắt ác ma a. Tránh cũng không kịp đâu. Ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt. Chu Trung không nghĩ tới. Đám người kia vậy mà để người tài xế này như thế sợ hãi. Không hiểu hỏi. Có đáng sợ sao như vậy, đây không phải là còn có rất nhiều người tại vây xem có người nhảy lầu. Ngươi cũng không thể cũng theo nhảy đi, tài xế một bộ khán phá hồng trần bộ dáng đối Chu Trung khuyên. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn là nghĩ tới xe. Chu Trung nghiêm túc gật gật đầu, sau đó kiên trì nói ra. Ngươi, tốt à, dù sao ngươi là khách hàng, ngươi nói ở đâu phía dưới ngay tại cách nào xuống đi. Tài xế vốn còn muốn thuyết phục Chu Trung. Thế nhưng là nhìn thấy Chu Trung thần sắc kiên định. Vẫn là từ bỏ. Đem xe tại ven đường dừng lại. Chu Trung cho tài xế linh thạch, sau đó xuống xe hướng về môi giới cửa hàng đi qua, đẩy ra đám người sau. Đó lại đám người dị dạng dưới ánh mắt trực tiếp vào cửa hàng. Tài xế vốn là coi là Chu Trung cũng là đi xem náo nhiệt. Có thể nào nghĩ tới Chu Trung vậy mà đi vào môi giới bên trong. Lúc này Quan Cường đã bị đánh thành một bãi bùn nhão. Máu me khắp người. Nhưng vẫn là mạnh dãy rua hướng phía trước bò. Muốn đi bảo hộ tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ đã lệ rơi đầy mặt, ngồi đối diện ở trên ghế salon mặc lấy âu phục bàn tử hết sức cầu khẩn. Bất quá cái kia mập mạp không có chút nào vì thế mà động dung. Mập mạp thân thể chen lại ghế sofa bên trong. Bắt chéo hai chân. Còn rút lấy cùng loại địa cầu xì gà một vật. Dùng một loại thưởng thức thần sắc nhìn lên trước mặt hết thảy. Tựa như là đang xem kịch một dạng. Tựa hồ đối với hắn mà nói. Quan Cường mệnh. Cùng tiểu Mỹ cầu khẩn. Căn bản cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn cảm thấy đẹp mắt là được rồi. Tiểu Mỹ, bọn họ là ai? Chu Trung đi vào trong điếm đối tiểu Mỹ hỏi. Tiểu Mỹ nhìn thấy Chu Trung thần sắc trong nháy mắt đại hỉ, dường như nhìn đến cây cỏ cứu mạng. Chu đại ca, tiểu Mỹ khóc ôm chặt lấy Chu Trung, nàng thật sự là đặc biệt sợ hãi, đặc biệt bất lực. Nhìn chính, không bản chương y tiết. Phía trên 6% Chu Trung bị tiểu Mỹ cử động giật mình. Nha đầu ngốc này, ngay trước chính mình bạn trai mặt bổ nhào vào khác trong ngực nam nhân. Cũng không sợ Quan Cường không có bị người đánh chết. Ngược lại bị tức chết a. Chu Trung ánh mắt xéo qua quét Quan Cường liếc một chút. Quả nhiên nhìn thấy Quan Cường sắc mặt thì cùng ăn cướp chó một dạng khó coi. Bất quá Chu Trung trong lòng cũng lý giải. Tiểu Mỹ là một cái đáy lòng thiện lương. Rất phổ thông tiểu nữ hài. Cách nào gặp qua loại tràng diện này a? Lúc này khẳng định vô cùng sợ hãi. Thật nhỏ đẹp. Ngươi nói cho ta một chút. Bọn họ là ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Trung đỡ dậy tiểu Mỹ. Chân khí tiến vào tiểu trong thân thể. Để cho nàng chấn định lại. Tiểu Mỹ gật gật đầu, nói với Chu Trung, Chu đại ca, bọn họ cũng là để cho ta bồi thường tiền người. Ta không phải cho ngươi tiền bồi cho bọn hắn sao? Chu Trung nhíu mày hỏi. Hắn không muốn quản tiểu Mỹ trước đó là làm sao thiếu tiền. Dù sao Chu Trung không có nhiều thời gian như vậy xen vào chuyện bao đồng. Cho nên trực tiếp nhất biện pháp chính là cho tiền để tiểu Mỹ trả hết. Hết thầy thì giải quyết. Nhưng bây giờ những người này lại tìm tới cửa. Chẳng lẽ tiểu Mỹ cùng Quan Cường đem những cái kia linh thạch dùng đến địa phương khác đi? Nếu như là như thế tới nói, cái kia Chu Trung thì đối bọn hắn quá thất vọng, cũng sẽ không tiếp tục lại quản bọn họ sự tình. Bất quá tiểu Mỹ thì là khóc lắc đầu nói ra, Chu đại ca, ta đã đem linh thạch trả lại hắn, thế nhưng là hắn đổi ý. Nói 50.000 khối linh thạch không đủ. Muốn 100.000 chúng ta đi đâu lại tìm 50.000 khối linh thạch à? Chu Trung nghe lời này sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon bàn tử. Hiển nhiên hắn là những người này đầu mục. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1338 đầy đủ anh hùng cứu Mỹ sao bàn tử lúc này cũng đang quan sát Chu Trung. Gặp Chu Trung tuổi còn trẻ. Xem ra tựa như là một học sinh một dạng. Cười lạnh nói. Tiểu bằng hữu. Muốn học lấy người ta anh hùng cứu Mỹ a vậy cũng phải nhìn xem chính mình có bao nhiêu cân lượng mới được. Ồ vậy ngươi cảm giác được bao nhiêu cân lượng mới có thể anh hùng cứu Mỹ Chu Trung buông ra tiểu Mỹ. Sau đó hướng về bàn tử đi hai bước hỏi. Nếu như ngươi ba ba thực lực đến nguyên anh gì. Ngươi còn có chút cân lượng. Bất quá ngươi ba ba muốn là chết. Cái kia ngươi chính là cái giám đại bàn tử nguyên bản cười tủm tỉm ánh mắt đột nhiên băng lãnh xuống tới. Trong tay xì gà hướng thẳng đến Chu Trung bắn ra mà đến. Cùng một thời gian Chu Trung sau lưng không xa ba tên áo bào trắng đại hán đồng thời xuất thủ chụp vào Chu Trung. Hừ. Thì chút bản lãnh này còn dám học người ta chơi xã hội đen sao Chu Trung cảm thụ nói ba đại hán cũng chính là kết đan kỳ tầng 8-9 tu vi. Đột nhiên quay người dưới chân tốc độ di chuyển nhanh chóng. Đồng thời sử dụng ra ngự long quyền pháp. Phanh phanh phanh ba tiếng vang trầm trầm. Ai cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Chu Trung thân thể dường như căn bản liền ở tại chỗ không động tới đồng dạng. Nhưng là ba đại hán đã bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm ở trên tường. Mà lúc này Chu Trung mới khoan thai khẽ vươn tay. Tiếp được đại bàn tử đạn tới xì gà cái mông còn thiêu đốt lên sao hỏa. Chu Trung đi đến bàn tử trước người. Một thanh kẹp lại bàn tử cổ. Sau đó cầm lấy trong tay xì gà hướng thẳng đến bàn tử cái kia tất cả đều là phì du trên mặt nhẫn tới. A không muốn bàn tử dọa sợ. Vừa mới bắt đầu hắn chả muốn giãy giụa. Thế nhưng là Chu Trung tay tựa như là cái kềm sắt to lớn. Chết kẹp lại hắn. Bất kể thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể gia tăng hắn thống khổ. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào trơ mắt nhìn lấy kia hỏa hồng xì gà cái mông đặt tại trên mặt hắn. Ai như giết heo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Đặc biệt chói tai. Chu Trung cũng nhìn không được dùng chân khí phong bế chính mình lỗ tai. Đừng kêu Chu Trung không kiên nhẫn đối bản tử quát to bên trong còn xen lẫn một tia tinh thần lực. Bàn tử nhất thời hoảng sợ không dám gọi, sắc mặt tái nhợt tràn ngập hoảng sợ. Chu Trung rất hài lòng cái hiệu quả này. Tới gần bàn tử cười lạnh hỏi. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta cái này cân lượng có đủ hay không anh hùng cứu Mỹ bàn tử liên tục gật đầu cầu xin tha thứ. Đầy đủ tuyệt đối đầy đủ thiếu hiệp. Xin ngài dơ cao đánh khẽ thả ta đi. Ta có thể cho ngài tiền. Phụ thân ta là Diệp Hà thành phố chấp pháp đội phó đội trưởng. Có thể cho ngài rất nhiều tiền. Sau này tại Diệp Hà thành phố mặc kệ có chuyện gì. Ta đều nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Chấp pháp đội là cái ruộng gì Chu Trung không hiểu hỏi. Nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người chừng to mắt. Lại có người không biết chấp pháp đội là cái gì tiểu Mỹ nhìn thấy Chu Trung nhìn lấy chính mình. Sau đó giải thích nói. Chu đại ca. Chấp pháp đội là thành phố cấp hành chính cơ cấu. Thành vệ quân cấp dưới bộ đội. Chuyên môn phụ trách khu quản hạt bên trong trị an. Há, thì cùng cảnh sát không sai biệt lắm đúng không? Chu Trung nói một mình nói lầm bầm. Tiểu Mỹ một mặt mờ mịt bởi vì hắn không biết cảnh sát là cái gì. Lão tử ngươi là chấp pháp đội phó đội trưởng. Ngươi này nhi tử cũng là biết pháp lại phạm pháp a. Lão tử hiện tại thì đào ngươi hai con chó chân. Nhìn ngươi về sau còn thế nào ở bên ngoài rêu rao Chu Trung nói xong trực tiếp ra chân. Hung hăng đá vào bàn tử trên hai chân. Răng rắc a như giết heo thê lương chu lên vang lên lần nữa. Lần này bàn tử đau cũng bắt đầu run rẩy. Bị đá gãy chân thương ai đau ai biết a. Chu Trung đối với hắn căn bản không có mảy may thương hại. Đối tiểu Mỹ hỏi. Ngươi đem trước đó làm sao thiếu hắn tiền sự tình nói với ta một lần. Tuy nhiên Chu Trung hiện tại đã có thể xác định. Tiểu Mỹ thiếu bàn tử tiền khẳng định là bàn tử hãm hại tiểu Mỹ. cố ý khi dễ nàng. Nhưng vẫn là muốn nhỏ Mỹ chính miệng xác nhận mới được. Tiểu Mỹ gật gật đầu ủy khuất nói ra. Chu đại ca, ta trước đó tại một nhà trung tâm giải trí công tác, là phục vụ sinh. Ngày đó hắn uống nhiều, khi dễ ta. Sau đó ta liền lấy cái bình đánh đầu hắn, hắn liền muốn ta bồi thường tiền thuốc men, bằng không liền đem ta bắt đi. Trung tâm giải trí lão bản cũng giúp đỡ hắn nói chuyện, sau cùng ta chỉ có thể ký phiếu nợ. Thảo ngươi hắn a là kết đan kỳ tầng 5 tu vi. Tiểu Mỹ nhiều lắm là cũng là ngưng thần kỳ. Cũng là cầm đao chặt ngươi. Cũng căn bản không phá nổi ngươi chân khí phòng ngự. Ngươi còn muốn tiền thuốc men chu trung trong nháy mắt lửa. Rõ ràng mập mạp chết bầm này chính là muốn khi dễ Tiểu Mỹ. Muốn tiền thuốc men đều là giả. Chủ yếu là muốn cho Tiểu Mỹ không trả nổi tiền. Sau cùng dùng thân thể hoàn lại. Bàn tử lúc này đau đều nói không ra lời. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết chu trung tên tiểu xúc sinh này, hắn nhất định phải làm cho phụ thân giết chu trung tên tiểu xúc sinh này. Tiểu Mỹ, linh thạch ngươi cho hắn sao? Chu trung hỏi. Tiểu Mỹ gật đầu nói cho. Chu trung nhìn một chút bàn tử trên tay không gian nhẫn. Một thanh giành lại đến. Căn bản không quan tâm mặt trên còn có bàn tử tinh thần lực. Ngang ngược tinh thần lực trực tiếp quét ngang qua. Đem bàn tử tinh thần lực tiêu trừ, chỉ có hai cái người tinh thần lực chênh lệch cử đại tình huống dưới. Mới có thể làm đến điểm này à, tinh thần lực bị xóa đi. Bàn tử cảm thấy đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Lần nữa hét thảm lên. Chu trung tinh thần lực quét qua. Phát hiện mập mạp này không gian nhẫn bên trong đồ tốt còn thật nhiều. Bất quá chu trung hắn đều không động. Hắn khinh thường tại động một cái rác rưởi đồ vật. Chu Trung chỉ từ không gian nhẫn bên trong cầm 100.000 cao đẳng linh thạch đi ra. Sau đó bỏ vào một cái hư không không gian đại lý giao cho Tiểu Mỹ. Mở miệng nói ra. Ta lấy ngươi 100.000 linh thạch. 50.000 khối nguyên bản là Tiểu Mỹ. Còn lại 50.000 khối. Là ngươi cho bọn hắn bồi thường, ta hẳn là không khi dễ ngươi đi 100.000, thế nhưng là ngươi trước chính mình ra giá siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1339 chỉ sợ đánh không lại hắn. Bàn tử lúc này đau đầu đầy mồ hôi lạnh. Chỉ có thể không ngừng gật đầu qua loa chu trung. 100.000 linh thạch hắn không quan tâm. Hắn chính là muốn giết chết chu trung. Tiểu Mỹ cầm lấy chứa đựng 100.000 cao đẳng linh thạch túi không gian. Cả người đều ngốc. Nhiều như vậy cao đẳng linh thạch, nàng cả một đời cũng chưa từng nhìn thấy a. Chu đại ca, ta không thể nhận những thứ này. Tiểu Mỹ quả nhiên là cô nương tốt, lắc đầu nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, những thứ này vốn chính là hắn bồi thường ngươi. Hắn đem nơi này biến thành dạng này, còn đả thương bạn trai ngươi, cũng nên cho chút bồi thường mới là. Cái kia, vậy ta đem 50.000 khối linh thạch còn cho ngươi. Tiểu Mỹ còn nói thêm, nàng cảm thấy mình thiếu Chu Trung quá tình nhân tình. Chu Trung vẫn như cũ lắc đầu nói ra. Không dùng. Ngươi mang theo hắn đi xem một chút thương tổn. Sau đó rời đi nơi này đi. Đổi một cái tân thành thành phố đi sinh hoạt. Số tiền này liền xem như Chu đại ca cho các ngươi sau này mới quà đính hôn. A nào có cho nhiều như vậy quà mừng. Tiểu Mỹ khuôn mặt trong nháy mắt thì đỏ. Cầm lấy túi không gian thu cũng không phải. Không thu cũng không phải. Chu Trung đối Tiểu Mỹ an ủi, yên tâm nhận lấy đi. Sau này các ngươi dùng tiền nhiều chỗ đây. Tiểu Mỹ thật sự là cảm động. Nàng không phải kẻ có tiền. Đương nhiên biết không có tiền sinh hoạt cỡ nào thống khổ. Cái này 100.000 cao đẳng linh thạch. Hoàn toàn đầy đủ nàng và Quan Cường đến một cái tân thành thành phố đi sinh hoạt. Bọn họ có thể chính mình mở một nhà cửa hàng. Qua rất hạnh phúc thời gian. Chu đại ca, cảm ơn ngươi. Nhỏ đẹp tay phía dưới túi không gian. Sau đó lại lần nhào vào Chu Trung trong ngực. Lần này nàng đem Chu Trung ôm chết. Khụ khụ, thật nhỏ đẹp, ngươi mau dẫn Quan Cường đi bệnh viện xem một chút đi. Chu Trung thật sợ mình khống chế không nổi. Lộ ra cái gì không quá nhã tình huống. Tranh thủ thời gian đỡ dậy Tiểu Mỹ nói ra. Tiểu Mỹ lúc này mới nhớ tới. Chính mình bạn trai còn trên mặt đất phía trên nằm đâu. tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy áy náy chạy tới đỡ dậy Quan Cường. Chu đại ca, vậy chúng ta đi trước. Cảm ơn ngươi. Tiểu Mỹ vội vàng đối Chu Trung cúi người chào nói tạ. Sau đó viện Quan Cường đi bệnh viện. Chu Trung nhìn không được nở nụ cười khổ, thật đúng là một cách đáng yêu tiểu cô nương. Còn Quan Cường cũng không biết gia hỏa này đời trước tích cái gì đức, có thể gặp được đến tiểu Mỹ tốt như vậy nữ hài yêu hắn. Chu Trung vốn có thể trong nháy mắt thì chữa cho tốt Quan Cường, nhưng là Chu Trung không có làm như thế. Hắn chính là muốn để gia hỏa này biết biết đau khổ, về sau có thể học tốt. Tiểu Mỹ hai người sau khi rời đi, Chu Trung cũng mặc kệ chết như heo bàn tử, ra môi giới cửa hàng. Nhìn thấy trước đó xe taxi kia vẫn còn, cười ha hả trở lại trên xe. Một mặt nhẹ nhõm nói với tài xế: "Này sư phụ, chúng ta đi thôi. Hồi trước đó ta lên xe địa phương." Tài xế lúc này hoàn toàn mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Toàn bộ Diệp Hà thành phố tên xấu chiêu lấy ra heo cát, ai cũng không dám chọc người. Lại bị Chu Trung cho đánh, còn có Chu Trung vừa mới công kích ra heo cát ba thủ hạ cao thủ thời điểm, quả thực quá trâu bò. Căn bản là không có thấy rõ Chu Trung là làm sao xuất thủ. Đây tuyệt đối là cái siêu cấp cao thủ. A ha ha. Thiếu hiệp, ngài mới vừa rồi là cùng ta nói đùa a, lấy ngài cách này tu vi, làm sao có thể không biết Thương Lang Tông đâu. Ngài không phải là Thương Lang Tông dòng chính đệ tử đi cố ý thăm dò ta đúng hay không? Tài xế tranh thủ thời gian nổ máy xe, sau đó mặt mũi tràn đầy khiêm tốn vừa cười vừa nói. Chu Trung rất im lặng. Người nào không có việc gì nhàn thăm dò ngươi một cái tài xế xe taxi làm gì? Bất quá Chu Trung cũng lười cùng hắn giải thích. Taxi một đường trở lại trước đó hắn lên xe địa phương, sau đó giao tiền xuống xe về nhà. Ép tài xế vốn là nói cái gì cũng không dám muốn Chu Trung tiền. Bất quá Chu Trung có thể không muốn khi dễ người thành thật, vẫn phía dưới linh thạch liền đi. Quan Cường trong công việc giới, Chu Trung rời đi không tới 5 phút thời gian, không trung mấy đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Những người này mặc lấy cùng một trường bào màu trắng, duy nhất cùng ra heo cát thủ hạ khác biệt là bọn họ trường bào phía trên ấm có Diệp Hà thành phố thành phố huy, cùng bọn họ thân phận đẳng cấp. Diệp Hà thành phố chấp pháp đội, 12 tiểu đội. Tránh hết ra đem nơi này phong lên cầm đầu tiểu đội trưởng Lam Thành sắc mặt âm trầm, vung tay lên trực tiếp khiến người ta đem nơi này dùng kết giới đeo lên. Vây xem người nhìn thấy chấp pháp đội đến, hoảng sợ ào ào tản ra, cũng không dám nữa vây ở chỗ này. Lam Thành bước nhanh tiến vào môi giới, nhìn thấy ra heo cát nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thống khổ thần sắc. Đi nhanh lên đi lên. Để tay tại ra heo cát phần lưng, đưa vào chân khí. Cát thiếu, ngài thế nào? Lam Thành mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Giết hắn, giết cái kia tiểu xúc sinh. Cát giáo nhìn thấy là cha mình lớn nhất bộ hạ đắc lực đến, nhất thời kích động lên, đối Lam Thành la lớn. Lam Thành hỏi: Cát thiếu, là ai thương tổn ngươi không biết? Nơi này có linh nhãn. Chính các ngươi nhìn. Cát giáo tức hổn hển nói ra, đồng thời đối Lam Thành oán giận nói: Các ngươi làm sao không tới sớm một chút? Sớm một chút đến ta cũng không cần bị thương thành dạng này. Lam Thành cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn biết Cát giáo tại cái này, sớm liền biết được nơi này phát sinh tình huống, nhưng là không dám tới, chỉ có thể chờ đợi lấy sự tình kết thúc đến cho Cát giáo thu thập cuộc diện rối rắm. Có thể nào nghĩ tới lần này bị khi phụ là Cát giáo. A Lam Thành lập tức để cho thủ hạ đem trong tiệm linh nhãn điều ra đến. Sau đó nhìn đến đây phát sinh hết thảy, riêng là Chu Trung ra chiêu thời điểm, Lam Thành trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Cao thủ đem linh nhãn mang lên, ta muốn trở về gặp đội trưởng. Lam Thành thần sắc chỉnh trọng nói ra. Cát giáo tức hồn hển nói ra: Gặp cha ta làm gì? Các ngươi hiện tại liền đi tìm tiểu tử kia, giết chết hắn. Lam Thành ngưng trọng lắc đầu, chần chờ nói ra: Cát thiếu, chúng ta chỉ sợ đánh không lại hắn. Cái gì? Các ngươi đánh không lại hắn? Cát giáo nghe lời này nhất thời sững sờ, hắn trong ấn tượng, phụ thân thủ hạ đều là siêu cấp cao thủ, đây chính là chấp pháp đội A, chính là bởi vì cảm thấy có những thứ này cường lực hậu thuẫn, hắn mới dám ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Mà bây giờ, trong lòng của hắn cao thủ, vậy mà nói đánh không lại cái kia tiểu xúc sinh Lam Thành trịnh trọng nói ra. Cát thiếu, ngày bên người ba vị là chúng ta chấp pháp đội xuất ngũ cao thủ. Ba người bọn hắn đều bị gia hỏa này mưu sát. Chúng ta đi chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Còn có thể hội đả thảo kinh xà siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1340 điều tra chu trung bối cảnh, cái kia nhất định phải làm cho cha ta phái cao thủ đi phái nguyên anh kỳ cao thủ. Giết chết hắn. Cát giáo thần sắc vô cùng dữ tợn. Muốn nha nghiến răng nói với Lam Thành. Lam Thành không nói gì, nguyên anh kỳ cao thủ toàn bộ chấp pháp đội cũng chỉ có phụ thân ngươi là nguyên anh kỳ cao thủ. Chấp pháp đội thì là phụ trách đồng dạng tình trạng an ninh. Quản lý cũng cơ hồ đều là nguyên anh kỳ chi bọn hạ nhân. Nếu quả thật có cao thủ nháo sự, cái kia đối với Diệp Hà thành phố tới nói cũng là đại sự. Tự nhiên có thành vệ quân khác bộ môn cao thủ ra mặt giải quyết. Mà sự tình lần này rõ ràng đều là Cát giáo sai. Cũng là bởi vì thân phận của hắn, cho nên chấp pháp đội khẳng định là hướng về hắn. Nhưng muốn là đem chuyện này đâm đến thành vệ quân khác bộ môn, cái kia người ta làm sao có thể phái cao thủ đi bắt Chu Trung đâu. Lam Thành lập tức dẫn người trở về chấp pháp đội tổng bộ, đi vào đội trưởng văn phòng. Đội trưởng Lam Thành gặp cửa mở ra, sắc mặt cung kính đi tới. Diệp Hà thành phố chấp pháp đội đội trưởng Cát Chí Nguyên, nguyên anh kỳ một tầng thực lực, hắn chỗ lấy có thể lên làm chấp pháp đội đội trưởng, hoàn toàn là bởi vì hắn có một cái rất lợi hại cha vợ. Không phải vậy bằng hắn cái này bản lĩnh, căn bản cũng không có tư cách này. Nhìn thấy chính mình thủ hạ đắc lực Lam Thành trở về, mở miệng cười hỏi, có chuyện gì sao thiếu gia, bên kia ra một số chuyện. Lam Thành gật gật đầu, sau đó đem hắn biết sự tình đều cùng Cát Chí Nguyên nói một lần. Cát Chí Nguyên đối chính mình cái này không có lòng cầu tiến gì nhi tử cũng là không có cách. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị mẹ hắn làm hư. Bất quá dù sao cũng là con ruột. Biết nhi tử bị đánh về sau, Cát Chí Nguyên cũng vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử kia rất lợi hại. Cát Chí Nguyên trầm giọng hỏi. Đội trưởng, nơi này có linh nhãn ghi chép. Lam Thành lập tức xuất ra linh nhãn, trên không trung thả ra một màn ánh sáng, chỗ đó ghi chép môi giới trong tiệm phát sinh tất cả sự tình. Khi thấy Cát giáo bên người ba tên cao thủ ra tay với Chu Trung, lại mình bị đánh bay lúc, Cát Chí Nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhìn chính bản chương 9 tiết phía trên 1. Thật nhanh, Cát Chí Nguyên tâm lý đang tính toán, nếu như là hắn đối mặt Chu Trung, phải chăng có thể tránh thoát Chu Trung nhanh như vậy công kích. Thế nhưng là vừa mới Lam Thành nói cái này Chu Trung mới là kết đan kỳ tu vi a, tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ, chẳng lẽ là tu luyện cái gì đẳng cấp cao công pháp. Mẹ cha được thân phận của hắn, mẹ Cát Chí Nguyên trầm giọng hỏi. Tuổi còn trẻ, tu vi bất phàm, có công pháp cao cấp kề bên người, mà lại xuất thủ xa xỉ, tựa hồ căn bản không đem cao đẳng linh thạch coi là chuyện to tát. Đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này Chu Trung thân phận khả năng không đơn giản, nhất định là có bối cảnh. Nếu thật là nói như vậy, vậy hắn có thể không thể trêu vào a. Lam Thành trả lời, ta không có tra được thân phận của hắn, nhưng là tìm tới một cái tài xế xe taxi, là hắn chở Chu Trung đến môi giới cửa hàng, cũng là hắn chở Chu Trung rời đi. Ồ, đem hắn dẫn tới. Cát Chí Nguyên lông mày nhíu lại, phân phó nói. Lam Thành đối thủ phía dưới phân phó một tiếng, rất nhanh trước đó lại Chu Trung tài xế xe taxi liền bị dẫn tới. Tài xế xe taxi còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy quan viên, có chút câu nệ. Lãnh đạo tốt, tài xế cười ha hả đối Lam Thành cùng Cát Chí Nguyên ăn cần thăm hỏi nói. Cát Chí Nguyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biết ta tìm ngươi đến muốn hỏi điều gì, cái kia Chu Trung trên xe đều nói với ngươi cái gì? Ngươi như thật nói ra. Tài xế xe taxi là cái rất thần kỳ công tác cương vị. Mặc kệ ngươi trước là ai, có biết nói chuyện hay không, Nhưng khi ngươi ở cách này trên cương vị đảm nhiệm về sau, liền sẽ hoàn toàn biến một người. Miệng kia quả thực tựa như là khai quang. Vốn là tài xế này vẫn rất câu nệ, bất quá vừa mở miệng thì hãm không được xe. Lãnh đạo A, cái kia vị thiếu hiệp thật là không đơn giản. Vốn là chuyện này ta là không dám nói. Ngươi biết chúng ta những thứ này làm tài xế xe taxi, lanh mồm lanh miệng. Nhưng cái này ai bảo ta là thật sự định nát tại trong bụng. Cái kia vị thiếu hiệp không dám chọc a, bất quá lãnh đạo ngài hỏi. Vậy ta liền phải nói có đúng hay không, cái kia vị thiếu hiệp là Thương Lang Tông dòng chính đệ tử taxi sau cùng mặt mũi tràn đầy thần bí. Sau đó phi thường khẳng định nói ra. Thương Lang Tông dòng chính đệ tử Cát Chí Nguyên cùng Lam Thành nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Thương Lang Tông đây chính là đại tông môn, thực lực cường đại vô cùng. Dòng chính đệ tử càng là thân phận tôn quý. Một tên Thương Lang Tông dòng chính đệ tử xuống núi, liền xem như thị trưởng đều muốn khách khí đối đãi. Ngươi làm sao như thế xác định là chính hắn nói? Mẹ Cát Chí Nguyên nhíu mày hỏi. Hắn có chút không tin. Thương Lang Tông dòng chính đệ tử thân phận tôn quý, ít càng thêm ít, làm sao lại sẽ để cho cái kia bất tranh khí nhi tử gặp phải? Không phải là tiểu tử kia đang khoác lác a? Tài xế quả quyết lắc đầu nói. Cái kia vị thiếu hiệp làm người vô cùng điệu thấp, căn bản không có những cái kia danh môn đại phái đệ tử loại kia ngạo mạn. Đây là ta theo hắn trong lời nói phán đoán ra. Ta còn hỏi hắn có phải hay không Thương Lang Tông đệ tử đâu. Hắn lập tức liền phủ nhận. Bất quá ta tuy nhiên không phải đại nhân vật gì, nhưng lái xe taxi gặp người nhiều a. Cái gì người ta chưa thấy qua, điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Ta khẳng định hắn cũng là Thương Lang Tông đệ tử. Tài xế xe taxi lời nói đến là để Cát Chí Nguyên do dự. Nếu như Chu Trung thật sự là Thương Lang Tông đệ tử, cái kia đừng nói là đánh hắn nhi tử, cũng là đánh hắn cái này lão tử. Hắn cũng phải nhẫn lấy a. Được, ngươi đi xuống đi. Cát Chí Nguyên tâm tình vô cùng không tốt, khoát khoát tay đem tài xế kia cho đuổi đi. Tài xế vừa rời đi, Cát Chí Nguyên đối Lam Thành hỏi. Lam Thành, việc này ngươi thấy thế nào? Lam Thành cũng đang một mực muốn chuyện này, có điều hắn không dám lắm miệng. Hiện tại gặp Cát Chí Nguyên hỏi, lúc này mới chần chờ nói ra. Đội trưởng, cái kia Chu Trung có phải hay không Thương Lang Tông đệ tử khó mà nói, nhưng là thuộc hạ cho là hắn hẳn là có một ít bối cảnh. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1341 đến mời Chu tiên sinh. Trước đó người tài xế kia sách nói, lúc đó Chu Trung muốn xuống xe thời điểm, hắn nói thiếu gia rất khó xây vào, nhưng Chu Trung vẫn là không có mảy may sầu lo, nói rõ trong lòng của hắn nắm chắc. Mà lại cái kia Chu Trung tuổi còn trẻ, tu vi cứ như vậy không được, trừ mấy cái kia thế lực cực lớn bên ngoài, còn có ai có thể nuôi dưỡng được như thế kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi đâu? Ngươi nói có đạo lý, nhưng coi như thế, chẳng lẽ việc này ta thì đần độn u mê tính toán? Cát Chí Nguyên trên mặt lóe qua một vệt nộ khí. Tốt xấu hắn cũng là chấp pháp đội đội trưởng, nhi tử bị đánh, liền thân phận đối phương còn không có hiểu rõ, liền bị hù sợ. Cái này muốn là nói ra, hắn mặt còn hướng cái nào thả, không bằng đi dò xét một chút. Lam Thành đề nghị. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi ý nghĩ này rất tốt. Ngươi mang nhiều một số người đi, nhìn xem cái kia Chu Trung là phản ứng gì. Cát Chí Nguyên đối Lam Thành ra lệnh. Chu Trung viện tử. Chu Trung sau khi trở về liền không có ra ngoài. Hắn phát hiện cái thế giới này vẫn là cùng mình muốn không giống nhau lắm. Có thể là bởi vì hiện đại văn minh nguyên nhân. Muốn ở chỗ này tìm hiểu nói những đại môn phái kia hạ lạc không quá dễ dàng. Cái này cùng Tử Lôi Thánh vực loại kia xã hội hoàn cảnh không giống nhau lắm. Cho nên Chu Trung dứt khoát cũng không đi ra hỏi thăm linh tinh. Hắn định đem bên này sự tình xử lý tốt về sau, trực tiếp đi Thương Lang Tông hỏi. Mà Chu Trung cũng không biết, cùng một thời gian bên trong, có hai nhóm người đã tìm được hắn. An Văn Thành ngồi ở trong xe, Đối bên cạnh thủ hạ lo lắng hỏi. Còn chưa tới sao? Tay phía dưới lập tức nói lại. Chủ nhân, lập tức tới ngay. Vị này Chu tiên sinh ở thật đúng là xa a. An Văn Thành nhìn lấy bên ngoài sơn sơn thủy thủy, nơi này cách trong thành phố đã có một khoảng cách. An Văn Thành thân là Diệp Hà thành phố thủ phủ, có thể nói đã là không có cái gì phiền não. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình nữ nhi vậy mà lại bị này tai họa. Liền Diệp Hà thành phố lớn nhất thầy thuốc tốt đều cứu trị không hết. An Văn Thành vốn là đều đã tuyệt vọng. Còn tốt tại lúc này có một vị trưởng bối nói cho hắn biết. Nếu như hắn chịu bỏ phải trả ra một ít gì đó, có thể sẽ mời đến cao nhân cứu nữ nhi của hắn. An Văn Thành chỉ như vậy một cách bảo bối nữ nhi, thứ gì đều nguyện ý nỗ lực. Ngay sau đó thì hỏi có biện pháp nào có thể cứu nữ nhi. Nhưng người trưởng bối kia không có nói. Chỉ nói là có khả năng đó là một cách vô cùng thần bí cùng cường đại mà mới. Cao thủ như mây. Chỉ cần hắn chịu cho ra cái chỗ kia hài lòng giá cả. Chỗ đó liền sẽ giúp hắn tìm người tới cứu nữ nhi của hắn. Vốn đến thời gian trôi qua lâu như vậy. An Văn Thành coi là không có hy vọng. Thật không nghĩ đến bệnh viện thủ vệ nói cho hắn biết. Thực sự có người đến bệnh viện đến cho nữ nhi trị liệu. Nhưng lại bị chính mình hai tên khốn kiếp này thủ hạ đuổi chạy. Tốt tại đi qua một phen tìm kiếm. Rốt cuộc để hắn tìm tới vị cao nhân này chỗ ở. Chu Trung bên ngoài viện. Lam Thành mang đến hơn 30 tên chấp pháp đội thành viên đuổi tới. Nhìn lấy cái tiểu viện này. Lam Thành trực tiếp liền muốn hạ lệnh đem viện tử bao vây lại. Chương mới nhất phía trên bất quá đúng lúc này. Một đội vô cùng khoa huyễn xe sang trọng đội nhanh chóng lái tới. Trực tiếp dừng ở trước tiểu viện. Đem chấp pháp đội cho ngăn cách. Cái gì người to gan như vậy? Ảnh hưởng chấp pháp đội chấp hành công vụ chấp pháp đội thành viên ngay sau đó giận dữ. Đối đội xe quát lớn. Lúc này cửa xe vừa mở ra. An Văn Thành tại một đám thủ hạ chen chúc hạ hạ xe. Mặt không biểu tình nhìn lấy những thứ này chấp pháp đội người. A An Tổng Lam Thành nhìn thấy người này cũng là sắc mặt đại biến. Diệp Hà thành phố thủ phủ An Văn Thành cái này có thể là chân chân chính chính đại nhân vật A. Liền xem như Diệp Hà thành phố thị trưởng nhìn thấy người này. Cũng phải muốn khách khí đối đãi. Tại toàn bộ Diệp Hà thành phố. Có bốn cách để nhất nhân quyền thế để nhất nhân. Diệp Hà thành phố thị trưởng triệu người lương thiện công giới kinh doanh để nhất nhân. Diệp Hà thành phố thủ phủ An Văn Thành quân giới để nhất nhân. Diệp Hà thành phố thành vệ quân đại tướng Hàn Hưng Long võ giới đệ nhất nhân. Diệp Hà thành phố đệ nhất cao thủ Thông Hằng, bốn người này tại Diệp Hà thành phố uy danh là nổi tiếng. Đều là mỗi người trong thế lực đệ nhất. Thân phận địa vị cũng không phải Lam Long loại này người có thể so sánh. Thì liền Cát Chí Nguyên tại bốn người này trước mặt. Đều là cái rắm. An Tổng. Ngày làm sao đến nơi đây? Lam Thành bước lên phía trước cung kính đối An Văn Thành hỏi. Muốn thăm dò An Văn Thành phải chăng cùng Chu Trung có quan hệ. An Văn Thành tuy nhiên không biết Lam Thành. Nhưng cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Biết là chấp pháp đội người. Gật gật đầu. Trầm giọng nói ra. Ta là tới mời Chu tiên sinh. Các ngươi chấp pháp đội làm cái gì vậy? Huy động nhân lực đem Chu tiên sinh phủ để vây. Chẳng lẽ là muốn bắt Chu tiên sinh sao? Xung quanh tuyến sinh Lam Thành trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái này Chu tiên sinh chỉ là Chu Trung. Vẫn là Chu Trung trưởng bối làm cho An Văn Thành nhân vật như vậy tự mình đến mời. Thân phận này tuyệt đối không đơn giản a. A không phải, An Tổng ngài hiểu lầm, ta chính là tìm đến Chu tiên sinh thỉnh giáo một ít chuyện. Lam Thành cũng là một cái khéo léo người, lập tức ngượng ngập vừa cười vừa nói. An Văn Thành không muốn quản Lam Thành là tới làm cái gì, chỉ cần hắn đừng đánh Chu Trung chủ ý là được. Chu Trung đã cảm nhận được nhà mình bên ngoài náo nhiệt. Sau đó đi tới. Nhìn về phía cái này hai nhóm người lạnh giọng hỏi. Các ngươi đến Chu mố cái này đến. Có chuyện gì sao? An Văn Thành bên người thủ vệ bận biểu tại An Văn Thành bên tai thấp giọng nói ra. Chủ nhân. Vị này chính là ngày đó đến qua bệnh viện Chu tiên sinh. An Văn Thành tuy nhiên kinh hãi Chu Trung tuổi tác. Nhưng thân là Diệp Hà thành phố thủ phủ. Cái gì các mặt của xã hội chưa thấy qua có thể đem trong lòng kinh ngạc ẩn tàng phi thường tốt. Trên mặt khách khí cười ăn cần thăm hỏi nói. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ? Bỉ nhân An Văn Thành. Là An Doanh phụ thân. Nghe nói trước đó ngài đến qua bệnh viện. Là ta cái này bất tranh khí thuộc hạ đắc tội ngài. Hôm nay cố ý tự mình đến bồi tội. Còn hy vọng Chu tiên sinh không nên trách tội. An Văn Thành thái độ có thể nói là vô cùng khiêm tốn. Lam Thành ở một bên nhìn tâm lý cuồng loạn không thôi. Cái này Chu Trung đến cùng là lai lịch gì liền xem như Thương Lang Tông dòng chính đệ tử. Cũng không cần để An Văn Thành khách khí như thế đối đãi Chu Trung không nghĩ tới. Cái này An Văn Thành thân là Diệp Hà thành phố thủ phủ. Người đến là rất không tệ. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1342 chữa bệnh nói thật. Ngày đó Chu Trung bị đuổi đi còn thật thẳng sinh khí. Vốn là không có ý định quản chuyện này. Nhưng bây giờ An Văn Thành thái độ. Để Chu Trung khí đều tiêu tan. Tốt a, ta và ngươi đi một chuyến bệnh viện. Chu Trung mở miệng nói ra. Cảm ơn ngài. Chu tiên sinh mời An Văn Thành nhìn thấy Chu Trung đồng ý cho nữ nhi xem bệnh. Trong nháy mắt đại hỉ. Tranh thủ thời gian mời Chu Trung lên xe. Đợi chút nữa Chu Trung không có lên xe. Mà chính là nhìn về phía Lam Thành. Hắn nhìn đến Lam Thành bọn người áo bào trắng phía trên viết chữ. Diệp Hà thành phố chấp pháp đội các ngươi là thay ra heo cát ra mặt tới sao? Chu Trung nhìn lấy Lam Thành bọn người lạnh giọng hỏi. Lam Thành hiện tại nào còn dám nói là đến chọn đồ vật đoán tương lai bên trong á? Vội vàng lắc đầu nói. Chu tiên sinh ngài hiểu lầm. Chúng ta chỉ là làm theo phép. Đến cùng ngài giải một chút lúc đó tình huống. Bất quá ngài hiện tại có chuyện bận bịu, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. A, Chu Trung gặp những người này sợ cũng lười đánh để ý đến bọn họ, cười lên xe. An Văn Thành cũng nhìn Lam Thành liếc một chút. Ánh mắt bên trong tựa hồ có cảnh cáo ý tứ. Sau đó cùng Chu Trung lên xe. Đội xe rời đi. Lam Thành nhìn lấy xa xa rời đi đội xe, nhất thời thở phào, phát hiện trên trán mình mồ hôi lạnh đều chảy ra. Mẹ, cái này ra heo cát, thật sự là có thể gây chuyện á, hắn cái này cuộc diện rối rắm ta cũng mặc kệ. Nói xong Lam Thành khoát tay chặn lại, để mọi người thu đội trở về phục mệnh. Chu Trung theo An Văn Thành đi vào bệnh viện, lần này Chu Trung thật sự là vô cùng phong cảnh, An Văn Thành tựa như là cái người hầu một dạng sau lưng Chu Trung theo. Phân xem bệnh đài cái kia tiểu y tá nhìn thấy một màn này. Cái cằm kém chút chấn kinh. Kinh ngạc Chu Trung là làm sao làm được để An Văn Thành đối với hắn cung kính như thế. Đi vào cửa phòng bệnh, lúc này có không ít người chờ ở chỗ này, bên trong thì có La Bách Hảo. La Bách Hảo nhìn thấy An Văn Thành tự mình đi đem Chu Trung mời đến. Ánh mắt lóe lên một vệt oán độc. Nhưng là An Văn Thành tại cách này, hắn cũng không tiện phát tác. Mà trừ La Bách Hảo bên ngoài còn có mấy người mặc áo khoác trắng lão nhân. Ti viện trưởng, ngài làm sao tự mình đến? An Văn Thành nhìn thấy áo khoác trắng lão đầu, khách khí tiến lên ăn cần thăm hỏi nói. Ti Ôn Hòa cũng là bệnh viện này viện trưởng y thuật phi thường cao chiều, lính ngộ chữa trị pháp tắc đến tầng thứ 5. Đáng tiếc coi như thế hắn vẫn không có biện pháp chữa cho tốt An Doanh thương tổn. An tiên sinh, nghe nói ngày hôm nay mời đến một vị y thuật cao thủ, muốn vì An Doanh trị liệu. Cho nên ta muốn thấy học tập một chút. Ti viện trưởng vẫn là vô cùng khách khí nói ra. Bất quá ti viện trưởng sau lưng một cái mũi đỏ lão đầu xác thực hừ một tiếng. Lạnh giọng nói ra. Cái gì học tập? Cầu thí liền viện trưởng ngài đều chỉ không hết thương tổn. Ai còn có thể chỉ hết An tổng? Ngươi chớ để cho người lừa gạt. Ti viện trưởng nghe lời này đã cảm thấy muốn chuyện xấu. Không có như thế sẽ không nói chuyện. Quả nhiên An Văn Thành sắc mặt biến khó nhìn lên. Hắn lời này là có ý gì? Nói đúng là ti viện trưởng chỉ không hết chính mình nữ nhi. Chính mình nữ nhi cũng là chết chắc bị liền phải chờ chết bị còn có. Cái gì gọi là ta chớ bị lừa gạt? Ngươi là cho là ta rất ngu ngốc sao? Tùy tiện liền có thể bị lừa lư viện phó. Ta nghĩ ta An mố người còn sẽ không ngốc đến bị người lừa gạt. An Văn Thành tuy nhiên tâm lý tức giận. Nhưng dù sao hắn là một cái có tu dưỡng người. Mà lại nữ nhi tại trong bệnh viện cũng bị chiếu cố rất tốt. Không cố gắng làm. Có thể cái kia Lư viện phó thật sự là sẽ không nói chuyện. Vẫn không có phát hiện mình nói chuyện cỡ nào bị người phiền. Tiếp tục nói. Vậy nhưng không chừng. Hiện tại tên lừa đảo quá nhiều. Cũng không biết từ cái nào gà rừng sau khi tốt nghiệp đại học. Thì trang cái gì thế ngoại cao nhân. Đối An Tổng. Ngày mời cái kia thế ngoại cao nhân ở đâu. Ta làm sao không thấy đâu cả Lô Kiệt trong đám người nhìn tầm vài vòng. Cũng không có phát hiện ai là cái kia cái lừa gạt đại sư. Trong đám người trừ An Văn Thành thủ hạ. Cũng liền có một cái chưa thấy qua tiểu thanh niên a. Chu Trung nhìn thấy chính mình lại bị người không nhìn. Rất khó chịu chủ động ra tới nói. Ta chính là trong miệng các ngươi tên lừa đảo đại sư. Phúc ngươi Lô Kiệt nhìn thấy Chu Trung nói mình là đại sư, liền xem như giả, vẫn là không nhịn được cười phun ra ngoài. Ha ha tiểu bằng hữu, ngươi cái này lông còn không có dài đủ đâu, cũng đừng náo a. Chu Trung lắc đầu, đối An Văn Thành hỏi, còn có chị hay không, thời gian của ta có hạn, không chị ta liền đi. An Văn Thành nhìn thấy Chu Trung tức giận. Nhất thời gật đầu nói. Chị thật xin lỗi Chu tiên sinh. Ngày mời An Văn Thành tự mình đưa Chu Trung tiến phòng bệnh. Sau đó đóng cửa phòng. Lạnh giọng đối Lô Kiệt nói ra. Lư viện phó. Hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta mời đến khách quý, nếu như ngươi tại nói năng lỗ mãng. Đừng trách ta trở mặt vô tình. Lô Kiệt không nghĩ tới An Văn Thành hội làm một cái Chu Trung cùng hắn trở mặt. Trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Hắn cũng là một cái phó viện trưởng. Thân phận cùng An Văn Thành không cách nào so sánh được. Không dám cùng An Văn Thành thế nào. Nhưng trong lòng lại hung dữ nghĩ đến. Các loại tiểu tử kia chỉ không hết An Doanh. Nhìn chính mình làm sao chừng trị hắn Chu Trung tiến phòng bệnh. Nhìn đến trên giường bệnh nữ hài. Cũng chính là 20-21 tuổi. Cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Da thịt vốn phải là trong suốt sáng long lanh. Nhưng bởi vì thương bệnh. Lại biến vô cùng kém. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng khó nén nàng mỹ. Chu Trung đi tới gần bắt lấy An Doanh cổ tay. Nhất thời mặt sắc ngưng trọng lên, tâm lý một cơn lửa giận luồn lên. Đây là tên vương bát đản nào phía dưới nặng như vậy. Tay cô bé này thương tổn vô cùng nặng. Đã làm bị thương mệnh môn. Đây cũng không phải là thương tổn đơn giản như vậy, căn bản là chỉ không hết. Cái này là sinh mệnh trôi qua. Chu Trung đoán chừng không dùng một tuần lễ. Cô bé này liền phải chết a, chờ chút không dùng một tuần lễ nữ hài liền phải chết. Chu Trung cảm thấy lời này rất quen tai a. Trong nháy mắt Chu Trung nghĩ đến môi giới bên trong bị chính mình đi đánh cái kia hai đại hán. Bọn họ lúc đó không phải uy hiếp ép ước tiến sĩ. Trước khi nói trọng thương một cái nữ hài. Không dùng một tuần lễ liền phải chết sao, còn nói cái kia nữ hài là cái gì kẻ có thế lực nữ nhi. Chu Trung đoán chừng. Bọn họ nói nữ hài kia. Hẳn là trước mắt mình An Doanh. Trách không được nhiệm vụ nói đến muốn sinh mệnh pháp tắc lính ngộ cảnh giới thứ 5 trở lên mới có thể tiếp. Chỉ cần sinh mệnh pháp tắc lính ngộ được cảnh giới thứ 5. Mới có thể để cho nàng tỏa sáng tân sinh cơ. Chu Trung tự lẩm bẩm. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1343 thái độ đại chuyển biến. Chu Trung cường đại tinh thần lực khuyết tán ra đến. Phát hiện tại trong gian phòng đó có hai cái tinh thần lực bố trí tiểu trận pháp. Biết đây chính là thiên huyến đại lục mọi người nói tới linh nhãn. Nói trắng ra cái này linh nhãn cùng địa cầu ca mê ra giám sát không sai biệt lắm. Chẳng qua là dùng tinh thần lực bố trí một cái tiểu trận pháp. Có thể đem chung quanh hết thảy trong ghi chép. Chu Trung cũng không có cưỡng ép biến mất những thứ này linh nhãn. Mặc cho bọn họ ghi chép. Sau đó sau lưng cường đại sinh mệnh pháp tắc chi hồn nở rộ. Kim sắc pháp tắc chi hồn làm cho cả phòng bệnh chiếu sáng rạng rỡ. Phòng bệnh bên ngoài. Lô Hiệt tự nhiên là sẽ không tin tưởng Chu Trung một cách tiểu ma cà bông có thể trị hết An Doanh. Lúc này Linh Cơ nhất động mở miệng nói ra. Viện trưởng. An Tổng. Các ngươi thật yên tâm một cách không rõ lai lịch tiểu ma cà bông cho An tiểu thư liệu thương cũng đừng ra cái gì chuyện rắc rối a. Trong phòng bệnh thế nhưng là có linh nhãn. Không bằng chúng ta xem một chút đi. An Văn Thành sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối Lô Kiệt quát lớn. Lô viện phó, ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, không muốn tại đối Chu tiên sinh bất kính. Lô Kiệt bận biểu ngượng ngập vừa cười vừa nói. Không có ý tứ An Tổng, ta lần sau chú ý. An Văn Thành sắc mặt băng lãnh, bất quá cũng không có cự tuyệt đề nghị này. Hắn tuy nhiên tin tưởng Chu Trung, nhưng hắn xác thực rất lo lắng nữ nhi, muốn nhìn một chút nữ nhi quá trình trị liệu. Mà viện trưởng cũng rất hiếu kỳ, Chu Trung có thể dùng phương pháp gì cho An Doanh liệu thương, sau đó ngầm thừa nhận Lô Kiệt ý nghĩ. Lô Kiệt nhìn thấy viện trưởng cũng giúp đỡ chính mình, nhất thời hưng phấn bóp lên pháp quyết, mở ra bệnh viện linh nhãn hệ thống. Ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái to lớn màn sáng, chính là An Doanh trong phòng bệnh tình cảnh. Bọn họ nhìn thấy Chu Trung ngồi tại trước giường bệnh, để tay tại An Doanh trên cổ tay nửa ngày không nhúc nhích. Lô Kiệt nhất thời khinh thường giễu cợt nói, quả nhiên không có bản lãnh gì, đoán chừng tiểu tử này lập tức liền sẽ nhận sợ đi ra. Nói Lô Kiệt đều muốn đóng lại linh nhãn. Hắn cho rằng Chu Trung hiện tại khẳng định liền An Doanh thương tổn nói cách nào đều không tra được, không có khả năng tại tiếp tục trị liệu. Chờ một chút, lúc này viện trưởng đột nhiên gọi lại Lô Kiệt, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Hắn lính ngộ là trị liệu pháp tắc, cho nên đối với phương diện này khí tức cảm ứng rất nhạy bén. To lớn màn sáng bên trong, một đạo chướng mắt kim quang chợt hiện. Tất cả mọi người nhìn không được nheo mắt lại, ngăn cản kim sắc quang mang này. Viện trưởng nhìn nói Chu Trung sau lưng cái nào kim sắc pháp tắc chi hồn, tâm lý cuồng loạn không ngừng sinh mệnh pháp tắc chi hồn. Cảnh giới thứ 6 viện trưởng chỉ cảm thấy mình chưa từng có kích động như vậy qua. Dường như trái tim đều sẽ tùy thời theo trong lồng ngực nhảy ra. Lô Kiệt cũng mắt trợn tròn. Sinh mệnh pháp tắc chi hồn, đây chính là bốn đại pháp tắc một trong, A là lớn nhất đỉnh cấp pháp tắc chi lực. Bọn họ viện trưởng chỉ là lính ngộ trị liệu pháp tắc, liền đã tại chữa bệnh lĩnh vực bên trên có phi thường cao địa vị. Mà những cái kia tại toàn bộ Thiên Huyễn đại lục đều nổi danh thầy thuốc, thậm chí là y hoàng, lác đác không có mấy, đều là cầm giữ có sinh mệnh pháp tắc chi lực. Bất quá bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là cảnh giới thứ 3, đệ tứ cảnh giới pháp tắc chi lực. Còn chưa nghe nói qua người nào từ cảnh giới thứ 6 pháp tắc chi lực. Đây quả thực là muốn nghịch thiên. An Doanh thương tổn, thực cũng là làm bị thương sinh mệnh. Vô cùng đơn giản đạo lý, mệnh đều không, lại làm sao chữa cũng là phí công. Cho nên khi Chu Trung dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực tỏa sáng An Doanh tân sinh cơ về sau, An Doanh tự nhiên cũng liền chuyển biến tốt đẹp lên. Chu Trung lại tiếp tục đem trong cơ thể nàng ngoại thương chữa cho tốt. Rất nhanh An Doanh cái kia trắng xám khuôn mặt nhỏ nhắn thì biến hồng nhuận. Ngươi tỉnh, nhìn lấy An Doanh mở to mắt, Chu Trung cười hỏi. An Doanh không biết mình ngủ bao lâu, thậm chí cho là mình đã chết, nàng thật vô cùng không cam tâm cứ như vậy chết. Nàng mới 21 tuổi à, còn có rất nhiều điều tốt đẹp sự tình không có làm qua, còn không có tốt tốt đi xem một chút cái thế giới này đâu, cho nên nàng không cam tâm. Mà bây giờ nàng lại tỉnh, cái thứ nhất thu vào trước mắt mình người cũng là Chu Trung. Ngươi là ai, ta làm sao? An Doanh nhìn lấy trước mặt mình, cái tuổi này không khác mình là mấy lớn, cười rộ lên rất chàng trai trói sáng hỏi. Sau đó Chu Trung liền đem An Doanh thủ thương hôn mê cùng lúc chính mình cứu nàng sự tình nói một lần. An Doanh nghe xong tâm lý vô cùng rung động, nguyên lai mình thật muốn chết à. Là trước mắt cái này đại nam hài cứu mình, cảm ơn ngươi cứu ta. An Doanh vô cùng cảm kích đối Chu Trung nói lời cảm tạ. Doanh Doanh, lúc này cửa phòng bệnh vừa mở, An Văn Thành hai vợ chồng cái xông tới. Bọn họ lại bên ngoài màn sáng phía trên, nhìn đến nữ nhi tỉnh đừng đề cập tâm tình đến cỡ nào kích động trước tiên xông tới. Cha mẹ Doanh Doanh nhìn thấy phụ mẫu cũng là phi thường vui vẻ, một nhà ba người ôm đầu khóc sống lên. Chu Trung gặp nơi này không có mình sự tình gì, dự định hồi địa ngục núi kết nhiệm vụ. Lúc này viện trưởng ngăn lại Chu Trung, hai tay run run bắt lấy Chu Trung tay, kích động nói ra. tiền bối đại sư, ta làm trước lãnh đạm hướng ngài xin lỗi. Chu Trung rất là kỳ lạ nhìn lấy viện trưởng này. Gia hỏa này chuyển biến cũng quá nhanh a đại sư. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Viện trưởng tâm lý vô cùng kích động. Sinh mệnh pháp tắc đến cảnh giới thứ 6. Cái này lại toàn bộ thiên huyến đại lục cũng là không có. Hắn biết thiên cảnh đại lục cường đại nhất đệ nhất y hoàng. Cũng bất quá là sinh mệnh pháp tắc chi lực cảnh giới thứ 5 mà thôi. Trước mắt người thanh niên này khẳng định là cái thế ngoại cao nhân. Nếu như có thể đem hắn lưu tại chính mình bệnh viện, vậy mình bệnh viện liền sẽ thăng chức rất nhanh a. Viện trưởng, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng đại sư kêu, ta gọi Chu Trung, ngươi gọi tên ta là được. Chu Trung không có ý tứ vừa cười vừa nói. Hắn Chu Trung chính là như vậy người. Người khác muốn là khách khí với hắn, vậy hắn thì đối với người khác càng khách khí. Cái này viện trưởng vừa mới tuy nhiên nghi vấn hắn, nhưng cũng có thể thông cảm được. Cũng không quá phận. Hiện tại lại khách khí như vậy. Chu Trung không có ý tứ khó xử một cách lão nhân. Thật tốt. Chu Tiểu Hữu, ngươi cũng đừng gọi ta viện trưởng. Nếu là không để ý, ngươi gọi ta một tiếng Ti lão ca đi. Ti viện trưởng vừa cười vừa nói. Bên cạnh bác sĩ y tá nghe nói như thế đều trừng to mắt. Ti viện trưởng mặc dù không có sinh mệnh pháp tắc, nhưng hắn trị liệu pháp tắc cũng vô cùng lợi hại. Tại y giới bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhiệm vụ. Bây giờ lại cùng một cái thanh niên ngang hàng luận gọi. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1344 đến cửa nói lời cảm tạ Chu lão đệ a. Xem xét ngươi chính là một cái tính tình bên trong người. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta muốn thuê ngươi vì bệnh viện chúng ta phó viện trưởng đãi ngộ hết thảy cùng ta bình đẳng. Không biết Chu lão đệ có thể hay không hãnh diện. Tư viện trưởng cười rạng rỡ đối Chu Trung mời. Phó viện trưởng Chu Trung nhíu mày. Hắn thật không nghĩ qua muốn làm bệnh viện phó viện trưởng. Mà lại hắn còn có rất nhiều chuyện làm đâu. Không có thời gian suốt ngày ngâm mình ở trong bệnh viện a. Thật xin lỗi Tư lão ca, ta không có làm thầy thuốc dự định, mà lại cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chu Trung lắc đầu áy náy nói ra. Tư viện trưởng nghe xong lời này nhất thời gấp. Nói với Chu Trung. Chu lão đệ. Khác a. Bệnh viện chúng ta đãi ngộ thật rất tốt. Mà lại cũng không cần ngươi mỗi ngày đều tại bệnh viện. Chỉ cần có cái gì bệnh viện chúng ta xử lý không tốt đặc thù vấn đề, chúng ta lại làm phiền ngươi. Chu Trung vẫn là lắc đầu nói ra. Thật xin lỗi Tư lão ca. Ta tại Diệp Hà thành phố khả năng cũng đợi không lâu. Ta còn có một số việc. Liền đi trước. Chu Trung không muốn cùng cái này viện trưởng nhiều dây dưa. Cất bước liền đi. Tư viện trưởng tranh thủ thời gian lại đằng sau đưa cho Chu Trung một chương hàng hiệu nói ra. Chu lão để ngươi đang ngẫm nghĩ. Chỉ cần ngươi nguyện ý điều kiện gì đều được. Nghĩ kỹ tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lô Kiệt nhìn thấy tư viện trưởng lại muốn tìm Chu Trung làm phó viện trưởng, tâm lý một vệt ven vét lửa cháy lên. Hắn theo một cái thầy thuốc leo đến phó viện trưởng vị trí dùng 20 năm a, có thể cái kia xung quanh chúng là cái gì đồ vật. Cũng là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử. Không biết đi cái gì vận cứt chó. Vậy mà lính ngộ sinh mệnh pháp tắc chi lực. Viện trưởng muốn trực tiếp thuê hắn làm phó viện trưởng mà lại đãi ngộ còn giống như viện trưởng, đây là hắn đều không có đãi ngộ. À, Chu Trung đương nhiên không biết Lô Kiệt gia hỏa này tâm tư. Bởi vì Chu Trung căn bản không có đem cái này phó viện trưởng vị trí để vào mắt. Từ bệnh viện đi ra Chu Trung nhanh chóng trở lại địa ngục núi, đi vào lần trước nhận nhiệm vụ địa phương hoàn tất nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi, hoàn thành không biết nhiệm vụ, thu hoạch được ác ma giá trị 1000 điểm. Hoàn thành không biết nhiệm vụ. Phát động một nhiệm vụ. Phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ phía sau có thể nhìn nhiệm vụ tường tình. Chu Trung giao xong nhiệm vụ sau còn đắm chìm trong thu hoạch được 1000 điểm ác ma giá trị trong vui sướng. Đột nhiên nhìn đến trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. Nhất thời sững sờ. Một nhiệm vụ, chẳng lẽ đây là một cách liên tục nhiệm vụ tiếp nhận. Chu Trung vừa ngoan tâm điểm tiếp nhận nhiệm vụ. Một nhiệm vụ. Trở thành Minh Châu Bệnh viện thầy thuốc. Nhiệm vụ trả thù lao 2.000 điểm ác ma giá trị mỗi tại Minh Châu bệnh viện trị liệu khôi phục một vị người bệnh. Đem về ngoài định mức thu hoạch được 100 điểm ác ma giá trị. Chu Trung nhìn thấy nhiệm vụ này nhất thời vui mừng quá đỗi. Trở thành Minh Châu bệnh viện thầy thuốc thì có thể thu được 2.000 điểm ác ma giá trị, đây quả thực là cho không a. Còn có trị liệu thành công một bệnh nhân, liền có thể đạt được 100 điểm ác ma giá trị. Cái này đều bắt kịp hoàn thành một cái cấp sơ nhiệm vụ A phát đạt Chu Trung nhất thời hưng phấn lên. Trực tiếp cho tư viện trưởng gọi điện thoại. Tư lão ca, ta nghĩ kỹ, chăm sóc người bị thương cũng là làm việc tốt nha. Ta có thể đáp ứng tại bệnh viện treo cái tên, nhưng sẽ không mỗi ngày đi bệnh viện. Ta có thời gian mới có thể đi. Các ngươi không thể quyết định ta có đi hay không. Chu Trung tiếp thông điện thoại về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với tư viện trưởng. Tư viện trưởng chính là bởi vì Chu Trung cự tuyệt hắn sự tình mà thất lạc đâu. Hiện tại tiếp vào Chu Trung điện thoại. Đừng để tập cao hứng biết bao nhiêu. Tuy nhiên Chu Trung chỉ nói trên danh nghĩa. Mà lại tới hay không bệnh viện đều nhìn tâm tình của hắn. Nhưng cái này cũng hoàn toàn đầy đủ, chỉ cần Chu Trung đáp ứng tiến vào bệnh viện. Cái kia thật có cái gì nghiêm trọng bệnh bọn họ bệnh viện chỉ không hết. Chu Trung có thể nhẫn tâm không đến giúp bận biểu sao, cho dù là điện thoại chỉ đạo một chút cũng được a. Tốt tốt tốt, nếu là trên danh nghĩa. Cái kia phó viện trưởng thì không thích hợp. Chu tiểu hữu sau này chính là chúng ta Minh Châu bệnh viện danh dự viện trưởng, tư viện trưởng vừa cười vừa nói. Tốt, vậy trước tiên dạng này. Chu Trung nói cúp điện thoại. Đến mức danh hiệu thân phận loại vật này, đối Chu Trung tới nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Chu Trung cũng không thèm để ý. Theo địa ngục dưới núi đến Chu Trung trở lại chính mình viện tử. Vừa tới cửa liền thấy An Văn Thành xe dừng ở chỗ đó. An Văn Thành cùng thê tử tất cung tất kính đứng tại cửa chính. An Tổng, An Phu Nhân, các ngươi làm sao tại cách này? Chu Trung trong mắt lói lên một vệt kinh ngạc hỏi. Chu tiên sinh ngài trở về, hai người nhìn thấy Chu Trung trở về, thần sắc nhất thời càng thêm cung kính. Lúc này trong viện ếp ướp tiến sĩ đi tới. Một mặt bất đắc dĩ nói với Chu Trung. Chu tiểu tử. Bọn họ là ai a, nói là tìm ngươi. Nhưng ta để bọn hắn vào nhà bên trong các loại. Bọn họ lại không tiến. Không phải muốn ở chỗ này. Chờ ngươi trở về. Chu Trung kinh ngạc nhìn về phía An Văn Thành. Mà An Văn Thành thì là phi thường khiêm tốn nói ra. An công chưa có trở về. Chúng ta sao có thể vào nhà các loại đây. An tiên sinh ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Nhanh trong phòng ngồi đi. Ta cứu An Doanh thực cũng là có chính mình nguyên nhân. Ta cũng không có đại công vô tư như vậy. Chu Trung có chút không có ý tứ nói ra. An Văn Thành thái độ thực sự để hắn có loại tội ác cảm giác. Bởi vì hắn cứu An Doanh là vì hoàn thành nhiệm vụ. An Văn Thành liên tục gật đầu nói ra. Ta minh bạch. Bất quá bất kể như thế nào. Ngày thì ta duy nhất nữ nhi. Chính là chúng ta một nhà ân nhân. Điểm này ta An Văn Thành vĩnh thế không quên. Nhìn thấy An Văn Thành như thế chấp nhất. Chu Trung cũng không có cách. Mang theo hai người tới trong phòng ngồi xuống. Chu tiên sinh. Ngươi cũng không nên gọi chúng ta An Tổng, An Phu Nhân. Nghe thực sự quá khách khí. Muốn là ngài không chê. Thì gọi ta một tiếng An Đại Ca. An Văn Thành sau khi ngồi xuống đối Chu Trung nhiệt tình nói ra. Chu Trung gật gật đầu nói. Tốt. An Đại Ca. Đại Tẩu. Vậy các ngươi cũng đừng gọi ta Chu Tiên Sinh. Gọi ta Chu Trung là được. Tốt, ta bảo ngươi Chu Lão Đệ. Dạng này thân An Văn Thành cười lớn nói. Nếu như lúc này có người ngoài tại cách này, vậy khẳng định sẽ chấn kinh xuống đi. Diệp Hà thành phố thủ phủ, đại danh đỉnh đỉnh An Văn Thành, bao nhiêu người nịnh bợ cả ba kết không lên đâu. Bây giờ lại cùng một thanh niên xưng huyên gọi đệ. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1345. Ta có một ý kiến hay Chu lão đệ. Lần này tới cũng là chuyên môn cảm tạ ngươi. Ta cũng không biết ngươi cần gì. Đây là ta danh thiếp. Nơi này còn có một chương tiền được chi phiếu. Nói An Văn Thành đi danh thiếp cùng chi phiếu đưa cho Chu Trung. Chu Trung nhìn một chút, nhất thời giật mình. Cao đẳng linh thạch. 100 triệu khối cái số này quả thực quá rung động. Đừng nói là Chu Trung một cái người, liền xem như cầm tới Tử Lôi Thánh Vực, tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc loại kia siêu nhiên đại thế lực, cũng tuyệt đối là một cái kinh thiên số lượng. Thủ phủ không hổ là thủ phủ, Chu Trung tâm lý cảm khái nói. Bất quá Chu Trung vẫn là đem chi phiếu đẩy trở về, vừa cười vừa nói, danh thiếp ta nhận lấy, nhưng chi này phiếu An đại ca cần phải mời lấy về. Ta không muốn bởi vì nó cải biến chúng ta kết giao tính chất. An Văn Thành vốn còn muốn khuyên Chu Trung nhận lấy, nhưng là nghe được Chu Trung đằng sau lời nói sau, trực tiếp đem chi phiếu thu lại, nghiêm mặt nói ra, Chu lão đệ, là lão ca ta muốn đơn giản. Đúng, huyên đệ chúng ta ở giữa không cần phải dùng những thứ này vật ngoài thân để cân nhắc. Nhìn thấy An Văn Thành minh bạch chính mình ý tứ, Chu Trung vừa cười vừa nói, là cái này. Lúc này Chu Trung nhìn đến An Văn Thành danh thiếp, Diệp Hà Vĩnh An tập đoàn. Cái tên này quá quen thuộc. Chu Trung đi vào Diệp Hà thành phố mấy cái ngày thời gian bên trong, nhìn thấy tất cả mọi thứ, cơ hồ đều có cái này nhãn hiệu bao quát. Trên đường xe đua, còn có cho mình sửa sang lúc những công nhân kia dùng dụng cụ, phía trên viết đều là cái công ty này. Nguyên lai cái công ty này cũng là An Văn Thành. A nghĩ đến cái này, Chu Trung đột nhiên có một cái ý nghĩ, nói với An Văn Thành, An đại ca, ta cái này có cái yêu cầu quá đáng, có thể có chút mạo muội. Chu lão để có cái gì ngươi cứ việc nói. An Văn Thành đang lo không biết báo đáp thế nào Chu Trung đâu, cho nên vô cùng dứt khoát trả lời. Chu Trung chỉ một bên đang nghiên cứu đồ vật ép ước tiến sĩ nói ra, ta vị tiền bối này rất là thích nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ta nhìn An đại ca công ty trải qua phạm vi rất rộng, cho nên muốn để cho ta bằng hữu này đi học tập một chút. Ta biết đề nghị này có chút mạo muội, sẽ không chỉ cần là Chu lão để ngươi sự tình, tại ca ca cách này đều không phải là sự tình. An Văn Thành vô cùng hào khí nói ra. Ước ước tiến sĩ vốn là đối Chu Trung bọn họ sự tình không có hứng thú, nhưng vừa nghe nói có thể đi An Văn Thành công ty học tập, mà lại Chu Trung một giải thích An Văn Thành công ty chỗ lợi hại, nhất thời thì ngồi không yên. Cái gì thời điểm đi, hiện tại liền đi, ước ước tiến sĩ thúc giục nói. Ha ha, vị lão tiên sinh này thật đúng là tính tình bên trong người, cái kia ta hiện tại thì mang ngươi tới đi. An Văn Thành cũng là bị ép ước tiến sĩ chọc cười, mở miệng nói ra. Chu Trung cảm thấy cái này mất mặt a. Trong lòng tự nhủ, ép ước tiến sĩ tại địa cầu dù sao cũng là đỉnh phong khoa học gia, đến nơi này làm sao lại cùng đứa bé một dạng. Mấy ngày kế tiếp, ép ước tiến sĩ liền không có trở lại Chu Trung viện tử. Chu Trung cũng lười quản hắn, biết hắn không đem An Văn Thành trong công ty kỹ thuật đều học xong, là sẽ không trở về. Lại qua mấy ngày, không gian trận pháp rốt cuộc lần nữa khởi động, truyền tống tới là một vị đại Chu đế quốc đại nội thị vệ Nguyên Anh kỳ một tầng thực lực, thuộc hạ Ngụy Trường Xuân. Tham kiến chủ công. Ngụy Trường Xuân theo trận pháp sau khi ra ngoài, trực tiếp đối Chu Trung một gối quỳ xuống. Ngụy lão xin đứng lên, sau này ở bên ngoài không cần khách khí như thế. Chu Trung đối Ngụy Trường Xuân nói ra. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Ngụy Trường Xuân là một cái so sánh biến báo người, không cứng nhắc. Đã Chu Trung để hắn làm như thế, vậy hắn cũng sẽ không kiên trì. Sau này viện này thì giao cho ngươi phụ trách, nhất định muốn bảo đảm không gian trận pháp an toàn cùng bí ẩn, không thể tiết lộ ra ngoài. Ra ngoài mảy may, Chu Trung chỉnh trọng đối Ngụy Trường Xuân phân phó nói. Ngụy Trường Xuân sắc mặt nghiêm túc đáp, thuộc hạ tuân mệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đến đón lấy lại qua 10 ngày, cái thứ hai người từng trải lại là Viên Hưng Liệt. Viên Hưng Liệt nhìn thấy Chu Trung trực tiếp nhích miệng cười nói, lão đại, ta về sau nói bên này giúp ngươi quản lý sự vật, đối còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đại Chu đế quốc bên kia lại tìm đến một phần chế tác không gian trận pháp tài liệu. Đối với Viên Hưng Liệt cái tin tức tốt này, Chu Trung là cao hứng phi thường, thế nhưng là Tử Lôi không biết chạy đi đâu. Lại hai ngày nữa, ép ước tiến sĩ đột nhiên trở về. Lúc này ép ước tiến sĩ là hăng hái, vừa vào cửa thì đối Chu Trung hô lớn. Chu tiểu tử ta đã toàn minh bạch. Ha ha ha, ngươi mau dẫn ta trở lại địa cầu. Ta muốn tại địa cầu tìm một chỗ thật tốt thí nghiệm một chút, ngươi muốn thử nghiệm vậy ta có ý kiến hay. Ngươi muốn nghe một chút không? Chu Trung đối ép ước tiến sĩ gài bẫy nói. Cái gì tốt chủ ý? Ép ước tiến sĩ không hiểu hỏi. Ta tại Tây Bắc cho ngươi miếng đất, để ngươi tùy tiện giày vò. Ngươi cần hết thảy tư nguyên ta đều cung cấp. Thế nào? Chu Trung giống một lão hồ ly một dạng, gian trá vừa cười vừa nói. Ép ước tiến sĩ lúc này tâm tư đều đặt ở muốn thử nghiệm phía trên, căn bản không có nhìn Chu Trung thần sắc, trực tiếp đáp ứng nói. Đó là chuyện tốt a, cứ như vậy định. Nhìn thấy ép ước tiến sĩ đồng ý, Chu Trung càng là cười không ngậm miệng được. Nói làm liền làm, Chu Trung trực tiếp đi mua sắm một phen, đem các loại có thể cần tài liệu đều mua đủ. Sau đó để ép ước tiến sĩ phía trên không gian trận pháp, Chu Trung thì là theo địa ngục bên kia núi trở về. Cái này không gian trận pháp có một chút vẫn là rất nhân tính hóa, cái kia chính là đi cùng hồi là tách ra. Địa cầu đến thiên huyến đại lục sử dụng một lần đông lạnh 10 ngày. Nhưng thiên huyến đại lục tới địa cầu lại có thể bình thường sử dụng. Chu Trung về đến địa cầu sau lập tức cho San San gọi điện thoại. Biết được nàng đã tại Cam Lăng. Sau đó cũng ngựa không dừng vó tiến về Cam Lăng thành phố. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1346 nghèo khó nông thôn. Chu Trung đến Cam Lăng thành phố thời điểm đã là hơn 1 giờ sáng. San San lái xe đến phi trường tiếp Chu Trung. San San, lần này tới Cam Lăng thành phố ta có một cái hạng mục, muốn hoàn toàn thay đổi chúng ta Tây Bắc khu vực hoàn cảnh sinh hoạt. Chu Trung nói với San San. San San kinh ngạc nhìn một chút Chu Trung nói ra. Là bởi vì lần trước Thái Kỳ sự tình Chu Trung, ngươi không dùng cùng hắn hờn dỗi. Chu Trung cười lắc đầu nói, ta dĩ nhiên không phải vì cùng hắn hờn dỗi, hắn cũng xứng, chỉ là theo lần kia sự tình có một ít ý nghĩ. Ngươi nhìn chúng ta Tây Bắc khu vực nhân dân như thế giản dị, nhưng bởi vì địa lý vị trí cùng hoàn cảnh, cũng không thể đạt được quá rất sống. Chúng ta cần phải vì bọn họ làm vài việc a. San San nghe Chu Trung lời nói này, rất có cảm xúc gật gật đầu. Nàng tại Tây Bắc sinh hoạt thật lâu, tự nhiên cũng đi Tây Bắc rất nhiều nơi. Giống như là Tây Bắc thành thị, sinh hoạt điều kiện vẫn là có thể. Nhưng khi rời đi thành thị đến nông thôn thì sẽ phát hiện hoàn toàn không giống. Tây Bắc khu vực mảng lớn đất vàng dốc cao, mảng lớn sa mạc khô hạn, căn bản không thích hợp trồng trọt hoa màu. Nông dân sinh hoạt điều kiện rất gian khổ. Có một lần San San cùng đồng học đi ra ngoài chơi, đến một cái thôn làng. Thôn kia hết thảy chỉ có 20 mấy hộ nhân gia, cơ hồ ngăn cách, giao thông vô cùng không tiện. Mà 20 mấy hộ nhân gia bên trong, còn lại đều là lão nhân cùng hài tử. Lão nhân tuổi tác 60-90 tuổi không giống nhau, hài tử tuổi tác 110 tuổi không giống nhau. Có thể nói trong thôn người đều là già trẻ bệnh tàn, căn bản không có bất luận cái gì sức lao động. Khi đó một cái hảo tâm đại nương lưu San San mấy người ăn cơm. San San tiến nhà bếp phát hiện bọn họ liền gạo cùng bột mì đều không có, chỉ có bột ngô các loại lương thực phụ, hơn nữa còn thiếu đáng thương. Lão đại nương điểm tâm chỉ ăn nửa cái cứng nhắc ngọc mễ bừng bừng, dưa muối cũng là địa lý rau dại. San San mấy người lúc rời đi đem trên thân tất cả tiền đều vụng trộm lưu cho cái kia đại nương. Chu Trung, ngươi nói rất đúng, chúng ta cần phải vì bọn họ làm những gì. San San thần sắc chỉnh trọng gật đầu nói. Chu Trung cũng vừa cười vừa nói, ta định tìm cách địa điểm, bắt đầu từ số không xây một tòa thành thị, cải biến nơi này hiện trạng. Xây một tòa thành thị? San San bị Chu Trung ý nghĩ này giật mình. Thành thị là tùy tiện liền có thể xây sao? Chu Trung rất khẳng định nói ra. Cũng là xây một tòa thành thị, thực kiến thiết thành thị cũng không phải là rất khó. Một tòa thành thị cần có nhất là cái gì là người, mà người cần có nhất là cái gì là sinh tồn điều kiện. Mà muốn sinh tồn tốt liền cần kiếm tiền. Ta trên tay hiện tại có mấy cái đặc biệt tốt hạng mục, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Dạng này thì khả năng hấp dẫn đại lượng người đến bên này công tác sinh hoạt. Nếu như là như thế tới nói, ta có một cái ý nghĩ. Khoảng cách Cam Lăng thành phố hơn 200 cây số địa phương có một cái thôn nhỏ. Chỗ đó sinh hoạt điều kiện vô cùng kém. Nếu như có thể đem chỗ đó phát triển, nhất định sẽ là cái rất tốt tuyên truyền hiệu quả. San San nghĩ đến lần trước đi qua thôn nhỏ, nói với Chu Trung. Vậy chúng ta ngày mai liền đi thôn kia nhìn xem. Chu Trung quyết định nói. Ngày thứ hai Edward tiến sĩ cũng theo Hải Thần Đảo đi máy bay đến Cam Lăng thành phố. Theo Edward tiến sĩ cùng đi còn có Bàn Tử. Bàn Tử biết được Chu Trung muốn ở chỗ này kiến thiết mới hạng mục. Nhất thời thì không chịu ngồi yên. Bây giờ Hải Thần Đảo tiến vào chính thức phát triển quỹ đạo. Căn bản là không có hắn chuyện gì. Cho nên liền theo Edward chạy tới. Chu huyên đệ. Lần này ngươi muốn làm cái gì hạng mục? A Bàn Tử hưng phấn đối Chu Trung hỏi. E A Bài Phát Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. Cụ thể còn phải xem nhìn xuống đất điểm. Để ép ước tiến sĩ quyết định. Tốt. Mặc kệ ngươi làm gì một mực giao cho ta là được. Ta gần nhất nhàn đều béo. Bàn Tử ngồi ở trong xe đối Chu Trung phàn nàn nói. Chu Trung yên lặng quay đầu nhìn Bàn Tử liếc một chút. Sau đó trầm mặc. Ngươi béo còn thật nhìn không ra. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta béo chỉnh một chút 5 cân đâu, không nhìn ra được sao? Bàn Tử nhất thời kinh ngạc hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút, Bàn Tử cái này cần có hơn 200 cân, béo 5 cân. Ăn, giống như thật nhìn không ra. Mấy người một đường cười cười nói, đi vào San San nói tới thôn nhỏ. Thôn này phi thường nhỏ. Hết thảy chỉ có 20 mấy hộ nhân gia. Bình thường căn bản cũng không có ngoại nhân đến bên này. Cho nên khi nhìn đến có nhỏ xe con lái vào đây lúc, cơ hồ tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn quanh. Có mấy cái tại cửa thôn chơi tiểu hài tử, toàn thân đều là bùn đất, mặc lấy vá víu y phục, càng là đầy mắt khát vọng nhìn lấy nhỏ xe con. Nhìn đến thôn này bên trong sinh hoạt điều kiện, Chu Trung bốn người trong nháy mắt đều trầm mặt xuống. Lần trước chúng ta cũng là tại đại nương này nhà ăn cơm. San San sau khi xuống xe chỉ bên cạnh một cái cũ nát tiểu viện tử nói ra. Chúng ta vào xem. Chu Trung nói ra. San San đi đến cửa viện đối bên trong hô đại nương. Ngài có ở nhà không? Ta là San San đến xem ngài. San San hô nhiều lần nhưng không ai đáp lại. Cái này khiến San San vô cùng lo lắng. Lúc này cách đó không xa xem chừng một cái trung niên nữ nhân đi tới hỏi. Nữ hoa tử. Ngươi tìm Triệu đại nương sao? San San gật đầu nói. Đúng vậy a. Đại tỷ ngươi biết Triệu đại nương đi đâu sao? Cần phải ở phía dưới bờ sông kiếm cá đâu đi. Ngươi đi phía dưới xem một chút đi. Trung niên nữ nhân nói ra. Tốt, cảm ơn ngươi đại tỷ. San San tâm lý thở phào, nàng thật lo lắng cái. Kia Triệu đại nương hội xảy ra chuyện gì? Ngọn núi nhỏ này thôn thực cũng là xây ở điển hình Tây Bắc đất vàng dốc cao phía trên. Địa thế rất cao. Hướng thôn làng đằng sau đi đến là cây sườn dốc. Mà sườn núi phía dưới cũng là cùng Trung Giang nổi danh Long Hà. Đứng tại dốc cao nhìn lên phía dưới ba đảo hung dũng Long Hà thật là phi thường hùng vĩ. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt. Ra chuyện. Chúng ta nhanh đi xuống. Chu Trung lúc này liếc nhìn Long Hà một bên vây 2-7 người. Bên trong có một cái lão thái thái ngã trên mặt đất. Bên cạnh còn có cái bé trai một mực khóc. Nhất thời trầm giọng nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1347 hội gặp báo ứng là Triệu đại nương. San San liếc một chút nhận ra cái kia lão thái thái. Sắc mặt đại biến. Bốn người tranh thủ thời gian hướng về phía dưới chạy tới. Các ngươi lại còn đánh người giảng hay không? Ý Triệu đại nương ngươi thế nào? Mau tỉnh lại, tranh thủ thời gian báo động đi. Đánh chết người. Bờ sông các thôn dân đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hướng đối diện đám người hô lớn. Thế nhưng là những thôn dân này đều là lão nhân cùng phụ nữ. Thật không có một chút uy hiếp lực. Mà đối diện đám người kia. Mười mấy cái đều là trẻ danh to xác. Cầm trong tay gậy gộc cùng ngư xoa. Nguyên một đám hung thần áp sát bộ dáng. đều câm miệng cho lão tử có bản lĩnh thì báo động đi. Ngươi nhìn cảnh sát có quản hay không cầm đầu một cái phách lối thanh niên. Đối với thôn dân quát mắng. Nhất thời thôn dân tất cả câm miệng. Bọn họ thôn này thế nhưng là thâm sơn cùng cốc. Coi như báo động. Cảnh sát đều không nhất định hôm nay có thể tới. Cho nên căn bản chẳng có tác dụng gì có. Y bốn các ngươi. Các ngươi đánh người cũng là không đúng, một người phụ nữ đụng phải lá gan mắng trả lại. Thanh niên kia hử lạnh nói. Đánh nàng đáng đời, nàng trộm chúng ta cá. Loại này lão bất tử. Sống đây chính là tai họa, Triệu đại nương làm sao lại trộm các ngươi cá. Các ngươi thuyền cá lâu dài tại cái này vẫn cá chết. Chúng ta kiếm nhiều năm như vậy cá chết. Chưa từng chạm qua các ngươi trên thuyền cá tươi, các thôn dân mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra. Cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Bọn họ những người này tuy nghèo. Nhưng tuyệt đối sẽ không trộm. Thanh niên kia khinh thường sùi cười một tiếng. Một tay lấy Triệu đại nương bên người giả chết cá sọt cá đá ngã lăn. Bên trong một con cá bắn vài cái. Tất cả thôn dân đều á khẩu không trả lời được. Thanh niên nhất thời đúng lý không tha người mắng. Mở ra các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Đây có phải hay không là cá tươi, có phải hay không trộm các ngươi đám này ruộng nghèo. Sự tình gì làm không được, các ngươi căn bản là không xứng còn sống. Tranh thủ thời gian chết đi. Chiếm quốc gia địa phương. Thanh niên càng nói càng khó nghe. Các thôn dân đều là giận mà không dám nói gì. Lúc này mặt đất cái kia một mực khóc bé trai đột nhiên ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy nộ khí đối thanh niên kia hô. Nai nai, ta không có trộm các ngươi cá. Đó là kiếm tiểu xúc sinh. Cút, thanh niên mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một chân hướng về tiểu hài tử ở ngực đá tới. Các thôn dân đều phẫn nộ. Xông lên phải cứu hài tử. Thế nhưng là bọn họ cách có chút xa. Căn bản là không kịp. Mắt thấy hài tử liền bị đạp đến. Đúng lúc này, một cái nhánh cây chơi qua đến trực tiếp điểm tại thanh niên kia trên bàn chân. Ai, thanh niên đau kêu rên một tiếng. Bưng bít lấy bắp chân lui mấy bước. Lập tức giận dữ nhìn về phía Chu Trung. Thao! Người con mẹ nó muốn chết có phải hay không? Chu Trung đem bị hù dọa hài tử ngăn ở phía sau. Sắc mặt băng lãnh nhìn về phía thanh niên kia. Những thứ này tên khốn kiếp, thậm chí ngay cả lão nhân cùng hài tử đều đánh, thật sự không xứng làm người. Chu Trung vừa muốn giáo huấn bọn họ. Lúc này San San lo lắng hô. Chu Trung! Ngươi mau tới. Đại nương muốn không được, Chu Trung lập tức trở về đầu. Thì thấy trên mặt đất Triệu đại nương thân thể bắt đầu quất ra. Sắc mặt tái nhợt. Trong miệng còn phun ra một số màu trắng bọt. A, vậy phải làm sao bây giờ à, chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc, liền xe cứu hộ đều đến không. Các thôn dân nhìn thấy Triệu đại nương tình huống này. Đều gấp khóc lên. Bởi vì bọn hắn biết. Tại bọn họ trong thôn này. Loại tình huống này chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia chính là chết. Ta đến, Chu Trung một bước xông lên trước. Đuổi tóm chặt lấy Triệu đại nương cổ tay. Chân khí không ngừng tràn vào bên trong. Đồng thời làm dùng sinh mệnh pháp tắc. Kích hoạt Triệu đại nương sinh mệnh lực. Triệu đại nương năm nay đều 82. Thân thể ban đầu thì không tốt. Vừa mới bị kinh sợ. Đang bị đạp đổ. Thân thể rất nhiều bộ phận đều xảy ra vấn đề. Chu Trung dùng sức sống duy trì Triệu đại nương thân thể. Đồng thời dùng chân khí đi sửa phục những cái kia xảy ra vấn đề bộ phận. Ở cái này trong lúc đó. Các thôn dân đều là ngừng thở. Bọn họ không biết Chu Trung đang làm cái gì. Cũng không biết Chu Trung đến cùng được hay không. Có thể trừ cái đó ra không có hắn phương pháp. Mà những cái kia thanh niên cũng không dám làm gì nữa. Nếu như Triệu đại nương chết thật, vậy bọn hắn nhưng chính là giết người. Sau 10 phút, Chu Trung mở to mắt, rốt cuộc thở phào. Triệu đại nương lúc này chậm rãi chuyển tỉnh lại, nhìn về phía chung quanh. Tỉnh, đây là thần y. Thôn dân nhìn thấy Triệu đại nương bị cứu lại, ào ào kinh hô lên. Ta không có trộm cá. Không có trộm cá, là bọn họ coi cá tươi là cá chết ném đến, ta chỉ là muốn cho cháu trai ăn. Triệu đại nương thân thể vô cùng suy yếu nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy lòng chua xót. Chu Trung sắc mặt chỉnh trọng đối Triệu Đại Nương nói ra. Đại Nương, ngươi trước không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại giao cho ta. Nói xong Chu Trung đứng người lên, sắc mặt băng lãnh hướng về đám kia thanh niên đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mấy tên thanh niên kia nhất thời đều sợ hãi. Chu Trung trên người có một loại băng lãnh thấu xương khí tức, thật sự là quá dọa người. Từ hôm nay trở đi, thôn trang này đem sẽ bắt đầu cải biến, lại biến thành các ngươi muốn nhìn lên tồn tại. Có một câu ta muốn nói cho các ngươi: người nghèo chí khí tại, mà các ngươi tuy nhiên xem ra có chút tiền, nhưng cùng xúc sinh không khác, đều cho ta cút. Chu Trung giận dữ hết. Đi mau, một đám người dọa sợ bối rối chạy lên thuyền cá, nhanh nhanh rời đi bờ sông. San San cùng các thôn dân đều có chút tức giận, đối Chu Trung hỏi: cứ như vậy thả bọn họ đi? Chu Trung vừa cười vừa nói: những người này sẽ gặp báo ứng. Thôn dân đều lắc đầu: báo ứng cái kia quá hư vô mờ mịt, bọn họ cảm thấy những người này đánh Triệu Đại Nương không thể dễ dàng như vậy buông tha. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1348 Hồng Môn Yến. Lúc này đột nhiên có người chỉ trên mặt sông hoảng sợ nói: các ngươi mau nhìn cái kia. Mọi người hướng về mặt sông nhìn qua, chỉ thấy cái kia thuyền cá chạy đến trong sông ở giữa, vậy mà nặng trên thuyền những cái kia thanh niên tất cả đều kêu trời trách đất cầu cứu, nhảy đến trong sông chạy trốn. Trên thuyền cá cũng tất cả đều bơi vào trong sông. Thật đúng là có thể lọt vào báo ứng. Có thôn dân lại gieo hò sau khi nhìn không được cảm khái. Chu Trung trong lòng tự nhủ: xác thực có báo ứng, bất quá báo ứng này là ta cho bọn hắn. Chu Trung đi đến bờ sông, cầm lên một chương lưới đánh cá, trực tiếp vẫn đến trong sông. Sau đó dùng chân khí chấn choáng trong sông cá, tất cả đều cho vứt lên tới. Mọi người mau tới phân cá đi, những chuyện lặt vặt này cá có thể so sánh cá chết mới mẻ. Chu Trung cười đối các thôn dân hô: à, tiểu hoa nhi, những thứ này cá là cho chúng ta. Các thôn dân đều mắt trợn tròn. Bọn họ những thứ này già trẻ bệnh tàn, căn bản cũng không có thể cá lớn, cho nên thì chuyên môn kiếm những thứ này thuyền cá phía trên ném đến cá chết ăn. Không nghĩ tới Chu Trung lại đem cá tươi phân cho bọn hắn. Đúng, tất cả mọi người có thể tới lấy. Chu Trung vừa cười vừa nói, sau đó chính mình từ bên trong chọn mấy đầu cá lớn trở lại Triệu Đại Nương bên người. Bàn tử, ngươi cõng Đại Nương, chúng ta trở về. Chu Trung nói với bàn tử. A Lưng hồi trong thôn, bàn tử quay đầu nhìn một chút cao mấy chục mét sườn đất, nhất thời mắt trợn tròn. Một đoàn người trở lại Triệu Đại Nương nhà thời điểm, Triệu Đại Nương đã tốt, đối Chu Trung bọn người là thiên ăn vạn tả. Sau đó tự mình xuống bếp đi làm cá. Triệu Đại Nương tay nghề vẫn là vô cùng không tệ, làm một cái canh cá, một cái giấm đường cá, còn có co lại chiên cá khối, vị đạo phi thường tốt. Sau khi ăn cơm xong, Chu Trung đem nơi này thôn trưởng gọi tới, cũng là một cái hơn 70 tuổi lão đầu, đưa ra muốn nhận thầu toàn bộ thôn làng, sẽ cho từng nhà 50.000 khối tiền. Thôn trưởng nghe xong kém chút cao hứng ngất đi, ngay sau đó sẽ đồng ý. Chu Trung để ép ước tiến sĩ thật tốt nghiên cứu một chút, làm sao lại nơi này thí nghiệm kiến thiết kiểu mới thành thị. Ép ước tiến sĩ cũng rất ra thích thôn này, riêng là thôn này phía trên địa thế bằng phẳng, phía dưới còn có Long Hà, vị trí vẫn là vô cùng tốt. Ép ước tiến sĩ lập xuống chí nguyện, muốn đem nơi này kiến thiết thành so Diệp Hà thành phố càng thêm phồn hoa công nghệ cao đại thành thị. Bên này sự tình làm xong, Chu Trung tiếp vào Lâm Lộ điện thoại, nói là Tử Lôi trở về. Chu Trung mau chóng rời đi Cam Lăng thành phố, trở lại Hải Thần đảo, đồng thời để Thái Vũ Thạch đem nhóm thứ hai kiến thiết không gian trận pháp tài liệu trở tới đây, để Tử Lôi tái tạo một cái không gian trận pháp, vẫn là thông hướng Thiên Huyễn đại lục. Trước mắt tới nói, Chu Trung không cần đi thiên cảnh đại lục không gian trận pháp, cho nên vẫn là nhiều tạo mấy cách đi Thiên Huyễn đại lục tương đối tốt. Đồng thời Chu Trung để cho Băng Lăng lão nhân, An lão bọn người mang người tới địa cầu đến, chuẩn bị cùng đi Thiên Huyễn đại lục. Mà đúng lúc này, Chu Trung thu đến một phong thư. Chu Trung rất kỳ quái, cách này đều niên đại nào, làm sao còn có người gửi thư mở ra xem xét. Lại là Thanh Giao Tông gửi thư. Thanh Giao Tông mời Chu Trung tiến đến nước Nga một lần. Chu Trung cười rộ lên. Cái này Thanh Giao Tông tại địa cầu quản sự xem ra còn không có hiểu rõ tình huống a. Đây chính là trong truyền thuyết Hồng Môn Yến. Chu Trung phân tích một chút. Nếu như Thanh Giao Tông tại địa cầu trưởng lão, theo Tử Lôi, Thánh vực tổng bộ bên kia biết thân phận của hắn, cái kia chắc chắn sẽ không như thế viết ngoái viết thư mời chính mình. Coi như không tự mình trước hay, cũng phải phái một cái có thân phận người đến mời mình. Chỗ lấy trước mắt đến xem, hắn hẳn là bởi vì Tây Ấm Quốc sự tình tìm đến mình tính sổ sách. Bây giờ Chu Trung ỷ vào chính mình tu vi, căn bản là không có đem Thanh Giao Tông những trưởng lão kia để vào mắt. Tại là một người tiến về nước Nga đơn đao phó hội. Cái này Thanh Giao Tông nhắc tới cũng có ý tứ. Trước đó quản lý bộ thả tại Hoa Quốc, về sau dọn đi Tây Ấm. Hiện tại vui nghênh sự tình bại, lại chạy tới nước Nga. Một vạn sơ chính bản Chu Trung tuy nhiên lần thứ nhất đến nước Nga thành thị đến, nhưng cái này khó không được Chu Trung. Cường đại tinh thần lực phóng thích ra, để Chu Trung phi thường nhanh tìm đến trên thư nói tới vị trí. Chu Trung đi vào khách sạn, đưa ra lá thư này, cửa phục vụ viên lập tức mang theo Chu Trung đi vào trong phòng chung. Lúc này trong phòng chung ngồi đấy 6 cái lão giả, 6 cái sau lưng lão giả, mỗi người đứng đấy 2 tên trung niên. Chu Trung vừa tiến đến, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, trong mắt hiển nhiên đều mang địch ý. Bất quá Chu Trung đến là không có chút nào để ý. Nhìn một chút phát hiện còn có một thanh trống không cái ghế, cho nên trực tiếp đi qua ngồi xuống. Chu Trung động tác này gây nên cái kia 6 cái lão đầu bất mãn. Bên trong một cái râu dài lão đầu trầm giọng nói ra: "Tiểu tử, đó là Thiên Ưng Tông trưởng lão vị trí, không phải ngươi." Chu Trung nghe xong lời này nhất thời cười. Nhìn như vậy tới này nhóm lão đầu căn bản không có chuẩn bị cho mình vị trí á, chính mình cái này đãi ngộ liền Hồng Môn Yến cũng không bằng. Người ta Hạng Vũ mời Lưu Bang đi Hồng Môn Yến thời điểm, còn có ăn có uống có chỗ ngồi đâu. Trung gian còn tới một đoạn múa kiếm để Lưu Bang thưởng thức, mà chính mình liền cái vị trí đều không có. Chu Trung chỉ biết chính mình ngược lại chén rượu, nếm khẩu tài tự nhiên nói ra: "Yên tâm đi, Thiên Ưng Tông sẽ không tới." "Ngươi có ý tứ gì?" cái kia râu dài lão đầu lạnh giọng hỏi. "Về sau các ngươi sẽ minh bạch." Chu Trung cười tủm tỉm nói ra: "Người ta Thiên Ưng Tông cũng không giống như các ngươi bọn này ngu muội ngốc như vậy, chạy tới đắc tội ta. Nói đi, các ngươi đem ta gọi đến cái này chim không thèm ỉ địa phương làm gì? Ta không thích lầm bà lầm bầm." Chu Trung nhìn lấy 6 cái lão đầu trực tiếp mở miệng hỏi. 6 cái lão đầu sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn họ thế nhưng là 7 đại tôn trưởng lão, tại địa cầu người phụ trách toàn quyền, thân phận địa vị tự nhiên không cần phải nói. Mà Chu Trung một tên mao đầu tiểu tử đã vậy còn quá không đem bọn hắn để vào mắt. "Tiểu tử, nghe nói ngươi tu vi không tệ, ta cái này không ra gì đệ tử muốn hướng ngươi thỉnh giáo mấy chiêu." Một cái mặt trắng lão đầu lúc này mở miệng nói với Chu Trung trong tươi cười ý vị thâm trường. Bọn họ 6 đại tông lần này mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là trừ rơi Chu Trung, bởi vì Chu Trung ảnh hưởng bọn họ tìm Cửu Long Quyết. Chu Trung nhìn một chút mặt trắng lão đầu sau lưng trung niên nhân, kết đan kỳ tầng 9 tu vi, thật đúng là lợi hại. Bởi vì cái kia mặt trắng lão đầu cũng là kết đan kỳ tầng 9 tu vi, đệ tử này cùng sư phụ tu vi giống nhau. "Được a, vậy liền thỉnh giáo một chút." Chu Trung ai đến cũng không có cự tuyệt, cười đáp ứng nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1349, thật đúng là không ra gì. Trung niên nhân kia gặp Chu Trung dễ dàng như vậy thì nghênh chiến, nhất thời lạnh hừ một tiếng nói ra: "Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Chờ một chút, ta chỉ dùng 7 phần lực, miễn cho ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này." Chu Trung lắc đầu khuyên: "Đừng, ngươi vẫn là dùng 10 phần lực đi, ta sợ ngươi không có cơ hội dùng." "Nói khoác mà không biết ngượng, ta hôm nay thì thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Trung niên nhân bị chọc giận. Hắn là Lôi Tây Tông dòng chính đệ tử, sư phụ hắn cũng chính là ngồi đấy vị lão đầu kia, chính là Lôi Tây Tông nhị trưởng lão, bây giờ bị một cái hoàng mao tiểu tử xem thường, sao có thể không giận? Trung niên nhân thể nổi lôi điện chi khí tăng vọt, một cách lại nặng lại nhanh trọng quyền hướng về Chu Trung đánh tới. Mơ hồ trong đó trong không khí sinh ra lôi điện tiếng nổ mạnh. Đây chính là Lôi Tây Tông tuyệt học Vạn Tây Bôn Lôi Quyền, là tử lôi thánh vực cương mãnh nhất một trong những quyền pháp. Nhìn lấy trung niên một quyền này, đang ngồi không ít sáu đại tông trưởng lão đều ào ào gật đầu. Một quyền này thì coi như bọn họ cũng không dám đón đỡ, mà cái này Chu Trung vậy mà không tránh không tránh, thật là muốn chết. Xem ra một quyền này đi xuống không chết cũng phải nửa tàn. Bất quá Chu Trung đối mặt một quyền này lại là không nhanh không chậm. Đối người khác mà nói nhanh như bôn lôi nhất quyền, đối Chu Trung mà nói quá chậm. Du Long Quyết cảnh giới thứ nhất, cảnh giới thứ hai đồng thời sử dụng. Chu Trung bóng người lói lên, nhanh chóng né tránh trung niên nhân quyền đầu, sau đó quả đấm mình phát sau mà đến trước, trùng điệp nện tại người trung niên ở ngực. Bành, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, trung niên nhân ở ngực trực tiếp sụp đổ đi vào, cả người cũng là bay ngược mà ra. Cái kia Lôi Tây Tông trưởng lão sắc mặt biến đổi, đứng dậy đi đón chính mình đệ tử, không nghĩ tới trung niên nhân bay ngược tốc độ quá nhanh, bành một chút đem cái kia Lôi Tây Tông trưởng lão cũng cho đụng bay, hai người toàn bộ té lăn trên đất. Lôi Tây Tông trưởng lão sắc mặt trắng xám, tựa như là bị trọng kích một dạng, đúng là thụ nổi thương. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lôi Tây Tông trưởng lão chỉ là tiếp một chút đệ tử thì bị trọng thương, cái kia đệ tử này đến bị thương thành cái dạng gì a? Chu Trung cái này một vòng đến nặng bao nhiêu a? Chu Trung đánh xong nhất quyền về sau, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm bộ dáng, lắc đầu vừa cười vừa nói: ngươi lão nhân này tu vi không được tốt lắm, nói chuyện đến vẫn rất thành thật, ngươi cái này đệ tử thật đúng là không ra gì a. Phúc nghe nói như thế, Lôi Tây Tông trưởng lão cùng đệ tử nhất thời bị tức phun ra một ngụm máu tươi đến, thương thế càng nặng mấy phần. Không có đánh trước đó Lôi Tây Tông trưởng lão nói hắn đệ tử không ra gì, thực là đang khoe khoang, mà không phải thật nói hắn đệ tử không ra gì, mà bây giờ lại bị Chu Trung lấy ra làm thành trò cười. Nói xong, Chu Trung lại nhìn về phía hắn mấy cái tôn trưởng lão, lạnh giọng nói ra: ta Chu Trung từ trước đến nay ai làm nấy chịu, ta không quản các ngươi làm sao giày vò, nhưng chớ chọc đến ta Hoa Quốc, gần nhất ta ngay tại Hải Thần Đảo, các ngươi nếu không phục tùy thời tới tìm ta tính sổ sách. Chu Trung nhanh chân rời đi gian phòng, đem sáu đại tôn trưởng lão tất cả đều còn tại trong phòng chung. Đông trưởng lão, việc này làm sao bây giờ? Mạc Lang tôn trưởng lão đối ngồi ở chủ vị Thanh Giao tôn trưởng lão hỏi. Hôm nay việc này cũng là đông trưởng lão tổ chức, cho nên đương nhiên muốn hỏi hắn làm sao bây giờ. Đông trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, vốn là muốn giáo huấn Chu Trung, kết quả bọn hắn đến là bị Chu Trung cho giáo huấn. Tức giận nói ra: Chu Trung thực lực so với chúng ta đều mạnh, còn có thể làm sao? Hắn mấy cái trưởng lão nghe xong lời này, nhất thời nhíu mày, không cam tâm nói ra: chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Đông trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hung ác vừa nói: ta bảy đại tông cái gì thời điểm ăn rồi loại này thua thiệt? Ta a không phải đối thủ của hắn, vậy thì tìm cao thủ đến trở về thông báo tổng bộ, tốt nhất phái mấy tên ghét đan kỳ đỉnh phong trưởng lão, nếu có thể tìm đến nguyên anh kỳ thủ tịch trưởng lão thì càng tốt hơn. Ta cũng không tin cái này Chu Trung có thể đánh được thủ tịch trưởng lão. Hắn trưởng lão ào ào gật đầu, cảm thấy chỉ có biện pháp này có thể thực hiện, bọn họ nhất định phải làm rơi Chu Trung, bằng không làm sao tìm được Cửu Long Quyết. Chu Trung theo nước Nga trở lại Hải Thần Đảo, bây giờ Hải Thần Đảo đã vô cùng phồn hoa, có thể nhất thể hiện ra phồn hoa cũng là sân bay. Cơ hồ cách mỗi mười mấy phút thì có một trận chuyến bay cất cánh hoặc là hạ xuống. Bây giờ hai cái đường chạy đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ biết Chu Trung trở về, đều chạy đến tìm Chu Trung, mang theo Chu Trung thưởng thức các nàng gần nhất thành quả lao động. Sau đó Chu Trung lại đi cùng trước kia chút lão bằng hữu từng cách chào hỏi. Mấy ngày kế tiếp Chu Trung ngay tại Hải Thần Đảo tu luyện, đồng thời xem xét một chút mình bây giờ sản nghiệp. Trước đó Chu Trung đối trước tiền đã không thế nào coi trọng. Bất quá gần nhất bởi vì muốn cho ép ước tiến sĩ kiến thiết những cái kia khoa học kỹ thuật cùng linh khí dung hợp khoa học kỹ thuật. Dùng cao đẳng linh thạch hiển nhiên quá phá của. Cho nên vẫn là cần phải dùng cao phẩm chất phỉ thúy mới được. Cái này muốn dùng tiền mua. Bây giờ Chu Trung thủ hạ lớn nhất đại sản nghiệp cũng là Hải Thần Đảo. Bất quá Hải Thần Đảo thu nhập lớn. Nhưng bởi vì Hải Thần Đảo quá lớn. Kiến thiết quá rộng. Chi tiêu cũng rất lớn. Còn không có lợi nhuận. Thứ hai đại sản nghiệp cũng là trong Hạnh Phúc tập đoàn. Tuy nhiên ở trong nước đã không có hạng mục. Nhưng trong Hạnh Phúc tập đoàn dù sao cũng là cao mỹ viện một tay nuôi nấng. Không đành lòng cứ như vậy từ bỏ. Cho nên trên Hải Thần Đảo tất cả hạng mục. Cơ hồ đều là lấy trong Hạnh Phúc tập đoàn danh nghĩa kiến thiết. Dần xà. Có rất nhiều phụ cận quốc gia. Bao quát nước Mỹ. Mặt nước chờ quốc gia. Cũng bắt đầu có Hạnh Phúc bên trong tập đoàn dấu chân. Thu nhập không ít. Để tam đại sản nghiệp là Cao Mỹ Linh, Triệu Tiểu Dính ba người Hoa Dính tập đoàn. Chiếm cứ trong nước mắt xích ăn uống để nhất ngai vàng. Hấp kim năng lực vô cùng kinh người. Lớn thứ tư sản nghiệp là Chu Trung cổ vật bán đấu giá. Bởi vì không có Chu Trung tìm kiếm cổ vật. Đã thật lâu không có đấu giá qua đồ vật. Nhưng dù sao bán đấu giá vẫn còn. Chỉ cần có vật đấu giá. Tùy thời đều có thể quay. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1350 Chu Trung sản nghiệp thứ 5 đại sản nghiệp là Chu Trung vừa đầu tư khai phát Đại Tây Bắc hạng mục. Cái này sản nghiệp vừa mới bắt đầu. Vẫn là đầu tư giai đoạn. Trong ngắn hạn muốn gặp hiệu quả cũng rất không. Có khả năng. Bán đấu giá không làm đáng tiếc. Ta hiện tại không có thời gian đi tìm cổ vật. Có thể để cho người khác đi làm á. Nhớ đến tiệm bán đồ cổ bên trong trước kia còn một cặp ruột phu thê đâu. Lâu như vậy không có trở về qua. Không biết hiện tại thế nào a. Hiện tại mình đã là kết đan kỳ 8 tầng tu vi. Có năng lực để cái kia đối với ruột phu thê cũng tăng lên phía dưới tu vi. Sau này giúp mình đi khắp nơi tầm bảo cũng tốt. Chu Trung tâm lý có dự định. Quyết định qua một trận hồi một lần Trung Hải. Cái kia hai cái tiểu rượu ngay tại tiệm bán đồ cổ bên trong đây. Hai ngày nữa. Chu Trung tiếp vào điện thoại. Là Ngụy Thiện đánh tới. Băng Lăng lão nhân cùng An lão đám người đã đến tới địa cầu. Ngụy Thiện là bị Chu Trung phái đi đón hắn nhóm. Nói cho Chu Trung bọn họ sau mấy tiếng liền có thể đến Hải Thần Đảo. Xung quanh bên trong chiếm được tin tức này cao hứng phi thường. Chỉ cần Băng Lăng lão nhân cùng An lão vừa đến Thiên Huyễn Đại Lục, hắn liền có thể tìm Thương Lang Tông đi đòi người. Mà trong cùng một lúc, sáu đại tông lần nữa tập kết cao thủ. Lần này sáu đại tông thế nhưng là đem Tử Lôi Thánh vực cao thủ điều đến. Hơn nữa còn đều là loại kia ẩn sĩ không ra cao thủ. Đây là bọn họ vụng trộm liên hệ những cao thủ này. Không dám nói cho tông chủ. Nếu để cho tông chủ biết, bọn họ tại địa cầu loại này mạc pháp thời đại địa phương đều bị khi phụ. Vậy bọn hắn sau này cũng đừng nghĩ có cái gì tấn thăng không gian. Cho nên sáu đại tông tông chủ cũng không biết bọn gia hỏa này ở bên ngoài gây Chu Trung. Mà tại những người này, có một vòng bên trong người quen cũ. Tử sư Tông Thiên Kiêu. Tùng Bình từ khi quần anh chiến sau khi chiến bại. Tùng Bình dưỡng thương một đoạn thời gian. Cái này là vừa vặn xuất quan. Liền bị sư thúc gọi vào cái này địa cầu tới. Tùng Bình cũng không biết sư thúc đắc tội là Chu Trung. Chỉ là muốn đến cái này địa cầu nhìn xem. Xem như giải sầu một chút đi. Đông trưởng lão liếc nhìn Tùng Bình. Trước mắt nhất thời sáng lên. Vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới liền lỏng bình sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Đều đến. Tốt tốt tốt cái này nhìn tiểu tử kia còn như thế nào càn rỡ. Lỏng bình sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. hiện tại hẳn là nguyên anh kỳ cao thủ a, chỉ sợ tại toàn bộ Tử Lôi Thánh vực người trẻ tuổi bên trong cũng không có mấy người là lỏng bình sư dơ dơ quy quy y e t đối thủ. Tùng Bình sắc mặt băng lãnh nhìn Đông trưởng lão liếc một chút, một chút cũng không có mua hắn sổ sách, cười nhạo nói: Đông trưởng lão tới địa cầu một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhãn giới cũng thay đổi hẹp. Ta loại tu vi này tại Tử Lôi Thánh vực cũng chính là bị hoàn ngược phần. Đông trưởng lão không nghĩ tới Tùng Bình sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn coi là những lời này là tại tán dương Tùng Bình, nhưng đối với Tùng Bình mà nói quá chói tai. Tại quần anh hội phía trên, hắn cái này thánh đình bảng thứ ba tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà chưa đi đến nhập chủ thi đấu thì bị đào thải. Đây thật là vô cùng nhục nhã. Càng mấu chốt là đào thải người khác cũng không có đạt được thành tích tốt. Tại trận đấu kia bên trong, cái kia lạ lẫm bóng người thật sự là quá chói mắt. Hắn tại tất cả mọi người cho rằng không có khả năng tình huống dưới, nhịp tập bọn họ những thứ này cách gọi là tuyệt thế thiên kiêu, trở thành quần anh hội hạng một thực chí xanh quy tê ha ha. Sư sơ sơ quy quy y e t khiêm tốn. Chẳng lẽ Tử Lôi Thánh vực người trẻ tuổi bên trong còn có ai dám nói có thể nhất định thắng qua ngươi? Hắn mấy cái trưởng lão cũng là vừa cười vừa nói, muốn hóa giải một chút cái này không khí lung túng. Thế mà Tùng Bình vô cùng kiên định nói ra: có, người kia có thể đến Tử Lôi Thánh vực ngàn vạn thiên kiêu a, còn có bực này nhân vật. Hắn trưởng lão ào ào thật không thể tin kinh hô lên: Tử Lôi Thánh vực cái gì thời điểm có loại nhân vật này? Chẳng lẽ lại là Hà Hảo Khôn? Tùng Bình khinh thường nói ra: Hà Hảo Khôn đều không thể cùng hắn đánh đồng. Cái này các trưởng lão càng là chấn kinh. Xem ra bọn họ rời đi Tử Lôi Thánh vực thời gian hơi dài, vậy mà không biết Tử Lôi Thánh vực xuất hiện một vị dạng này yêu nghiệt nhân vật. Phải biết bọn họ những thứ này bảy đại tông trưởng lão cũng bất quá là kết đan kỳ tầng 9, tầng 10 tu vi a. Đây là bọn họ nhiều năm qua thành quả tu luyện. Thế nhưng là Tùng Bình, Hà Hảo Khôn những thứ này yêu nghiệt thiên tài, hai mươi mấy năm tuổi thì đã đạt tới giống như bọn họ thành tựu, thậm chí cao hơn bọn họ. Sau này khẳng định đều là Tử Lôi Thánh vực nhất phương bá chủ. Bất kể nói thế nào, lần này chúng ta cao thủ ra hết. Để tiểu tử kia đẹp mắt Lôi Tê Công trưởng lão muốn nha nghiến răng hung ác vừa nói. Hắn nhất định muốn báo lên lần thù. Một đám người trùng trùng điệp điệp vượt ngang đồng bạc, hướng về Hải Thần Đảo bay đi. Chu Trung ngay tại Hải Thần Đảo phía sau núi tu luyện, chờ đợi Băng Lăng lão nhân bọn họ đến. Ngay lúc này, đột nhiên cảm nhận được rất nhiều phần khí tức cường đại tại hướng lấy Hải Thần Đảo tới gần. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Chu Trung tiểu tử, ngươi cút ra đây cho ta! Trên Hải Thần Đảo hư không truyền đến từng đợt tiếng quát mắng, vô cùng khó nghe. Chu Trung, ngươi làm sao còn chưa cút đi ra? Sợ không thành muốn tại trên hải đảo này làm hải vương tám sao? Trên Hải Thần Đảo người đều nghe đến mấy cái này tiếng quát mắng, ao ao ngẩng đầu nhìn lại. Bất quá Đông trưởng lão một đám người cách xa xôi, tất cả trên Hải Thần Đảo người là không nhìn thấy. Chu Trung nghe đến mấy cái này người tiếng mắng, tâm lý vô cùng khó chịu. Trong lòng tự nhủ, bọn gia hỏa này thật đúng là không cần mặt mũi a. Lần trước giáo huấn bọn họ còn chưa đủ, chính mình quá nhân từ. Nói xong, Chu Trung bay thẳng ra ngoài, đi vào Đông trưởng lão bọn người lơ lửng trên mặt biển. Trong đám người, làm Đông trưởng lão bọn người hô câu đầu tiên thời điểm, Tùng Bình thì sững sờ, lập tức đối bên người sư thúc hỏi: sư thúc, các ngươi hô là cái gì? Chu Trung, Tùng Bình, sư thúc gật đầu nói: đúng vậy a. Ngươi biết? Chu Trung, Tùng Bình sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn Chu Trung, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không phải một vòng bên trong? Đúng lúc này Chu Trung đã bay tới. Xa xa Tùng Bình liền đã xác định: này Chu Trung, cũng là cái kia Chu Trung sư thúc. Các ngươi làm sao không nói sớm? Các ngươi muốn đối phó người là Chu Trung à? Tùng Bình mặt đen lên, tức hồn hển đối sư thúc hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1351 hoàng sợ chạy sư thúc cũng mộng. Nghĩ không ra chính mình cái này thiên tài sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Làm sao hội phản ứng lớn như vậy? Tùng Bình, ngươi đây rốt cuộc là làm sao, cái này Chu Trung có cái gì không đúng sao? Tùng Bình sư thúc nghi hoặc hỏi. Tùng Bình cắn răng nói ra. Cái này Chu Trung. Chính là ta mới vừa nói cái kia yêu nghiệt một người. Có thể đối kháng Tử Lôi Thánh vực chỗ có thiên kiêu yêu nghiệt không có khả năng. Lỏng Bình sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi là nhận lầm người A Đông trưởng lão mấy người cũng nghe được Tùng Bình lời nói. Nhất thời ào ào lắc đầu. Không tin nói ra. Tùng Bình nhún nhún vai. Cười lạnh nói. Ha ha. Cái kia chính các ngươi đối phó hắn đi. Ta sẽ không xuất thủ. Sư thúc. Ngươi tốt nhất hiện tại thì cùng ta rời đi nơi này. Đừng có lại tham dự chuyện này. Bằng không hết thảy hậu quả chính ngươi phụ trách. Đừng trách sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không có nhắc nhở ngươi. Tùng Bình sư thúc nhìn thấy Tùng Bình nói thật tình như thế. Không thể không nghiêm túc đối đãi lên. Tùng Bình địa vị tại trong tông môn cũng không so với hắn cái này trưởng lão kém a. Sẽ không lấy chuyện này nhi nói đùa. Các ngươi bọn này lão thất phu. Vừa già tìm đánh sao xung quanh bên trong bay ra đến sau trực tiếp đối đông trưởng lão bọn người mắng to. Một chút thể diện cũng không cho bọn họ lưu. Mồm còn hôi sữa. Ngươi thật sự là không có một chút giáo dưỡng cha mẹ ngươi là làm sao dạy ngươi, vốn là đông trưởng lão bọn người gặp Tùng Bình nói nghiêm túc. Cũng bắt đầu do dự. Nhưng là nghe xong Chu Trung như thế không khách khí mắng bọn hắn. Tất cả đều lừa. Chu Trung cũng là giận. Bọn họ vậy mà lại mắng cha mẹ mình trên đầu. Cái này khiến Chu Trung không thể nhịn được nữa. Lạnh giọng nói ra. Ta không có giáo dục thật sự là buồn cười. Ta cũng không có đường chạy khác người cửa nhà mắng chửi người. Các ngươi bọn này lão thất phu cũng không cảm thấy ngại đề cập với ta giáo dưỡng tốt, xem ra hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngươi thật sự là thật không có lễ phép. Đông trưởng lão bị tức sắc mặt đỏ lên. Hung ác vừa nói. Đúng lúc này. Trên bầu trời từng đảo cường đại chân khí đánh tới. Cảm thụ nói những thứ này chân khí cường đại. Đông trưởng lão bọn người chỉ cảm thấy tâm lý đông đông đông. Giống như là bị cự cổ nện đồng dạng. Ngay sau đó An Thủy, Băng Lăng lão nhân cùng Đại Chu đế quốc phái tới mấy vị nguyên anh kỳ cao thủ ào ào buông xuống. Tham kiến chủ tông một đám cao thủ đến nói Chu Trung trước mặt. Ao ao quỳ xuống. Tràng diện đừng đề cập nhiều hùng vĩ. Đông trưởng lão bọn người cảm giác đến sắp ngạt thở. Những cái kia là nguyên anh kỳ cao thủ sao? Tốt cường đại chân khí ba động. Đông trưởng lão thân thể run rẩy nói ra. Bọn họ lần này cũng tới hai tên nguyên anh kỳ cao thủ. Một cách là Tùng Bình. Một cách khác cũng là Thanh Giao Tông tông phái đến nguyên anh kỳ trưởng lão. Lúc này cái kia nguyên anh kỳ một tầng trưởng lão chỉ cảm thấy mình khí tức bị hoàn toàn ngăn chặn. Ngay cả thở đều khó khăn. Bọn họ tuyệt đối là nguyên anh kỳ tầng 3 lấy phía trên cao thủ cho nên ta mới có dạng này cảm giác. Cái kia nguyên anh kỳ một tầng trưởng lão vô cùng hoảng sợ nói ra. Lúc này trên bầu trời lại có một đạo cường đại chân khí truyền đến. Chỉ thấy Tử Lôi bay tới. Đối Chu Trung cười to nói. Chu tiểu hữu. Ngươi nơi này còn thật sự là náo nhiệt a. Dùng ta con rồng già này giúp đỡ sao? Chu Trung nhìn thấy Tử Lôi trở về. Nhất thời cao hứng cười nói. Tiền bối. Nơi này thì không cần ngươi giúp đỡ. Ta đã mang về phần thứ hai không gian trận pháp tài liệu. Làm phiền ngươi đang ngồi một cách trận pháp đi. Giống như lên một cách nơi này bên ngoài quá nhiều người. Chu Trung khó mà nói quá kỹ càng. Tử Lôi nhiều thông minh. Lập tức liền minh bạch Chu Trung ý nghĩ. Mà đông trưởng lão bọn người kém chút sợ tè ra quần. Đó là Tử Lôi tất. Cả mọi người hít sâu một hơi. Tử Lôi. Thánh vương bảng đệ nhất cao thủ A đem bọn hắn đám người này bó cùng một chỗ. Đều không đủ Tử Lôi nhất quyền. Cái này Chu Trung rốt cuộc là ai à, bên cạnh hắn tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Liền Tử Lôi đều muốn vì hắn làm việc thế nào? Còn chưa cút chẳng lẽ muốn ta lưu các ngươi tại cái này ăn cơm không cút cái cuối cùng lăn chữ? Chu Trung tinh thần công kích ở bên trong. Bây giờ Chu Trung tu vi là kết đan kỳ 8 tầng. Nhưng là tinh thần lực đã nói nguyên anh kỳ cấp bậc. Cái này toàn lực thi triển ra. Uy lực vô cùng to lớn. Đông trưởng lão bọn người, bao quát Tùng Bình cùng cái kia nguyên anh kỳ trưởng lão, đều cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút rơi vào đại hải cách. Trong đầu từng trận đâm đau. Các loại khôi phục lại thời điểm đã thần sắc đại biến. Cái này Chu Trung cũng quá cường hãn, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đến lớn nhất nhân vật đi. Đông trưởng lão sợ mất mật, xoay người chạy. Người khác cũng đều là không còn dám dừng lại. Hiện tại bọn hắn tựa hồ minh bạch. Vì cái gì Thiên Ưng Tông hội ngoan ngoãn đem Hải Thần Đảo trả lại Chu Trung. Mà lại bọn họ đã nhiều lần mời Thiên Ưng Tông cùng bọn hắn cùng đi. Thiên Ưng Tông lại căn bản không hồi phục. Moa Thiên Ưng Tông đám này cáo già đồ vật. Biết rất rõ ràng cái này Chu Trung không dễ chọc. Vậy mà cái gì cũng không nói. Đông trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm nổi giận mắng. Hận chết Thiên Ưng Tông đám người kia. Nhìn lấy đông trưởng lão bọn người chạy chối chết, An Thủy vừa cười vừa nói: "Được Chu tiểu tử, ngươi bây giờ chỉ dựa vào một tiếng giống là có thể đem bảy đại tông nhân hoảng sợ chạy." Chu Trung vừa cười vừa nói: "Nào có, ta đây đều là ỷ vào các vị tiền bối uy danh mới đem bọn hắn dọa cho chạy." Mọi người nhất thời cười ha hà. Chu Trung bắt chuyện mọi người cùng nhau đến Hải Thần Đảo phía sau núi đi nghỉ ngơi. Chỗ đó linh khí vô cùng dồi dào. "Chu Trung, ngươi nơi này hoàn cảnh còn thực là không tồi." Băng Lăng lão nhân cảm nhận được trên hải đảo to lớn linh khí, cười gật gật đầu, đối với nơi này rất là ra thích. Chu Trung vừa cười vừa nói: "Đá lạnh lão, ta có thể chính là dùng linh khí mới đem tiền bối cho thuyết phục lưu lại. Vậy chúng ta cũng phải tại cái này chiếm cái vị trí à, về sau thì còn nữa dưỡng lão." An Thủy vừa cười vừa nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1352 không có người biết Chu Trung bọn người các loại mấy ngày. Tử Lôi xây xong cái thứ hai không gian trận pháp. Vẫn là đi Thiên Huyễn Đại Lục. Sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong. Lần lượt đem Băng Lăng lão nhân, An Thủy cùng mấy tên khác nguyên anh kỳ cao thủ đều đưa đi Thiên Huyễn Đại Lục. Thiên Huyễn Đại Lục Chu Trung viện tử. Chu Trung nhìn lấy Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy, tâm lý thì có phấn khích. Có cái này hai tôn đại thần tại cái này, coi như Thương Lang Tông cũng có thần đồng kỳ cao thủ, bọn họ cũng đủ để tự vệ đi. "Đá lạnh lão, An lão, chúng ta tại Thiên Huyễn Đại Lục có hai chuyện muốn làm. Một cách là tìm Hải Thần bộ hạ cũ, một cách khác cũng là tìm ta bạn gái Trúc Thanh Y. Trúc Thanh Y đã bị mang đi hơn một năm, ta không muốn đang đợi, cho nên muốn trước tìm Trúc Thanh Y." Chu Trung nghiêm mặt nói với nhị lão. Trước kia hắn tại Tử Lôi Thánh Vực tìm không thấy Trúc Thanh Y hạ lạc, đây cũng là nhẫn. Nhưng bây giờ hắn đã biết Trúc Thanh Y bị Thương Lang Tông mang đi, hắn thật sự là chờ không nổi. Muốn không phải muốn đợi Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy đến cùng đi có thể đáng tin điểm, Chu Trung đã sớm chính mình giết đi qua. An Thủy trầm ngâm một lát, đối Chu Trung khuyên: "Chu Trung, Thương Lang Tông có thể trở thành Thiên Huyễn Đại Lục siêu cấp tông môn, thực lực không thể khinh thường. Chỉ dựa vào chúng ta, coi như tìm tới ngươi tiểu bạn gái, cũng chưa chắc mang về a. Lý do an toàn, ta vẫn là đề nghị tìm được trước Hải Thần Tông bộ hạ cũ, sau đó lại đi cứu ngươi tiểu bạn gái." Ca chính bản bài không phát gơ Băng Lăng lão nhân cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý An Thủy đề nghị. Chu Trung nhìn thấy Băng Lăng lão nhân đều thì cho là như vậy, cũng do dự. Thực hắn cũng biết, lý do an toàn đương nhiên là chính mình phương này thực lực càng mạnh càng tốt. Nhưng hắn thật chờ không nổi. "Tốt a, vậy chúng ta tìm được trước một mạch Hải Thần Tông bộ hạ cũ, sau đó lại đi Thương Lang Tông." Chu Trung sau cùng đồng ý nói: "Chúng ta trước tìm cá mập hổ bọc hậu người đi. Bọn họ cần phải tại Long Đằng Châu. thành lập một cái tên là Thiên Hổ Tông thế lực. An Thủy mở miệng nói ra. Chờ một chút, Chu Trung cảm thấy có điểm là lạ. Nghi hoặc nói với An Thủy. An lão, ngươi có phải hay không cái sai chỗ? Ta đến Thiên Huyễn Đại Lục cũng có một đoạn thời gian. Đặc biệt lưu ý một chút nơi này địa lý phân chia. Nơi này là dựa theo quận tỉnh thành phố tới phân chia. Chưa nghe nói qua có cái gì châu A. An Thủy vừa cười vừa nói. Ngươi đến lúc khả năng còn thiếu. Cho nên không nghe nói cũng là bình thường. Chúng ta tìm một cái người địa phương nghe ngóng phía dưới liền biết. Chu Trung đối với nơi này cũng không dám nói là 100% giải. Cũng liền không có kiên trì. Lập tức đem Tử Lôi kêu đến hỏi. Tiền bối. Ngươi nghe nói qua Thiên Huyễn Đại Lục có Long Đằng Châu nơi này sao? Long Đằng Châu nghe được nơi này cũng là sững sờ một chút. Lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua. Tử Lôi có thể không phải lần đầu tiên đến Thiên Huyễn Đại Lục. Hắn ở chỗ này du lịch qua nhiều năm thời gian. Đối Thiên Huyễn Đại Lục quen thuộc trình độ đã không thua gì Tử Lôi Thánh Vực. Hiện tại liền hắn đều nói chưa từng nghe qua Long Đằng Châu. Cách này khiến An Thủy cùng Băng Lăng lão nhân đều nhíu mày. Tiểu Long, ngươi thật chưa từng nghe qua Long Đằng Châu vậy có hay không nghe qua Thiên Hổ Tông? Băng Lăng lão nhân đối hỏi. Cũng chỉ có hắn cảm giác gọi Tử Lôi Tiểu Long. Suy nghĩ một chút, Yêu Nguyên lắc đầu nói cũng chưa nghe nói qua. Cái kia Sơn Hải Châu Thủy Vân Tông đâu? An Thủy lập tức tiếp tục hỏi. Yêu Nguyên lắc đầu. Linh Thủy Đảo Linh Thủy Tông vẫn lắc đầu. An Thủy cơ hồ đem Hải Thần Bộ Hạ Cũ tự sáng tạo thế lực đều nói một lần, Tử Lôi một cách đều chưa từng nghe qua. Không thể à. Điều đó không có khả năng à. An Thủy cùng Băng Lăng lão nhân sắc mặt đều khó nhìn lên. Những tin tức này có thể đều là năm đó Hải Thần Tông giải tán về sau. Mọi người ước định xuống tới a. Coi như một cái hai cái không tại. Không thể tất cả đều không tại a. Không đúng, coi như tông môn không tại, địa danh không thể không tại a. Băng Lăng lão nhân thấy rõ bên trong quan trọng, thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Có phải hay không là Long Hoàng Đế Quốc đem đất tên đổi chúng ta biết thứ tư tiêu thời điểm. Khi đó còn không phải Long Hoàng Đế Quốc thống trị đây. An Thủy suy nghĩ một chút xách ra chính mình cách nhìn. Chu Trung gật gật đầu nói. An lão nói có lý. Một cách mới đế quốc quật khởi. Hoán đổi trước kia tên cũng là bình thường. Vậy thì phải tìm một cái Thiên Huyễn Đại Lục thổ dân đến hỏi một chút. Bọn họ đối Thiên Huyễn Đại Lục lịch sử so sánh dài. Nói Chu Trung trực tiếp cho An Văn Thành gọi điện thoại. An Văn Thành thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương này Thiên Huyễn Đại Lục người. Mà lại thân là Diệp Hà thành phố thủ phủ. Kiến thức khẳng định cũng là rất rộng. Hỏi hắn không thể thích hợp hơn. An Văn Thành đạt được Chu Trung điện thoại. Trực tiếp thả xuống trong tay tất cả công tác. Ngựa không dừng vó đến nói Chu Trung biệt thự. Chu Trung đơn giản cho An Văn Thành giới thiệu một chút đá lạnh lão bọn người. Sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi. An đại ca. Lần này làm phiền ngươi tới là muốn hỏi ngươi điểm liên quan tới Thiên Huyễn Đại Lục sự tình. Không biết ngươi đối Thiên Huyễn Đại Lục lịch sử giải hay không giải. Đến là giải một số. An Văn Thành gật đầu nói, nhưng không biết Chu Trung muốn hỏi lịch sử làm cái gì. Chu Trung gặp có hy vọng. Cao hứng hỏi. An đại ca nhưng biết Long Hoàng Đế Quốc trước đó. Thống trị Thiên Huyễn Đại Lục là thế lực nào trước đó không có trước đó a? Long Hoàng Đế Quốc một mực tại thống trị Thiên Huyễn Đại Lục. An Văn Thành rất khẳng định nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế, mấy người đều nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. An Thủy lập tức đem mấy cái kia châu địa danh còn nói một lần. Kết quả cuối cùng chính là Thiên Huyễn Đại Lục làm lại liền vô dụng châu mệnh danh qua địa danh. Vì lý do an toàn, An Văn Thành còn đem sự tình phân phó, hỏi hắn công ty những cái kia văn hóa cao nhân. Nhưng tất cả mọi người chưa nghe nói qua những thứ này châu. Đem An Văn Thành đưa đi về sau, Chu Trung, Đá Lạnh lão, An lão, mấy người đều trầm mặc. Bọn họ muốn tìm Hải Thần Tông lưu lại bộ hạ cũ. Nhưng manh mối cũng là những thứ này địa danh cùng thế lực tên. Mà bây giờ những tên này tại Thiên Huyễn Đại Lục căn bản không có người biết. bọn họ còn thế nào tìm siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1353 giết đến tận núi đá dạng này. Vậy chúng ta vẫn là đi trước Thương Lang Tông đi. Chu Trung đề nghị. Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy cũng là không có cách. Hiện tại bọn hắn đối tìm Hải Thần Tông bộ hạ cũ không có một chút đầu mối. Muốn là lại không để Chu Trung đi Thương Lang Tông. Vậy thì có chút không tưởng nổi. Tốt a, vậy chúng ta ngày mai xuất phát tiến về Thương Lang Tông. Băng Lăng lão nhân sau cùng đánh nhịp quyết định nói. Ngày thứ hai. Chu Trung để cái kia mấy tên nguyên anh kỳ cao thủ lưu lại trong viện trông coi. Sau đó cùng Băng Lăng lão nhân, An Thủy, cùng hai gã khác nguyên anh kỳ cao thủ, cùng nhau đi tới Thương Lang Tông. Thương Lang Tông tại Thiên Huyễn Đại Lục là không ai không biết, không người không hay. Một hàng năm người hoa hơn 10 ngày lộ trình. Cái này mới rốt cuộc nói Thương Lang Tông. Thương Lang Tông ở vào Thương Lang trên núi, trên đỉnh núi tinh quang vạn trượng, về khoảng cách trăm dặm đều có thể nhìn đến. Địa phương ở lại mọi người. Mỗi đến đặc biệt thời gian liền sẽ đến Thương Lang Tông hạ bái tế. Đến lúc đó Thương Lang Tông vẫn sẽ chọn bên trong một số thiên tuyển chi tử nhập tông. Từ đó thăng chức rất nhanh. Chu Trung một đoàn người đi vào Thương Lang dưới núi. Vừa vặn bắt kịp ngày này. Ngàn vạn mọi người đều tại bái tế Thương Lang núi. Cơ hồ tất cả mọi người bên người đều mang một đứa bé. Chu Trung tìm tới một cách đại. Ra nghe ngóng nói. Đại gia. Cách này Thương Lang Tông từ chỗ nào lên núi A Chu Trung vốn là có thể bay đi lên. Bất quá đây là đối Thương Lang Tông không tôn kính. Tốt xấu lần này là đến muốn người. Chu Trung không muốn vừa mới bắt đầu thì đem quan hệ chơi cứng. Vạn nhất người ta Thương Lang Tông là phân rõ phải trái đây. Đại gia nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ra. Thằng nhóc con. Ngươi là nơi khác tới đi Thương Lang Tông thế nhưng là thánh địa. Cái nào là ngươi tùy tiện liền có thể phía trên. Nhìn đến đây quỳ bái người sao chỉ có bị Thương Lang Tông chọn chúng thiên tuyển người. Mới có thể phía trên Thương Lang Tông Chu Trung cảm thấy những người này đều là bị tẩy não. Không thể nói lý. Sau đó lại hỏi. Vậy ngươi có biết hay không Thương Lang Tông có cái gọi Trúc Thanh Y nữ đệ tử cần phải thiên phú kỳ giai. Đó là bạn gái của ta. Ta muốn dẫn nàng rời đi. Lão người nhất thời cảm thấy Chu Trung là ngốc. Tức giận nói ra. Ta tuy nhiên không biết kia là cái gì Trúc Thanh Y nữ hoa. Nhưng là hắn có ngươi dạng này bạn trai thật sự là nghiệp chướng. Nếu như nàng thật bị Thương Lang Tông mang đi, đó là nàng phúc khí. Ngươi lại muốn đem nàng mang đi, đó là đang hại nàng. Chu Trung biết lại hỏi tiếp cũng là nói lời vô dụng. Sau đó đối đá lạnh hàng người nháy mắt, hướng thẳng đến Thương Lang núi đi đến. Đúng lúc này, Thương Lang trên dưới núi đến năm bóng người, nguyên một đám dáng vẻ đường đường, khí chất bất phàm, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ thần sắc. Bái kiến thượng tiên Thương Lang dưới núi đến hàng vạn mà tính tín đồ ào ào đối với năm người quỳ bái. Cứ như vậy thì lộ ra Chu Trung năm người rất chói mắt. Thương Lang Tông đệ tử nhíu mày. Nhìn về phía Chu Trung năm người. Trầm giọng hỏi. Các ngươi năm người là người phương nào tới đây làm cái gì bên cạnh biên đại gia tranh thủ thời gian níu lại Chu Trung nói ra. Tiểu Hoa Nhi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống a. Chu Trung cười lắc đầu, sau đó hướng thẳng đến cái kia năm tên Thương Lang Tông đệ tử bay qua. Tại cuối tuần bên trong, xin hỏi mấy vị Thương Lang Tông bằng hữu, có thể hay không nhận biết một cái gọi trúc nữ tử áo xanh. Chu Trung rất thiện ý đối năm người hỏi. Bất quá năm người căn bản không tiếp thụ Chu Trung thiện ý. Đối Chu Trung quát lớn, lớn mật tại thánh chân núi. Vậy mà như thế vô lễ muốn chết nói đệ tử kia vậy mà trực tiếp xuất thủ. Kết đan kỳ tầng 9 cường đại tu vi. Nhất trưởng liền muốn đập chết Chu Trung. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt phẫn nộ. Hắn không muốn cùng Thương Lang Tông lên xung đột. Nhưng không nghĩ tới Thương Lang Tông đệ tử như thế ngang ngược. Xuất thủ thì áp độc như vậy. Muốn đưa hắn vào chỗ chết. Xem ở các ngươi Thương Lang Tông trên mặt mũi. Tha cho ngươi khỏi chết. Chu Trung bắt lấy cái kia Thương Lang Tông đệ tử tay. Một chân đá vào bầu ngực hắn phía trên. phúc cái kia Thương Lang Tông đệ tử trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Còn lại bốn tên Thương Lang Tông đệ tử sắc mặt đại biến, toàn bộ phẫn nộ hướng về Chu Trung nhào lên. Mồm còn hôi sữa. Dám lên ta Thương Lang Tông dương oai. Hôm nay đem mạng chó lưu lại đi. Bốn tên kết đan kỳ tầng 8-9 cao thủ đồng thời xuất thủ. Uy thế còn là rất lớn. Nhưng là đối thủ của bọn họ càng thêm cường đại. Chu Trung liền tử lôi thánh vực kiệt xuất nhất thiên kiêu đều nhất nhất đánh bại. Huống chi là Thương Lang Tông mấy cái tiểu đệ tử đây. Chu Trung căn bản liền tam xoa kích đều vô dụng. Thì dựa vào cường đại Du Long Quyết cùng Ngự Long Quyền Pháp. Đem bốn cái Thương Lang Tông đệ tử toàn bộ đánh ngã. Thương Lang dưới núi. Vô số tín đồ đều nhìn mắt trợn tròn. Đây chính là trong lòng bọn họ thần A. Lại bị người cho đánh đi thôi. Trực tiếp lên núi Chu Trung nhìn lấy mặt đất Thương Lang Tông đệ tử. Mặt sắc mặt ngưng trọng đối đá lạnh hàng người nói. Vốn là muốn hòa bình giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra hòa bình giải quyết là vô vọng. Chỉ có thể xông vào. Năm người hóa thành năm đạo quang ảnh hướng về Thương Lang trên núi bay đi, trong nháy mắt thì biến mất. Thương Lang trên núi, Thương Lang Tông bên trong Thương Lang Điện. Đây là Thiên Huyễn Đại Lục đối Thương Lang Tông đánh giá. Bởi vì Thương Lang Tông đệ tử nói đến đánh nhau không chết không thôi. Tất cả đều là một đám người điên. Không người nào nguyện ý cùng Thương Lang Tông đệ tử đánh nhau. Hôm nay thì có hay không tên khách không mời mà đến, xông vào Thương Lang Tông. Cái gì người dám xông vào nhập ta Thương Lang Tông. Bắt lại cho ta Thương Lang Tông bên trong đang huấn luyện đệ tử. Nhìn thấy lại có ngoại nhân xâm nhập Thương Lang Tông. Nhất thời ào ào đại hống sông lên. Chu Trung trong tay tam xoa kích hiển hiện trực tiếp một cái hải thần chi uy đập tới. Oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh loại. Bốn năm đến Thương Lang Tông đệ tử bóng người bị đập bay ra ngoài. Thanh thế kinh người. Đến ta Thương Lang Tông nháo sự. Cho ta giết bọn họ. Một tên cũng không để lại cái kia gọi hàng Thương Lang Tông chấp sự nhìn thấy Chu Trung vậy mà như thế lợi hại. Trực tiếp kích xuống dưới giết mệnh lệnh. Trong nháy mắt lại có mười mấy bóng người nhào lên. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1354 áp chiến Chu Trung lúc này ánh mắt đều đỏ. Chờ lâu như vậy. Rốt cuộc muốn tìm tới Trúc Thanh Y. Nghĩ đến cái này đáng chết Thương Lang Tông. Lại đem Trúc Thanh Y mang đi. Chu Trung tâm lý lửa giận thì không ngừng bốc lên. Chu Trung tam xoa kích tựa như là cỗ máy chiến tranh, không ngừng vung ra. Thương Lang Tông không hổ là Thiên Huyễn Đại Lục siêu cấp tông môn. Đệ tử thực lực thật rất mạnh. Cơ hồ toàn bộ đều là kết đan kỳ tầng 5 trở lên cường giả. Kết đan kỳ đỉnh phong cường giả đều có mấy cái. Kết thành chiến lang trận. Chu sát kẻ này lúc này cái kia chấp sự nhìn đến nhiều như vậy Thương Lang Tông đệ tử bị trọng thương. Ánh mắt đỏ như máu giận dữ hét. Không trung ba tên ghét đan kỳ đỉnh phong Thương Lang Tông đệ tử. Mang theo hơn 20 tên ghét đan kỳ tầng 8-9 đệ tử. Kết thành một cái to lớn trận pháp. Như đói khát bầy sói. Điên cuồng hướng về Chu Trung đánh tới. Lần này những thứ này Thương Lang Tông đệ tử cùng trước đó không giống nhau. Đều giống như điên. Coi như bị Chu Trung cho đánh bay. Cũng sẽ nhanh chóng đứng lên. Sau đó tiếp tục hướng về Chu Trung công kích. Mà lại bọn họ tựa hồ căn bản không để ý tới chính mình thương thế. Vì chính là muốn trọng thương Chu Trung. Chu Trung rốt cuộc có chút nhìn không được. Bị đánh liên tục bại lui. Thậm chí có mấy cái trường chúng đích Chu Trung muốn hại. Phúc Chu Trung một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không nghĩ tới bọn này Thương Lang Tông đệ tử hung ác như thế. Cái kia chấp sự nhìn thấy Chu Trung thổ huyết. Nhất thời hưng phấn hô lớn. Tiếp tục tấn công mạnh tiểu tử kia nhanh không được. Sau đó Thương Lang Tông đệ tử công kích càng thêm điên cuồng. Chu Trung trong mắt đồng dạng lóe qua một vệt điên cuồng. Trong tay nhoáng một cái. Đem mặt khác một thanh tam xoa kích cũng lấy ra. Hai thanh tam xoa kích một tay một cái. Đồng thời phát động công kích, đây là Chu Trung lần thứ nhất đồng thời sử dụng hai thanh tam xoa kích phát động công kích. Chân khí trong cơ thể bị không ngừng tiêu hao. Nhưng là công kích rõ ràng càng thêm hung mãnh. Thương Lang Tông đệ tử không ngừng bị oanh bay. Thậm chí không thể dậy được nữa. Chu Trung sau lưng. Hai tên nguyên anh kỳ cao thủ vốn là muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng là đá lạnh lão cùng cản lại. Đối Chu Trung mà nói. Đây là một lần phi thường tốt lịch luyện cơ hội. Bọn họ không thể vĩnh viễn đi giúp Chu Trung xử lý sự tình. Cho nên nhất định phải để Chu Trung trưởng thành. Một phen áp chiến xuống tới, Chu Trung đã vết thương chẳng chịt, dùng tam xoa kích chi thành mặt đất mới không còn ngã xuống. Mà Thương Lang Tông đệ tử đã thương vong một chỗ, toàn bộ trên quảng trường tràn đầy mùi huyết tinh. Lớn mật tiểu nhi lão tử hôm nay chém sống ngươi. Lúc này Thương Lang Tông bên trong lại lao ra mấy đạo thân ảnh, đều là Thương Lang Tông chấp sự. Bên trong thậm chí còn có hai cái thực lực cường đại trưởng lão. Một cái tính khí nóng nảy chấp sự nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy bị Chu Trung gây thương tích, nổi giận nhào lên, cự đại ruộng đầu đao giữa trời đánh xuống, muốn đem Chu Trung cho chém sống. Chấp sự này thực lực lại nguyên anh kỳ tầng 2, Chu Trung đi qua một trận áp chiến, đã nói nỏ mạnh hết đà, dùng hai thanh tam xoa kích ngạnh kháng một kích này. Phúc, Chu Trung cả người bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Nhưng yêu nguyên mạnh giấy rua lấy đứng lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Không chết cái kia một lần nữa nóng nảy chấp sự nhìn thấy Chu Trung vậy mà chống được hắn nhất kích, trong lòng giận dữ. Lần nữa một đao bổ tới tới. Lần này Chu Trung cũng không có sức chống cự. Cút đúng lúc này, một bóng người xông lên, trực tiếp đem cái kia nóng nảy chấp sự đạp bay ra ngoài. Xuất thủ chính là cùng Chu Trung mà đến hai tên nguyên anh kỳ cao thủ một trong. Người này tên là Đông Ly, nguyên anh kỳ tầng 5 tu vi, từng chịu qua thái gia ăn hội. Thái gia bị diệt về sau, một mực đang nghĩ biện pháp vì thái gia báo thù. Về sau Thái Vũ Thạch tìm tới hắn, trở thành Thái Vũ Thạch trợ thủ. Lần này Thái Vũ Thạch cố ý đem hắn phái tới bảo hộ Chu Trung. Nóng này chấp sự căn bản không phải Đông Ly đối thủ, trực tiếp bị đạp bay trở về, ở ngực lõm một cái hú to, không ngừng thổ huyết mạc. Phản nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám đến ta Thương Lang Tông nháo sự, đều bắt lại bên trong một tên trưởng lão trong tay quải trưởng một trận, lớn tiếng hạ lệnh. Mà Băng Lăng lão nhân mấy người cũng là đồng thời đi lên trước, khí thế cường đại khuyết tán ra tới. Cái kia Thương Lang Tông trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi, chấn kinh Chu Trung một đoàn người thực lực tu vi. Chư vị, các ngươi đến cùng là người phương nào? Cái kia trưởng lão sắc mặt liên tiếp biến hóa. Chu Trung bọn người hành động, bị giết vô số lần cũng chê ít. Có thể cái thế giới này vĩnh viễn là như thế hiện thực. Chu Trung bọn người thực lực quá cường đại, liền xem như Thương Lang Tông cũng không muốn đắc tội một cái quá kẻ địch mạnh mẽ. Cho nên nhất định phải hỏi rõ mới được. Chu Trung kéo lấy vết thương đầy người đi lên phía trước, mở miệng hỏi Thương Lang luôn. Luôn không bắt hồi một nữ tử, tên là Trúc Thanh Y. Trúc Thanh Y trưởng lão kia nhíu mày, xem ra tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Hừ, mặc kệ nguyên nhân gì, đến ta Thương Lang Tông nháo sự, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái khác chấp sự phẫn nộ quát lớn. Bọn họ thế nhưng là Thương Lang Tông. Bọn họ ngạo khí, không cho phép bất luận kẻ nào đến khiêu khích. Chu Trung đồng dạng không sợ nói ra. Tốt một cái cuồng vọng tự đại Thương Lang Tông Chu mố, hôm nay tới này chỉ là vì tìm người. Dưới chân núi cung kính hỏi thăm như thế nào lên núi, lại bị ngươi Thương Lang Tông đệ tử vô cớ công kích. Chiêu chiêu chí mạng bất đắc dĩ xông lên tông môn, lần nữa bị các ngươi nhiều người vây công. Chẳng lẽ ta chỉ có thể bị các ngươi giết chết sao? Thương Lang Tông trưởng lão vừa cười vừa nói. Tiểu hữu không nên kích động. Nhìn như vậy đến hết thảy đều là hiểu lầm, có phải hay không hiểu lầm không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết Trúc Thanh Y ở đâu. Chu Trung chém đinh chặt sắt nói ra. Hắn hôm nay nhất định muốn mang đi Trúc Thanh Y. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta có thể giúp tiểu hữu tra một chút. Còn mời tiểu hữu thông cảm. Dù sao ta Thương Lang Tông đệ tử ngàn vạn, ta không có khả năng mỗi người đều nhớ kỹ. Trưởng lão kia vừa cười vừa nói. Chu Trung cảm thấy cái này trưởng lão nói ra là cũng có đạo lý, sau đó gật đầu nói. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. ta ở đây đợi trưởng lão đối sau lưng mấy cái chấp sự thì thầm vài câu. Sau đó làm một cái ánh mắt. Mấy cái gã chấp sự hung hăng nhìn Chu Trung liếc một chút. Sau đó nhanh chóng trở lại trong tông môn. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng. Thời khắc cảnh giác. Dù sao nơi này là Thương Lang Tông. Ai biết bọn họ hội chơi trò xiếc gì. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1355 cao thủ mạnh mẽ Chu Trung mấy người các loại không sai biệt lắm 20 phút. Còn không có nhìn thấy trước đó đi điều tra người trở về. Chu Trung thúc giục nói. Còn không có điều tra được không trưởng lão yêu nguyên vừa cười vừa nói. Vị tiểu hữu này. Ta Thương Lang Tông đệ tử thực sự quá nhiều. Muốn nguyên một đám hỏi. Thật cần không ít thời gian. Không bằng chúng ta đến bên trong ngồi chờ Chu Trung cùng đá lạnh hàng người liếc nhau. Hiện tại nhóm người mình tại người ta trên địa bàn. Thương Lang Tông cao thủ đông đảo. Có thể không nháo cứng tình huống dưới. Cuối cùng vẫn là không nên nháo cứng. Sau đó chữa cho tốt trước chờ một chút. Mấy người theo trưởng lão kia đi vào tiền viện một ngôi đại điện. Sau đó vẫn các loại. Hơn phân nửa giờ. Yêu nguyên không có tin tức gì. Lại qua một giờ. Trưởng lão kia nói hắn đi xem một chút. Sau đó cũng đi. Còn lại mấy cái chấp sự vẫn luôn tải qua loa Chu Trung. Lại chờ một lát, Chu Trung sắc mặt biến khó nhìn lên, đột nhiên đứng người lên. Không đúng, các ngươi cố ý đang trì hoãn thời gian. Chu Trung lạnh giọng đối cái kia mấy cái gã chấp sự hỏi. Mấy cái gã chấp sự cười ha hả nhìn lấy Chu Trung, không có phủ nhận cũng không có xác nhận. Đúng lúc này đại điện bên ngoài mấy đạo thân ảnh bay tới. Cầm đầu chính là trước kia người trưởng lão kia. Tại cái kia trưởng lão sau lưng. Còn theo 7 tên trung niên nhân. Bên trong hai người mặc lấy kim sắc trường bào. Hắn 5 người mặc lấy trường bào màu vàng. Trong mắt dường như không mang theo một chút tình cảm sắc thái. Tôn giả. Cũng là mấy người kia, cái kia Thương Lang Tông trưởng lão rất là cung kính chỉ Chu Trung mấy người. Đối cái kia đặt tên mặt lấy kim sắc trường bào hai người nói. Hai tên kim sắc trường bào trung niên nhìn về phía Chu Trung mấy người. Bên trong một người vươn tay. Nhất thời Chu Trung cảm nhận được pháp tắc chi lực. Mà lại là không gian pháp tắc chi lực gần nhất Chu Trung cùng Tử Lôi ở chung tương đối nhiều. Cũng cố ý nghiên cứu không gian pháp tắc chi lực. Cho nên đặc biệt mẫn cảm. Chỉ thấy cái kia có không gian pháp tắc chi lực trung niên nhân. Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Trên thân còn lưu lại không gian trận pháp năng lượng ba động. Xác nhận là ngoại lai không gian người. Lập tức bắt. Bất luận chết sống tuân mệnh sau lưng vô danh hoàng bào trung niên sắc mặt nghiêm túc cùng kêu lên đáp. Ngay sau đó đồng thời xuất thủ hướng về Chu Trung mấy người chộp tới. Chu Trung cùng đá lạnh lão đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Những thứ này về sau trung niên nhân là ai xem ra không giống như là Thương Lang Tông người. Còn có vừa mới trung niên nhân kia lời nói là có ý gì, hắn có thể nhìn ra nhóm người mình là theo hắn không gian đến, bất kể hắn là cái gì ý tứ. Đánh trước lại nói, An Thủy lạnh hừ một tiếng. Tâm lý nộ khí cũng là tới. Hắn An Thủy dù sao cũng là cái nhân vật. Vậy mà tại cái này bị Thương Lang Tông đùa nghịch xoay quanh. Nhất định phải ra cái này giọng điệu. An Thủy nguyên anh kỳ sau tầng 3 thực lực. Tầng 1, 2, 3 tu vi vì 3 tầng trước. 4, 5, 6 vì bên trong tầng 3. 7, 8, 9 làm hậu tầng 3. Thật nghiêm túc xuất thủ lên uy thế kinh người. Nhất trưởng đánh phía một tên hoàng bào trung niên. Bành hai người song trưởng va nhau. An Thủy cùng hoàng bào trung niên vậy mà đồng thời lui lại. An Thủy lui lại 3 bộ. Áo bào đỏ trung niên lui lại 7-8 bước. Tuy nhiên hoàng bào trung niên lui hơi nhiều. Nhưng cũng để cho An Thủy bọn người chấn kinh. Có thể tiếp được An Thủy một trưởng này mà không có thụ thương. Đây tuyệt đối là nguyên anh kỳ bên trong tầng 3 thậm chí trở lên tu vi cùng một thời gian. Mặt khác 4 tên người áo vàng cũng xếp tới. Đông Ly cùng một tên khác nguyên anh kỳ cao thủ trên trước ứng đối. Kết quả Đông Ly cùng một tên hoàng bào trung niên giao thủ. Vậy mà ở vào hạ phong, mà mặt khác tên kia nguyên anh kỳ tầng 4 cao thủ. Mấy chiêu bên trong thì bị trọng thương. Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng. cái này năm cái người áo vàng tu vi đã vậy còn quá cao, cái kia không có xuất thủ hai tên kim bào người là tu vi gì? Băng Lăng lão nhân ánh mắt một mực đặt ở cái kia hai tên kim bào trên thân người. Hai tên kim bào người cũng đang nhìn đá lạnh lão. Bọn họ cảm nhận được đá lạnh lão trên thân hai người khí tức cường đại. Mà đá lạnh lão làm sao không là kim bào người đồng thời xuất thủ. Hai người cùng một chỗ công hướng đá lạnh lão. Trong nháy mắt thì xốc lên đại điện lều đỉnh. Ba người đánh tới không trung. Chu Trung gắt gao nhìn chằm chằm trên trời chiến cục. Bây giờ đang ở nguyên anh kỳ cao thủ phương diện. Bọn họ đã thua. Đông Ly cùng mặt khác cái kia nguyên anh kỳ cao thủ khẳng định không là đối phương đối thủ. Mà An Thủy một người đối kháng ba tên nguyên anh kỳ người áo vàng cũng rất không có khả năng. Tám giờ nếu như đá lạnh lão có thể đánh bại cái kia hai tên kim bào người. Cái kia còn lại người áo vàng thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn là đá lạnh lão thua, vậy bọn hắn thì triệt để thua. Trên bầu trời. Thần động kỳ cường giả cường đại thần thông nhìn Chu Trung hoa mắt. Mỗi một lần công kích đều sẽ cho người cảm thấy kinh tâm động phách. Đá lạnh đàng hoàng lực xác thực cường đại, nếu như là một đối một, đá lạnh lão nhất định có thể thắng. Không sai mà đối diện hai tên cao thủ liên thủ quá mạnh. Tại một phen áp chiến về sau, đá lạnh lão lại bị kích thương mà lúc này An Thủy ba người cũng bị năm tên người áo vàng bắt lại. Phúc trên bầu trời. Băng Lăng lão nhân phun ra một ngụm máu tươi. Bị đánh rơi xuống. Lập tức liền bị kim bào người bắt lấy. Đem tiểu tử kia cũng bắt đi. Kim bào người nhìn một chút vết thương chồng chất Chu Trung. Thuận miệng hạ lệnh. Dường như Chu Trung cũng là một cách không đáng nói đến con kiến hôi. Một tên người áo vàng đi hướng Chu Trung. Chu Trung biết mình phản kháng cũng vô dụng. Nhưng cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Thế nhưng là vừa muốn động thân. Cái kia người áo vàng không có chút gì do dự. Trực tiếp nhất trường thì đập tới. Phúc Chu Trung không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Trực tiếp bị đập tại trên mặt đất. Mắt thấy cái kia người áo vàng thì bắt tới. Bất chợt tới lại vào lúc này Chu Trung cảm giác mình bên người một trận không gian ba động. Đi mau Tử Lôi thanh âm sau lưng Chu Trung vang lên. Sau đó Chu Trung cũng cảm giác bị một cỗ cường đại lực lượng kéo vào đi. Tại Chu Trung bị kéo vào không gian trận pháp trước. Nhìn nói sau cùng một màn cũng là kim bào trung niên nhân phẫn nộ nhất kích. Trùng điệp đánh vào Tử Lôi trên thân. Lại sau đó Chu Trung thì cái gì đều không nhìn thấy. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1356 âm mưu làm Chu Trung theo không gian trận pháp ra đến thời điểm. Đã đến một cách lạ lẫm địa phương. Đây là một mảnh lão lâm. Tùm lá cây che khuất ánh sáng mặt trời. Lộ ra rất tối tăm. Trong không khí còn tản ra một ít động vật cùng khô mục mục nát mùi vị. Chu Trung vừa mới nhích người, nhất thời khiên động trên thân vô số vết thương, đau me răng nhích miệng. Người nào? Chu Trung đột nhiên hướng về bên trái rừng cây nhìn qua, phát hiện chỗ đó có người. Qua một lát, nhất thời có người thở dài nói ra, không nghĩ tới bị phát hiện. Tiếp lấy Chu Trung liền thấy một cái cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều thanh niên đi tới. Thanh niên này dáng người cao gầy. Hình dạng vẫn rất đẹp trai. Lúc này chính là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Ngươi là ai? Chu Trung cảnh giác hỏi. Thanh niên ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung. Mở miệng hỏi. Ngươi là từ cách nào không gian đến? Chu Trung nhất thời cảnh giác lên. Làm sao hắn cũng biết mình là theo hắn không gian đến? Thanh niên gặp Chu Trung phòng bị chính mình. Cười đi tới. Tùy ý ngồi dưới đất nói với Chu Trung. Ta lính ngộ là khí thể pháp tắc. Một loại rất không có dùng pháp tắc chi lực. Bất quá khí này thể pháp tắc thế nhưng là rõ ràng phân biệt mỗi cá nhân trên người khí tức. Bởi vì mỗi cái không gian khí thể là không giống nhau. Chu Trung yêu nguyên cảnh giác nhìn lấy hắn. Dù sao hiện tại chính mình thụ thương so sánh nặng. Tốt à. Ta giống như ngươi. Là bị Tử Kim Thánh Quân truy sát trốn đến nơi đây. À ngươi khả năng không biết cái gì là Tử Kim Thánh Quân. Cũng là những cái kia mặc áo bào đỏ tử. Hoàng bào tử người. Bọn họ là Long Hoàng Đế Quốc thần bí tổ chức. Là Tử Long Hoàng tại thân vệ quân bên trong tuyển gia tinh nhuệ tổ kiến. Mục đích cũng là bắt giết tất cả hắn không gian đi vào thiên huyễn. Đại lục người thanh niên càng nói sắc mặt càng ngưng trọng lên. Áo bào đỏ hoàng bào ta nhìn thấy như thế nào là hoàng bào cùng kim bào? Chu Trung kỳ quái hỏi. Thanh niên nghe được Chu Trung lời nói, hoảng sợ trực tiếp nhảy dựng lên chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Các ngươi có thần đồng kỳ cao thủ sao? Thanh niên thật không thể tin hỏi. Chu Trung cũng không có giấu riêng, gật đầu nói đúng. Thanh niên hoảng sợ nói. Tử kim thánh quân là có đẳng cấp phân chia. Áo bào đỏ đại biểu cho kết đan kỳ. Hoàng bào là nguyên anh kỳ. Kim bào là thần động kỳ. Có thể xuất động kim bào. Đã nói lên muốn bắt đối tượng cũng là thần động kỳ cao thủ. Chu Trung lúc này ở nhanh chóng suy nghĩ thanh niên lời nói. Trầm giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói lấy tử kim thánh quân. Là chuyên môn bắt hắn không gian người thật sao? Không sai, thanh niên gật đầu nói. Chu Trung tâm lý bắt đầu hiểu lầm. Theo hắn biết, cửu tiêu không gian hiện tại cũng là phong bế trạng thái A. Giữa lẫn nhau cũng sớm đã đoạn liên hệ. Chỉ có luyện ngục chi địa tên biến thái này tổ chức, mới có không gian tế đàn. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là địa ngục người? Bất quá Chu Trung suy nghĩ một chút lại cảm thấy không giống. Nếu như hắn là địa ngục người, lúc này hẳn là sẽ muốn phải nhanh lên một chút hồi địa ngục núi A mà không phải trốn ở lấy chim không thèm ỉ trong rừng cây. Nhưng muốn là không có quan hệ gì với luyện ngục chi địa. Hắn là làm sao đến thiên huyến đại lục đến đâu còn không biết nhân huyên xưng hô như thế nào? Chu Trung đối thanh niên hỏi. Thanh niên cũng không kiêng kỵ, sảng khoái nói ra. Ta gọi thiên ca. Là theo thứ sáu tiêu đến. Ngươi thì sao? Ta gọi Chu Trung. Là theo đệ nhất tiêu tới. Chu Trung cũng đồng dạng trả lời. Đệ nhất tiêu thiên ca nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Thật không thể tin nói ra. Ngươi sao có thể là theo đệ nhất tiêu đến? Tư liệu lịch sử ghi chép. Phía dưới tam tiêu linh khí rất khô kiệt. Riêng là đệ nhất tiêu địa cầu. Cơ hồ không có linh khí tồn tại. Được xưng là xa xôi đất cằn sỏi đá. Coi như Long Hoàng đế quốc muốn bắt hắn tiêu người. Cũng không thể phế khí lực lớn như vậy chạy tới địa cầu thiết trí bấy dập a. Bấy dập cái gì bấy dập? Chu Trung nghi hoặc hỏi. Hắn phát hiện tình huống bây giờ càng ngày càng khó bề phân biệt. Chính mình hoàn toàn không hiểu rõ. Thiên ca đối Chu Trung giải thích nói. Long Hoàng đế quốc quá không biết xấu hổ. Vì tìm kiếm cửu Long Quyết. Hắn không dám gióng trống khua chiêng đi hắn tiêu tìm kiếm. Cho nên ngay tại các tiêu bố trí không gian bấy dập. Để hắn tiêu người rơi vào thiên huyến đại lục đến. Sau đó lại bị Long Hoàng đế quốc bắt về. Tìm tòi toàn bộ trí nhớ. Tìm kiếm có quan hệ cửu Long Quyết manh mối. Đây quả thực là mò kim đáy biển. Bọn họ đến bắt bao nhiêu hắn tiêu người. Mới có thể tìm được manh mối. A Chu Trung chấn kinh nói ra. 83 cơ thiên ca chết nắm chặt quyền đầu nói ra. Kế hoạch này bọn họ đã áp dụng trên trăm năm. Vô số người bị bọn họ làm hại. Mà lại bởi vì cho tới bây giờ không ai có thể chạy ra bọn họ ma trảo. Cho nên hắn tiêu người đối với nơi này sự tình hoàn toàn không biết. Người bằng hữu bị bắt sao? Chu Trung nhìn thấy thiên ca thần sắc có chút kích động. Sau đó hỏi dò. Thiên ca cắn răng nói ra. Ca ca ta. Còn có ta vị hôn thê. Đều bị bắt đi. Chu Trung thở dài ra một hơi. Thiên ca trong mắt lóe ra cái kia thấu xương cừu hận là không có giả. Xem ra hắn nói hết thảy đều là thật. Ngươi một mực đều ở nơi này trốn tránh. Không có suy nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ. Chu Trung không hiểu hỏi. Thiên ca sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi không nên coi thường tử kim thánh quân. Bọn họ đều là Long Hoàng thân vệ quân chọn lựa ra tinh anh. Tử kim thánh quân mỗi một tiểu đội hành động thời điểm đều sẽ phù hợp một tên cầm giữ có không gian pháp các cường giả. Bọn họ hội học tập một loại đặc thù bí pháp, cảm ứng được đám người chung quanh trên thân không gian ba động, phán đoán ra có phải là hay không theo hắn thời không tới. May ra cánh rừng cây này so sánh thần kỳ, có thể cách trở không gian ba động, cho nên trốn ở chỗ này là tốt nhất ẩn thân chỗ. Chu Trung tựa hồ cũng minh bạch khả năng này cũng là tử lôi vì cái gì đem hắn truyền tống nói nơi này nguyên nhân. Siêu cấp tầm bảo nghi 47 chương 1357 luyện ngục sứ giả khinh bỉ ngươi đến đón lấy có tính toán gì. Chu Trung nhìn trời ca hỏi. Thiên ca có chút hiu quạnh nói ra. Còn có thể làm sao? Đã nơi này có thể ẩn thân. Vậy liền lại nơi này tu luyện. Ta năm nay mới 22 tuổi. Đã là nguyên anh kỳ tầng 2 tu vi. Ta muốn dùng không 10 năm thì có thể đi vào thần động kỳ. Lại dùng 20 đến 30 năm. Nói không chừng có thể đến thần động kỳ đỉnh phong. Khi đó ta liền có thể đi tìm Long Hoàng muốn người. Chu Trung cảm thấy thiên ca gia hỏa này não tử khả năng bị đánh ngốc. 3-40 năm. Cái kia rau cuốc vàng đều hắn a lạnh a. Chu Trung cũng không có nhiều như vậy công phu cùng hắn tại cách này tu luyện 3-40 năm. Nhất định phải rời đi nơi này. Sau đó nghĩ biện pháp đi cứu người. Nghĩ đến sau cùng một màn kia. Tiền bối vì cứu hắn mà bị trọng thương. Chu Trung tay thì hung hăng nắm lại đến. Hắn hận chính mình tu vi quá thấp. Quá vô dụng. Ta muốn liệu thương, Chu Trung nói với thiên ca một câu. Sau đó thì tự mình lấy bắt đầu liệu thương. Thiên ca không có gì sự tỉnh. Cũng ở một bên bắt đầu tu luyện. Hắn nhưng là có hồng đại lý tưởng cùng mục tiêu nam nhân. Hắn phải dùng 3-40 năm tu luyện tới thần động kỳ đỉnh phong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thiên ca theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Tự động nhìn một chút bên người Chu Trung. Nhất thời kinh hô lên. A ngươi. Chu Trung bị giật mình. Tranh thủ thời gian mở to mắt. Cảnh giác nhìn bốn phía. Không có phát hiện có cái gì gì thường. Lúc này mới nhíu mày hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên hét lên, thiên ca chỉ Chu Trung. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hoảng sợ nói. Ngươi. Trên người ngươi thương tổn làm sao đều không, đây là có chuyện gì? Thiên ca thật sự là bị giật mình. Chu Trung hôm qua thương tổn có thể là phi thường nặng. Hắn thậm chí cảm thấy đến Chu Trung đến dưỡng nửa năm thương tổn mới có thể tốt. Thế nhưng là lúc này mới một đêm thời gian. Chu Trung trên thân thương tổn đã hoàn toàn tốt, mà lại hắn cũng có thể cảm thụ nói xung quanh bên trong khí tức. Vô cùng hùng hậu. Cách nào có chút đại thương mới khỏi bộ dáng chính bản Chu Trung bị thiên ca đánh bại. Thì bởi vì cách này a, ta còn tưởng rằng là cách đại sự gì, ta lính ngộ là sinh mệnh pháp tắc. Chu Trung đứng người lên hoạt động phía dưới gân cốt, thuận miệng nói ra. Thiên ca nhất thời kinh ngạc không ngậm miệng được. Sinh mệnh pháp tắc bốn đại pháp tắc một trong xoa, huyên để ngươi châu. Thiên ca mặt mũi tràn đầy sùng bái đối Chu Trung giơ ngón tay cách lên, bốn đại pháp tắc cũng không phải tốt như vậy lính ngộ. Vì cái gì nói Tử Kim Thánh Quân như vậy châu bò? Cũng là bởi vì Tử Kim Thánh Quân bên trong tụ tập cơ hồ thiên huyến đại lục tất cả lính ngộ không gian pháp tắc cao thủ. Chu Trung hoạt động gân cốt về sau. Nói với thiên ca. Tốt. Ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Hoàn thành ngươi hoành đồ đại nghiệp đi. Ta đi. Thiên ca biến sắc tranh thủ thời gian gọi lại Chu Trung. Ngươi đi đâu vậy? À ngươi ra ngoài không sợ bị Tử Kim Thánh Quân phát hiện sao? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chúng ta không 3-40 năm. 10 năm ta cũng chờ không, ta muốn đi nghĩ biện pháp cứu người. Cái kia ta và ngươi cùng một chỗ. Thiên ca cắn răng một cái quyết định nói. Chu Trung kinh ngạc nhìn bầu trời ca liếc một chút, không có nghĩ tới tên này vậy mà chịu cùng chính mình đi. Tốt, cái kia cùng một chỗ đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Sau đó hai người đi ra rừng cây, Chu Trung phân biệt một chút phương hướng, hướng về Diệp Hà thành phố phương hướng tiến đến. Thiên huyến đại lục tình huống so Chu Trung trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bây giờ hắn ở chỗ này duy nhất dựa vào chỉ còn lại có luyện ngục chi địa Long Hoàng đế quốc cường đại như vậy. Muốn cứu người dựa vào Chu Trung chính mình không thể được. Nếu như hắn có thể lên tới nhị tinh ác ma. Thậm chí đằng sau 3 sao 4 sao ác ma. Có thể thỉnh cầu luyện ngục chi địa cao thủ. Vậy coi như có hy vọng. Coi như lại không tốt, trở thành nhất tinh ác ma về sau còn có thể có một cái thủ đoạn bảo mệnh đây. Chu Trung hai người dùng hơn 10 ngày thời gian trả lời Diệp Hà thành phố. Chu Trung chưa có trở về biệt thự. Chỗ đó có thể có không gian trận pháp. Chu Trung tuyệt đối không thể đem chỗ đó bại lộ. Sau đó tại Diệp Hà thành phố thuê cái nhà tạm thời ở lại. Chu Trung mượn cớ sau một người đi vào luyện ngục chi địa. mang tốt mặt nạ, đi vào địa ngục dưới núi. Luyện ngục sứ giả yêu nguyên đứng ở chỗ này, dường như chưa bao giờ từng rời đi. Tiền bối, ta muốn biết địa ngục núi mỗi ngày có nhiều như vậy hắn tiêu người đến thiên huyến đại lục, có hay không bị truy nã hoặc là bị bắt người mất tích. Chu Trung sắc mặt cung kính đối luyện ngục sứ giả hỏi. Hắn muốn biết luyện ngục chi địa đến cùng có biết hay không Long Hoàng đế quốc âm mưu. Mà lại Tử Kim Thánh Quân đã có biện pháp phân biệt ra ai là người ngoại lai. Như vậy luyện ngục chi địa mỗi ngày nhiều người như vậy đi vào thiên huyến đại lục, liền không có bị phát hiện sao? Nếu như luyện ngục chi địa người bị bắt, bọn họ hội làm thế nào? Luyện ngục sứ giả ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Chu Trung, sau đó tựa hồ rất xem thường nói ra. Ngươi là người thứ nhất theo địa ngục núi ra ngoài bị truy nã người. Tử Lôi là cái thứ nhất bị bắt người. Bất quá cái kia hay là bởi vì cứu ngươi. Chu Trung nhất thời xấu hổ, nhưng cùng lúc lần nữa cảm nhận được luyện ngục chi địa chỗ cường đại. Luyện ngục chi địa lại nhưng đã biết Thương Lang Tông phía trên phát sinh sự tình, dường như không có chuyện gì là bọn họ không biết. Đồng thời Chu Trung càng thêm kiên định nhanh điểm đến nhị tinh ác ma, thậm chí càng cao, dạng này mới có thể bảo mệnh. Tiền bối, ngài có thể cứu sao? Chu Trung hỏi ra bản thân muốn biết nhất vấn đề. Cùng hắn đều là luyện ngục chi địa ra ngoài người a. Luyện ngục chi địa chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Luyện ngục sứ giả thần sắc không có biến hóa chút nào nói ra. Luyện ngục chi địa sẽ không can dự các ngươi bất cứ chuyện gì. Chúng ta cũng không phải thế lực hoặc là tông môn, cho nên ngươi thỉnh cầu chúng ta không có cách nào đáp ứng. Chẳng qua nếu như ngươi đẳng cấp cao một chút, sử dụng các ngươi đặc quyền, chúng ta hội dựa theo đặc quyền xuất thủ. Chu Trung tâm lý có chút thất lạc, nhưng là nghe phía sau, hắn tựa hồ minh bạch. Luyện ngục sứ giả giống như đang cố ý đề điểm hắn. Đa tạ tiền bối, Chu Trung đối luyện ngục sứ giả chắp tay nói. Luyện ngục sứ giả từ trong ngực xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Chu Trung nói ra. Đem hắn cắm vào đại não, có thể tùy thời tùy chỗ xem xét chính mình ác ma giá trị. Chu Trung không biết luyện ngục sứ giả cho chính mình cái này làm gì, nhưng vẫn là thu lại. Tạ tạ tiền bối, Chu Trung theo địa ngục núi rời đi. Sau đó đem luyện ngục sứ giả cho mình đồ vật giống như là hệ thống truyền tin như thế cắm vào nói trong đầu. Quả nhiên có thể nhìn nói chính mình ác ma giá trị. Xem ra cần phải đi bệnh viện. Chỉ tốt một bệnh nhân liền có thể đạt được không ít ác ma giá trị. Nhất định phải nhanh điểm đến nhị tinh, Chu Trung kiên định nói ra.